Chương 271, ngự giá thân chinh tam đại thế gia. Tam đại thế gia cường giả, coi là chính mình lão tổ xuất động về sau, liền có thể trấn áp tên kia thần bí nữ tử. Thế mà, tên kia thần bí nữ tử sự đáng sợ, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Tam đại thế gia thánh cảnh lão tổ, liên thủ đều thương tổn hắn không được mảy may. Sau cùng còn bị hắn trọng thương. Đến sau cùng, vẫn là tam đại thế gia sau lưng hoàng triều thế lực cường giả đuổi tới. Tên kia thần bí nữ tử, lúc này mới nghênh ngang rời đi. Cho đến hôm nay, bọn họ cũng không thể tra ra tên kia thần bí nữ tử, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nhưng thần bí nữ tử cường đại, lại thật sâu lạc ấn tại tam đại thế gia bộ não người bên trong. Bây giờ, tam đại thế gia thánh cảnh lão tổ, cũng không dám bế quan. Sợ tên kia thần bí nữ tử lần nữa đánh tới. Tần Thư lấy lại tinh thần, ngắm nhìn Thâm Uyên, vung tay lên. Thâm Uyên bên trong, truyền đến một cỗ ba động. Ngay sau đó, tại cửu mục lôi long trận phía trên, một cái đại trận màu đỏ ngòm hiện lên. Cái này đại trận màu đỏ ngòm, tản ra đáng sợ huyết khí, ẩn chứa to lớn tinh huyết. Mặc kệ cái kia đại hạ đứng sau lưng người nào, vị kia đại nhân sắp bước vào thời khắc mấu chốt. Đến lúc đó, vị kia đại nhân liền sẽ hàng nơi đây. Trong lúc này, chúng ta vô luận như thế nào, cũng tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì một tia sai lầm. Tần Thư trầm ngâm nói, Diệp Long cùng Vương Giản hai người, khẽ gật đầu. Diệp Long huynh, ngươi trở về đem hạ giới tình huống, cáo chi phía trên, để tăng phái cường giả tới, ta luôn cảm thấy cái này đại hạ vương triều, rất là không đơn giản. Tần Thư dặn dò. Tốt, Diệp Long cũng không dám trễ nãi, quay người liền rời đi phù đảo. Chờ Diệp Long sau khi rời đi, Tần Thư đối Vương Giản mở miệng nói. Vương Giản huynh, ngươi mà lại trấn thủ ở này, ta hạ giới đi một chuyến, như đại hạ thật có vũ hóa cảnh cấp bậc cường giả, ta sẽ cho ngươi truyền tin, đến lúc đó, liền để trợ giúp cường giả. Thẳng hướng hạ giới, một lần hành động diệt đại hạ. Yên tâm. Vương Giản gật đầu đáp. Lập tức, Tần Thư quay người bước ra một bước, bay đến Thâm Uyên bên trong. Hai tay của hắn kết ấn, một cỗ đặc biệt ba động tiêu tán mà ra. Ngay sau đó, cửu vực lôi long trận rung động nhẹ nhẹ, tạm thời biến mất không thấy gì nữa. Tần Thư bước ra một bước, hướng về hạ giới bay đi. Đại hạ hoàng cung bên trong. Kim bích huy hoàng, linh khí lượn lờ trong đại điện. Quần thần đều là tại, thần tình nghiêm túc. Long ỷ phía trên, Lý Lạc đầu đội lưu ly miện, một thân màu đen long bào, tiêu tán lấy khí tức kinh khủng. Lý Tư, trong triều sự tình, tạm thời từ ngươi đến xử lý. Hôm nay, là ta đại hạ hủy diệt tam đại hoang cổ thế gia, nhất thống thánh thiên đại lục ngày. Trẫm muốn ngự giá thân chinh tam đại hoang cổ thế gia. Lý Lạc trầm giọng nói. Hắn thanh âm hùng hậu, quanh quẩn tại lớn như vậy trong cung điện. Mời bệ hạ yên tâm. Lý Tư chắp tay, trầm giọng nói. Lý Lạc nhẹ gật đầu, lập tức đứng dậy, nói tiếp. Lữ Bố, Điển Vi, Quốc Sư. Theo chấm xuất chinh. Ông. Đúng, bệ hạ. Đại điện bên trong, một đạo không gian vết nứt mở ra. Lữ Bố, Điển Vi cùng Viên Thiên Cương ba người từ đó đi ra, toàn thân tản ra đáng sợ uy thế. Lập tức, Lý Lạc mang theo ba người, bước ra một bước, biến mất trong đại điện. Chờ Lý Lạc sau khi đi, Lý Tư căn cứ Lý Lạc trước đó phân phó. Cấp tốc tổ chức bách quan, chuẩn bị tốt tùy thời tiếp quản đông vực công việc. Lý Lạc mang theo ba người, đầu tiên là chạy tới trung vực vô niệm viện, cùng độc ảnh phân thân tụ hợp, cũng đem thu hồi. Sau đó, lại dẫn tam đại nữ võ thần, Bùi Nguyên Khánh cùng Lữ Bố mấy người, trong bóng tối chạy tới Tinh La vực. Giờ phút này, trước đó xuất chinh các đại thế lực đại hạ cường giả, toàn bộ tập kết nơi này. Liền đợi đến Lý Lạc đến. Bệ hạ, chúng ta đã toàn bộ đến đông đủ, có thể xuất phát. Cầm đầu Triệu Vân cùng Pháp Hải, nhìn thấy Lý Lạc, lập tức phía trước hành lễ. Mà Triệu Vân nhìn đến Lý Lạc sau lưng Lữ Bố lúc, không khỏi sững sờ, lập tức trong lòng không khỏi hoảng sợ lên. Cảnh giới của hắn hôm nay, chính là siêu phàm đệ lục cảnh. Nhưng thân là siêu phàm đệ lục cảnh hắn, thế mà nhìn không thấu Lữ Bố tu vi. T. Bệ hạ lại từ thượng giới giao động người xuống tới. Nhìn thấy Lý Lạc sau lưng Lữ Bố, Bùi Nguyên Khánh cùng tam đại nữ võ thần, Âm Nha cùng Thiên Sát bọn người. Nhịn không được nhìn nhau, trong lòng sợ hãi nói. Lập tức, trên mặt không không hiện lên lấy vẻ hưng phấn. Khủng bố như thế tu vi cường giả, tam đại hoang cổ thế gia, hôm nay nhất định xui đến đổ máu. Không nói trước mấy vị này xa lạ đại hạ võ tướng. Ngay tại chàng những người quen cũ này, liền đủ để đem tam đại thế gia xóa đi. Có thể nói, vì đối phó tam đại hoang cổ thế gia, đại hạ cường giả, dốc toàn bộ lực lượng. Xuất phát. Lý Lạc liếc nhìn liếc một chút tại chỗ người mấy tôn đại hạ cường giả, sau đó vung tay lên. Mang theo mọi người hóa thành lưu quang, trùng trùng điệp điệp hướng lấy đông vực bay đi. Lần này, đại hạ không biết điều nữa. Mấy chục đạo đáng sợ khí tức, rất nhanh liền đến đông vực trên không. Qua đến, Bùi Nguyên Khánh cùng Lữ Bố hai người trực tiếp bước ra một bước, vung tay lên. Hai cỗ lực lượng đáng sợ phóng thích mà ra, bố trí xuống kết giới, đem chọn cái đông vực bao phủ. Mà đông vực các đại thế lực cường giả cũng bị hai cỗ lực lượng kinh khủng sở kinh đến. Ao áo ngước đầu nhìn lên, nhìn lấy sừng sững hư không, giống như vô thượng thần ma, giống như một đám đại hạ cường giả. Cái kia, đó là đại hạ võ tướng. Đại hạ cường giả đột kích. Đại hạ, quả nhiên vẫn là tới, ta đã sớm đoán được bọn họ sớm muộn sẽ đối với tam đại thế gia động thủ, ý đồ nhất thống thánh thiên đại lục. T. Các ngươi nhìn, cầm đầu người kia, tựa như là đại hạ quân chủ Lý Lạc. Thật đúng là, trời ạ, hạ quân thế mà ngự giá thân chinh. Chẳng lẽ hạ quân muốn dùng sức một mình, đối phó tam đại thế gia? Khẳng định là như vậy, không thấy được hạ quân cũng đích thân tới sao? Cái kia, những cái kia đại hạ cường giả tu vi, thế mà tất cả đều là tạo cực cảnh. T. Thật là khủng khiếp đại hạ. Vô số thế lực cường giả, mắt trợn tròn, thần sắc hoảng sợ nhìn qua trong hư không Lý Lạc một đám, ao ao hoảng sợ nói. Lý Lạc một thân đế bào, sau lưng phun trào lấy thật lớn khí vận chi lực, trong mắt nhìn xuống. Tần gia, Diệp gia, Vương gia, còn không mau nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Lý Lạc trầm ngâm một tiếng, tràn ngập sát ý thanh âm, giáp bọc lấy lực lượng kinh khủng, vang vọng toàn bộ đông vực. Cùng lúc đó, tam đại thế gia tổ địa chỗ sâu, tam đại thế gia cổ tổ, tại Bùi Nguyên Khánh cùng Lữ Bố hai người phóng thích khí tức, bố trí xuống kết giới lúc, liền đã bị kinh động. Nghe tới Lý Lạc mà nói về sau, tam đại thế gia cổ tổ, sắc mặt không không khó coi. Đại hạ, cuối cùng vẫn là đến rồi. Giờ này khắc này, tam đại thế gia cao tầng cường giả, biết rõ đại hạ vương triều khủng bố, khẩn trương không thôi. Mà mỗi người thế gia thế hệ tuổi trẻ, thì vẫn còn tự mình trong nhận thức biết. Đều coi là đại hạ vương triều, không gì hơn cái này, cũng không phải là bọn họ thế gia đối thủ. Đăng phong cảnh trở lên cường giả, theo bản tổ nghênh địch nhân. Chương 272, liên diệt 6 đại cổ tổ. Tần Nguyên sắc mặt khó coi, cùng Tần Bưu mang theo một nhóm lớn gia tộc cường giả, đạp lâm hư không. Mà Diệp gia Diệp Phong, Diệp Chiếu, Vương gia Vương Tiên, Vương Mục bốn tôn lão tổ, cũng mang theo một nhóm lớn gia tộc cường giả, cùng Tần gia tụ hợp. Nhìn trước mắt tam đại thế gia 6 tôn siêu phàm cảnh lão tổ, cùng mấy trăm tên cường giả. Lý Lạc cười lạnh một tiếng. Sau người một đám đại hạ võ tướng, không không dục dịch ngóc đầu dậy, ao áo móc ra binh khí của mình. Kiến thức đến đại hạ vương triều khủng bố đội hình sau, 6 đại cổ tổ trong lòng đều là đột nhiên run lên, mồ hôi lạnh chảy ròng. Không nói trước Lý Lạc sau lưng Lữ Bố mấy người, hắn trên thân chỗ tiêu tán ra đáng sợ hơn khí tức, để bọn hắn cảm thấy một trận ngạt thở. Thì liền một bên Pháp Hải, liền để bọn hắn cảm thấy một trận cực độ cảm giác nguy cơ. Bây giờ, thượng giới bản gia cường giả, còn chưa đến. Bọn họ chỉ có thể tận lực trì hoãn thời gian. Hạ quân, ngươi cái này là ý gì? Tần Nguyên ánh mắt lấp lóe, đối đại hạ kiêng rẻ không thôi, biết mà còn hỏi. Hắn muốn tận khả năng trì hoãn thời gian. Ha ha! Chấm y gì, lão gia hỏa, ngươi đây không phải tại biết rõ còn cố hỏi sao? Chấm đương nhiên là đến diệt các ngươi tam đại thế gia. Lý Lạc lạnh giọng cười một tiếng, một ánh mắt. Bên cạnh Điển Vi, trực tiếp theo trong nạp giới móc ra một cái đầu lâu, ném về Tần Nguyên. Tần Nguyên một thanh tiếp được, nhìn đến viên này đầu lâu khuôn mặt về sau, sắc mặt âm trầm như thủy. Viên này đầu lâu, chính là Tần Hoài. Tam đệ, một bên Tần Bưu nhìn lấy Tần Hoài đầu lâu. Tức giận không thôi, chỉ bất quá hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nhiên tam đại thế gia có ý trì hoãn thời gian, nhưng Lý Lạc cũng không cho bọn hắn cơ hội. Giết! Oanh! Lý Lạc vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh. Bên cạnh một đám đại hạ võ tướng, trong nháy mắt khí tức phun trào. Chết! Lão thí chủ, bần tăng cái này đến siêu độ các ngươi. Triệu Vân cùng Pháp Hải hai người, xung phong đi đầu, dẫn đầu thẳng hướng 6 đại lão tổ. Mà giống Vũ Văn Thành Đô, Ngũ Hổ Thượng Tướng, Vệ Thanh, Mông Điềm, Liêm Pha chờ một chúng cường giả. Như là hổ đói vồ mồi đồng dạng, trong nháy mắt nhào về phía tam đại thế gia những cường giả khác. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc. Đại hạ võ tướng nhóm đáng sợ khí tức, làm cả đông vực cũng không khỏi chấn động. Không tốt. Mấy vị, chúng ta liên thủ ngăn chặn bọn họ. Chờ bản gia cường giả trợ giúp. Tần Nguyên kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, liền cùng còn lại 5 tôn cổ tổ. Liên thủ nghênh chiến Triệu Vân cùng Pháp Hải. Oanh! A! Vừa đối mặt, ngoại trừ 6 đại cổ tổ bên ngoài. Tam đại thế gia những cường giả khác, liền có vài chục người trực tiếp vẫn lạc tại đại hạ võ tướng trong tay. Tình cảnh này, trực tiếp sợ ngây người vô số thế lực cường giả. Mà tam đại thế gia thế hệ tuổi trẻ con cháu, thấy cảnh này, cũng triệt để hoảng hồn. Âm Nha, Thiên Sát, Bạch Thánh, Huyền Dương, Thiên Hoa mấy vị đồng liêu. nơi đây chiến trường liền giao cho bệ hạ cùng chư vị tướng quân, các ngươi theo ta, giết vào Tam Đại Thế Gia, diệt bọn hắn. Trương Hàm cùng Lục Bỉnh hai người, cười lạnh một tiếng nói. Hắc hắc, công việc này bản tọa sở trường, đi. Âm Nha trêu tức một tiếng. Lập tức mọi người tách ra tiến về Tam Đại Thế Gia, bắt đầu giết hại Tam Đại Thế Gia gia tộc con cháu. Cùng lúc đó, tiềm phục tại Đông Vực hai đại mật vệ thành viên, lúc này cũng lớn phê mà hiện lên đi ra, thẳng hướng Tam Đại Thế Gia. Bây giờ, Tam Đại Thế Gia bên trong, sớm đã hư không, đã mất đăng phong cảnh trở lên cường giả tọa chấn. Còn lại gia tộc con cháu, làm sao có thể là Âm Nha những thứ này tạo cực cảnh đại năng đối thủ. Lập tức, Tam Đại Thế Gia chỗ, bạo phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, máu tanh mùi vị xông thẳng tới chân trời. Cái này khiến vô số người, không dám chút nào tới gần Tam Đại Thế Gia chỗ. Sợ bị đại hạ cường giả, ngộ nhận là Tam Đại Thế Gia người, một khối xử lý. Oanh! Đáng giận! Lúc này, hư không chiến trường bên trong, Tam Đại Thế Gia cổ tổ cũng chú ý tới gia tộc truyền đến động tĩnh, sắc mặt khó coi không thôi, tâm lý vô cùng lo lắng. Thượng giới bản gia cường giả, vì sao còn chưa tới? Giống, oanh, phốc vẩy, tần bưu. Lúc này, một đạo tiếng long ngâm vang lên. Triệu Vân Long đảm lượng ngân thương, trong nháy mắt đảo qua. Siêu phàm đệ nhị cảnh tần bưu, tại chỗ bị lực lượng cường đại chém giết. Tình cảnh này, để Tần Nguyên muốn rách cả mí mắt, bi thương không thôi. Hừ, lúc này thời điểm còn dám thất thần. Oanh, Triệu Vân lạnh hừ một tiếng. Hắn giờ phút này, không lại áp chế cảnh giới. Siêu phàm đệ lục cảnh đáng sợ khí tức, trong nháy mắt phun trào mà ra. Rồi rào lực lượng phóng lên tận trời, giống như trường hồng quán nhật đồng dạng. Cường đại uy áp, trực tiếp đặt ở còn lại 5 tôn cổ tổ trên thân. Lập tức, Triệu Vân thân hình khẽ động, thương xuất như long, thẳng hướng Tần Nguyên. Mà Diệp Phong, Vương Tiên hai người, gánh lấy Triệu Vân uy áp, đi vào Tần Nguyên bên cạnh, chuẩn bị liên thủ. Một khi Tần Nguyên vẫn lạc, vậy bọn hắn rất có thể liền chỉ hoãn thời gian cơ hội đều không có. Sử dụng đại trận, Tần Vân nhắc nhở một tiếng, ba người lập tức hai tay kết ấn. Mà còn lại Vương Mục cùng Diệp Chiếu hai người, thì phụ trách ngăn chặn Pháp Hải. Tại Tần Nguyên ba người kết ấn, điều động cửu mục lôi long trận lúc, hai người cũng lập tức kết ấn. Ong ong, oanh. Trong hư không cửu ngục lôi long trận, trong nháy mắt điều động. Kinh khủng lôi đình trực tiếp hạ xuống, phân biệt bổ về phía Pháp Hải cùng Triệu Vân. Mà giờ khắc này, Lý Lạc, Lữ Bố, Điển Vi, Viên Thiên Cương, Bùi Nguyên Khánh, Hoa Mộc Lan, Mộc Quế Anh cùng Phiền Lê Hoa mấy người. Từ vừa mới bắt đầu thì vẫn chưa xuất thủ, mà là tại một bên quan chiến. Lý Lạc chỗ lấy không có để mấy vị này xuất thủ. Là bởi vì bọn hắn phải đề phòng lấy thượng giới cường giả. Bây giờ Tam Đại Thế Gia lâm vào nguy cơ. Thượng giới chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Hán đại hạ nhất thống thánh thiên đại lục địch nhân lớn nhất, cũng không phải là hạ giới Tam Đại Thế Gia, mà chính là Tam Đại Thế Gia tại thượng giới bản gia. Gặp cửu ngục lôi long trận nghiêng rơi ngàn vạn lôi đình. Nữ võ thần Phiền Lê Hoa bước ra một bước, quất ra bên hông đường đao, đối với nghiêng rơi lôi đình. Một đao chảm đi. Oanh! Một đạo mấy vạn trượng khủng bố đao mang, xé rách không gian, trong nháy mắt đem nghiêng rơi lôi đình chém chết. Nhìn thấy một màn này, ngũ đại cổ tổ nhất thời giật mình, sắc mặt đại biến. Thế mà, lúc này Triệu Vân cùng Pháp Hải đã giết tới 5 người trước người. Giống. Chết. Triệu Vân trường thương trong tay vừa ra. Trong nháy mắt biến ảo thành một đầu mấy vạn trượng bạch long, phóng thích ra khủng bố thương ý, ngầm chiếm 3 người. Ngự. Tần Nguyên, Diệp Phong, Vương Tiên 3 người, phản ứng tốc độ cũng không chậm, lập tức đánh ra lực lượng kinh khủng phòng ngự. Thế mà bọn họ lực lượng cùng Triệu Vân so ra, chênh lệch rất xa. Phòng ngự bình chứng yếu ớt không chịu nổi, trong nháy mắt phá nát. Ba người nhìn trước mắt ngầm chiếm mà đến Bạch Long, đồng tử nhăn co lại, tuyệt vọng không thôi. Oanh! Theo giữa thiên địa tách ra hào quang chói sáng, Tần Nguyên, Diệp Phong, Vương Tiên ba đại lão tổ, tốt. Mà cùng lúc đó, Pháp Hải Phật Pháp ngập trời, sau lưng ngàn vạn Phật Đà dị tượng, hiện ra thế gian. Theo sát, ba tôn đáng sợ kim cương Phật tượng hư ảnh. Tự giữa thiên địa mà lên, đối lấy trước mắt Diệp Chiếu cùng Vương Mục hai người, chấn sát xuống, dừng tay, oanh. Lúc này, sâu trong hư không, truyền đến một đạo đinh tai nhức óc nổi giận âm thanh. Ngay sau đó, một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng đáng sợ, theo sâu trong hư không, đánh phía Pháp Hải. Gặp một màn này, trong tuyệt vọng Diệp Chiếu cùng Vương Mục trong nháy mắt đại hỉ. Thế mà, đối mặt cỗ này đột kích lực lượng đáng sợ, Pháp Hải trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Trực tiếp thôi động ba tôn kim cương Phật tượng hư ảnh, đem ba người siêu độ. Oanh! A! Chương 273, Sư hồn Tần Thư. Theo hét thảm một tiếng, Diệp Chiếu cùng Vương Mục hai người, bị khủng bố kim cương Phật tượng hư ảnh, một trường oanh thành xương máu. Cùng lúc đó, Lý Lạc cảm ứng được sâu trong hư không truyền đến cỗ lực lượng khủng bố kia, sắc mặt băng lãnh. Quả nhiên đến rồi. Oanh! Nhìn lấy đánh úp về phía pháp hải cỗ này lực lượng đáng sợ, Bùi Nguyên Khánh trực tiếp bước ra một bước. Thân hình xuất hiện tại pháp hải trước người, vung lên ngân chùy, một chùy đem cỗ lực lượng này chấn thành hư vô. Ngay sau đó, Bùi Nguyên Khánh trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới sâu trong hư không. Mà giờ khắc này, mọi người thấy gặp cửu ngục lôi long trận phía dưới, một đạo kinh khủng bóng người buông xuống. Buông xuống người, chính là đến hạ giới Tần Thư. Lúc này, Tần Thư sắc mặt âm trầm, hắn vẫn là đến chậm một bước. Bây giờ hạ giới tam đại thế gia tách ra, đã bị đại hạ tiêu diệt. Đồng thời, Lý Lạc một đám tán phát khí tức khủng bố, lệnh hắn kiêng dè không thôi. Nhất là Lý Lạc sau lưng Lữ Bố, càng là khiến hắn sắc mặt đại biến. Vũ hóa cảnh cường giả. Tần Thư vừa dứt lời, lập tức đồng tử nhăn co lại. Bùi Nguyên Khánh bóng người, không biết cái gì thời điểm, đã giết tới trước người hắn. Hắc hắc, ăn bản tướng quân một chùy. Bùi Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng, vung lên ngân chùy trực tiếp một chùy đánh tới hướng Tần Thư. Oanh! Trong chốc lát, lực lượng kinh khủng theo ngân chùy bên trong, chấn áp mà ra. Lấy không gì địch nổi chi thế, áp hướng Tần Thư. Cảm ứng được một chùy này lực lượng đáng sợ, Tần Thư ra đầu tê dại một hồi, lập tức lấy lại tinh thần. Đối mặt như thế rồi dào lực lượng, Tần Thư muốn tránh cũng không được, chỉ có thể kiên trì đón lấy. Bách xuyên hối tông. Tần Thư nổi giận gầm lên một tiếng, điều động tất cả lực lượng, hai tay kết ấn. Trong tay phun trào lấy lực lượng kinh người, lập tức hướng về phía trước đánh tới. Oanh! Thế mà, thân là siêu phàm đệ lục cảnh Tần Thư, làm sao có thể là vũ hóa đệ tam cảnh Bùi Nguyên Khánh đối thủ? Một đạo thanh âm điếc tai nhức óc tự giữa thiên địa vang lên. Tại vô số người trong ánh mắt, Tần Thư đánh ra đáng sợ công kích, trực tiếp bị Bùi Nguyên Khánh một chùy này chi lực chỗ xé nát. Lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh vào Tần Thư trên thân. Phốc vẩy, Tần Thư tại chỗ một ngụm máu phun tới. Thân hình như là diều bị đứt dây đồng dạng, cực tốc té bay ra ngoài. Bị trước nay chưa có trọng thương, suy yếu không thôi. Bùi Nguyên Khánh nhìn lấy cưỡng ép ổn định thân hình Tần Thư, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, diễu diễu nói. Cũng không tệ lắm, có thể miễn cưỡng đón lấy bản tướng quân một chùy. Bản tướng quân tiếp xuống một chùy này, sẽ vận dụng 30 năm công lực, ngươi đỡ được sao? Vừa dứt lời, Bùi Nguyên Khánh thân hình lần nữa quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Giờ phút này, trọng thương Tần Thư đã không kịp quá nhiều suy nghĩ. Đại hạ vương triều, so với hắn dự liệu còn đáng sợ hơn. Lúc này, một đám đại hạ võ tướng đã có thể dự liệu được Tần Thư kết quả bi thảm. Oanh! Bùi Nguyên Khánh thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Thư đỉnh đầu. Một tay vung lên một cái ngân chùy, chuẩn bị hướng hắn nện xuống. Một chùy này cũng không phải lúc trước cái kia một chùy có khả năng so. Bá đạo lực lượng cuồng bạo, phi tốc hội tụ tại ngân chùy bên trong. Thậm chí, thì liền không gian chung quanh đều không chịu nổi một chùy này lực lượng. Không gian cấp tốc đổ sụp. Tần Thư nhìn lấy cái này kinh khủng một chùy, tuyệt vọng không thôi. Một chùy này nếu là bị đập trúng, đừng nói là hắn, thì liền vũ hóa cảnh cường giả cũng phải ôm hận vẫn lạc. Ngay tại Bùi Nguyên Khánh trong tay ngân chùy rơi xuống thời khắc, Lý Lạc lại mở miệng nói. Nguyên Khánh, bắt sống. Hắc hắc, được rồi. Nghe được Lý Lạc, Bùi Nguyên Khánh kịp thời thu lực. Thân hình trong nháy mắt thoáng hiện tại Tần Thư trước người, tốc độ kia, nhanh đến mức khiến Tần Thư căn bản là không có thời gian kịp phản ứng. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, Bùi Nguyên Khánh đã giơ chân lên, một chân đá đem hắn đạp xuống dưới. Oanh! Phốc vẩy! Tần Thư nặng nề mà nện rơi trên mặt đất, toàn thân xương cốt, cơ hồ vỡ vụn. Hiển nhiên vừa mới Bùi Nguyên Khánh một cước kia, cũng cực kỳ không đơn giản. Ông! Lý Lạc cùng một đám đại hạ võ tướng, buông xuống tại Tần Thư chung quanh, ở trên cao nhìn xuống vị này thượng giới cường giả. Bùi Nguyên Khánh cũng theo hư không rơi xuống, một mặt vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ. Phế đi tu vi của hắn, trực tiếp siêu hồn, chẳng phải biết liên quan tới thượng giới hết thảy. Lý Lạc cũng không nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh. Được rồi. Bùi Nguyên Khánh thu hồi ngân chùy, trực tiếp một trưởng vỗ tại Tần Thư trước ngực, đem tu vi hủy bỏ. Đáng giận. Ngươi, các ngươi mơ tưởng. Gặp tu vi của mình bị phế, Tần Thư chán trường không thôi. Biết được Lý Lạc còn muốn siêu hồn, lúc này muốn động thủ tự mình chấm dứt. Thế mà, đã không có tu vi hắn, làm sao có thể có cơ hội tại Lý Lạc chờ người trước mặt, tự mình kết thúc đâu. Bây giờ Tần Thư sinh tử, sớm đã nắm giữ tại Lý Lạc trong tay. Hừ. Bùi Nguyên Khánh gặp Tần Thư muốn tự sát, lúc này khinh thường cười lạnh một tiếng. Bàn tay lớn trực tiếp đội lên trên đầu hắn. Ông. A. Theo Bùi Nguyên Khánh linh hồn lực, điên cuồng mà tràn vào Tần Thư thức hải bên trong. Vô số trí nhớ, trực tiếp bị Bùi Nguyên Khánh bá đạo lật ra. Một lát sau, Bùi Nguyên Khánh tìm hết Tần Thư tất cả trí nhớ về sau, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Bùi Nguyên Khánh thu về bàn tay, lâm vào trầm tư, trong đầu không ngừng chỉnh lý Tần Thư trí nhớ. Mà giờ khắc này Tần Thư, thất khiếu chảy máu, mặc dù đã bị sư hồn, nhưng hắn vẫn chưa trở thành ngu ngốc. Nhìn lấy thê thảm Tần Thư, Lý Lạc nhẹ hừ một tiếng, nói, giết đi. Oanh, phốc vẩy. Lý Lạc vừa dứt lời, bên cạnh Điển Vi trực tiếp xuất thủ, một quyền đem Tần Thư đầu đánh nổ. Ngay tại Tần Thư vẫn lạc về sau, thượng giới vương giản đột nhiên hình như có cảm ứng, trong tay xuất hiện một cái mệnh bài. Đây là Tần Thư mệnh bài, chỉ bất quá lúc này mệnh bài, ảm đạm vô quang, triệt để vỡ vụn. Gặp một màn này, vương giản bỗng nhiên kinh hãi. Ong ong. Đúng lúc này, một cỗ ba động khủng bố từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó, hơn 10 đạo toàn thân tản ra khủng bố ba động bóng người, xuất hiện tại phù đảo trên không. Hiện thân mười mấy người này, có tam đại thế gia trưởng lão cùng gia tộc cường giả. Tu vi tất cả đều là siêu phàm cảnh, cùng vũ hóa cảnh cấp bậc. Nhìn thấy tam đại thế gia trưởng lão đích thân tới, vương giản lúc này tiến lên, chắp tay hành lễ. Vương giản, tình huống như thế nào? Vương gia đại lão Trương, vương chính, dò hỏi. Mà tại vương chính bên cạnh, phân chớ đứng Tần gia đại trưởng lão Tần Hoành, cùng Diệp gia đại trưởng lão Diệp Côn. Tam đại thế gia đại trưởng lão, tu vi đều là tại vũ hóa đệ lục cảnh cấp bậc. Có thể thấy được tam đại thế gia, đối hạ giới có trọng thị bao nhiêu, thế mà trực tiếp phái trưởng lão đến đây. Vương giản lập tức trả lời. Hồi đại trưởng lão, ngay tại vừa mới, Tần Thư huynh lưu tại ta chỗ này mệnh bài, đã phá nát, hắn vẫn lạc tại xuống giới. Nghe vậy, Tần gia đại trưởng lão Tần Hoành, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, kinh khủng sát ý tràn ngập thiên địa. Chương 274, ngũ vực bên trong, đều là đại hạ. Vương Chính cùng Diệp Côn hai người, ánh mắt cũng không khỏi đến nhỏ híp lại. Tần Thư tu vi, chính là siêu phàm đệ lục cảnh tầng thứ. Có thể đem chém giết, liền đủ để chứng minh đối phương có vũ hóa cảnh cường giả tồn tại. Tần Tắc, Tần Hiền, Tần Thân. Ba người các ngươi hạ giới một chuyến, diệt cái kia đại hạ. Tần Hoành âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, đại trưởng lão. Ba người đều là Tần gia trưởng lão, tu vi theo thứ tự là vũ hóa đệ tam cảnh, đệ tứ cảnh, cùng đệ ngũ cảnh. Tam đại trưởng lão xuất lĩnh lấy nhiều tôn siêu phàm cảnh cường giả, lập tức mở ra đại trận, bay vào hạ giới. Giờ phút này, Bùi Nguyên Khánh đã chỉnh lý tốt Tần Thư trí nhớ, chắp tay nói. Bệ hạ, tam đại thế gia chỗ bố trí cửu ngục lôi long trận, nó mục đích, một là vì ngăn cản siêu phàm cảnh cường giả tiến vào thượng giới, hai là vì đánh giết những thứ này siêu phàm cảnh cường giả, sưu tập bọn họ tinh huyết. Tại cửu ngục lôi long trận sau lưng, còn có một cái tụ huyết trận. Tam đại thế gia sau lưng cái kia hoàng triều thế lực, tên vì Thiên Vương Hoàng Triều. Mà tụ huyết trận là vì Thiên Vương Hoàng Triều bên trong một tôn lão tổ chuẩn bị. Hắn muốn dùng tụ huyết trận bên trong tinh huyết, đột phá ràng buộc, bước vào cổ thánh cảnh. Cửu ngục lôi long trận mỗi oanh sát một tôn siêu phàm cảnh cường giả, hắn tinh huyết cùng huyết khí đều sẽ bị tụ huyết trận hấp thu. Tụ huyết trận đã bố trí xuống vô số tuế nguyệt, bây giờ hắn ẩn chứa huyết khí chi lực, sớm đã đạt tới một cái mức độ kinh người. Trừ cái đó ra, thần còn phải biết rõ, tam đại hoang cổ thế gia, tuy nói chính là Thiên Vương Hoàng Triều phụ thuộc thế lực, nhưng kỳ thật lực cũng không yếu, đối với chúng ta bây giờ đại hạ mà nói, có uy hiếp rất lớn. Tam đại thế gia, ngoại trừ tam đại gia chủ chính là thánh cảnh cấp bậc nhân vật đáng sợ bên ngoài, kỳ tộc bên trong còn đều có một tôn thánh cảnh lão tổ tọa chấn. Nói cách khác, tam đại thế gia, cùng sở hữu 6 tôn thánh cảnh cường giả. Bất quá bệ hạ cũng không cần quá lo lắng, tam đại thế gia lão tổ, mấy chục năm trước, bị một tên thực lực đáng sợ thần bí nữ tử trọng thương, thương thế đến bây giờ đều không có khôi phục, có thể xuất thủ thánh cảnh cường giả, cũng chỉ có tam đại gia chủ mà thôi. Nghe được Bùi Nguyên Khánh một câu nói kia, tại chỗ Lý Lạc cùng một đám đại hạ võ tướng, khóe miệng điên cuồng co quắp. Cái này có khác nhau sao? Thánh cảnh cường giả xuất thủ, dù là chỉ có một tôn, liền đầy đủ bọn họ đại hạ uống một hồ. Phải biết, lúc này bọn họ đại hạ còn không có thánh cảnh cường giả tọa trấn a. Giờ khắc này, Lý Lạc cũng cảm nhận được khó giải quyết. Không nghĩ tới thượng giới tam đại hoang cổ thế gia, thực lực cư nhiên như thế cường đại. Trước đó hắn coi là đối phương, nhiều nhất bất quá nắm chắc tôn đỉnh phong vũ hóa cảnh cường giả thôi. Xem ra, hắn còn là xem thường thượng giới tam đại hoang cổ thế gia a. Lữ Bố, đối mặt thánh cảnh cường giả, ngươi có nắm chắc không? Lý Lạc nhìn về phía một bên Lữ Bố, dò hỏi. Lữ Bố trầm tư một lát, mở miệng hồi đáp. Bẩm bệ hạ, thần còn chưa thấy qua thánh cảnh cường giả, khó mà nói. Bất quá thần một khi mở ra ma hóa, hẳn là có thể cùng đánh một trận, coi như không thể thắng chi, thần hẳn là cũng toàn thân trở ra. Dạng này a? Lý Lạc khẽ gật đầu, lấy lại tinh thần, ý thức tiến vào hệ thống không gian. Nhìn thoáng qua sát lục giá trị, lông mi không khỏi nhíu lại. Bây giờ hệ thống phía trên sát lục giá trị mới hơn 2 ức một điểm, chỉ đủ để gọi một lần. Nếu là triệu hoán đến một tôn vũ hóa cảnh cường giả, cái kia ngược lại là có chút thua lỗ. Bất quá, một khi triệu hoán đến một tôn thánh cảnh cường giả, vậy hắn đại hạ liền có đủ dày lực lượng, cùng thượng giới tam đại hoang cổ thế gia cứng rắn. Ông, bệ hạ, tam đại thế gia, đã hủy diệt. Lúc này, tiến đến hủy diệt tam đại thế gia Trương Hàm, Lục Bình, Âm Nha chờ một chúng cường giả, cũng ào ào trở về. Oanh, ngay tại Trương Hàm vừa dứt lời thời khắc, toàn bộ đông vực bỗng nhiên chấn động. Đại hạ tuyệt đối phòng ngự trận, cùng chư thiên tụ linh đại trận, đem chọn cái đông vực bao phủ. Giờ phút này, đông vực cũng đã trở thành đại hạ vương triều cương vực. Đến tận đây, đại hạ vương triều, nhất thống hạ giới ngũ vực. Ngũ vực bên trong, đều là đại hạ. Giống. Cùng lúc đó, đại hạ hoàng cung trên không, khí vận kim long lần nữa hiển hóa. To lớn khí vận chi lực, từ phương đông mà đến, tụ hợp vào thân thể cao lớn bên trong. Kim long thét dài, long đằng cửu tiêu. Kinh khủng khí vận chi lực, làm cả hạ giới bầu trời, đều bị một vệt thánh khiết màu vàng kim chỗ xâm nhiễm. Lý Lạc ngẩng đầu, khóe miệng ở giữa dương lên một vệt ý cười. Hắn đổ là đem đại hạ khí vận chi lực, cùng tuyệt đối phòng ngự đại trận đem quên đi. Nếu đem đại hạ khí vận chi lực, ra chỉ tại lữ bố trên thân. Thánh giả, chưa hẳn không thể chém. Đồng thời coi như không địch lại thượng giới, có tuyệt đối phòng ngự trận tại. Chỉ cần bọn họ không đi ra, dù là tam đại thế gia, lục thánh đều xuất hiện, cũng không làm gì được bọn họ. Tuyệt đối phòng ngự đại trận, thế nhưng là có thể chống cự đại đế cấp bậc công kích. Thánh cảnh cường giả, làm sao có thể đánh vỡ được. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Lý Lạc liền lực lượng 10 phần lên. Chỉ cần tam đại thế gia sau lưng thiên vương hoàng triều, không có đại đế bực này nhân vật đáng sợ, đại hạ liền không lo. Ong ong, ngay tại Lý Lạc xuất thần thời điểm, hư không vô tận bên trong, đột nhiên truyền đến vài luồng đáng sợ ba động, thật lớn khí tức chấn áp xuống. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, mây đen bao phủ, giống như ngày tận thế đồng dạng. Theo sát, mấy đạo vĩ ngạn bóng người, theo sâu trong hư không buông xuống. Hắn trên thân lực lượng đáng sợ, nối liền trời đất. Tình cảnh này, nhìn đến đông vực vô số cường giả, thể xác tinh thần đều chấn, hoảng sợ không thôi. Là, thượng giới cường giả buông xuống. T. Đại hạ vương triều, chỉ sợ có đại phiền toái. Còn không phải sao. Từ xưa đến nay, tam đại thế gia không biết có bao nhiêu cường giả phi thăng thượng giới. Bây giờ hạ giới tam đại thế gia bị đại hạ tiêu diệt, thượng giới tam đại thế gia cường giả, đương nhiên sẽ không buông tha đại hạ. Ai? Đáng tiếc đại hạ. Chậc chậc. Hạ quân tuổi còn trẻ, liền hoàn thành nhất thống ngũ đại vực hành động vĩ đại. Không biết sao đợi chút nữa liền phải bỏ mạng, nói không chừng toàn bộ đại hạ, cũng sẽ bị thượng giới cường giả tiêu diệt. Còn không phải sao? Thật sự là thật là đáng tiếc. Đại hạ, nếu là có thể vượt qua kiếp này, cái kia đại hạ sau này có thể khó lường a. Lúc này, đông vực cường giả, không cho rằng đại hạ sắp đại nạn lâm đầu, không khỏi vì Lý Lạc cảm thấy tiếc hận. Đại hạ vương triều diệt tam đại thế gia, đông vực các đại thế lực, không bội phục cùng cảm kích Lý Lạc. Tam đại hoang cổ thế gia người, những năm gần đây, không biết làm bao nhiêu nhân thần cộng phẫn sự tình. Nhất là thế hệ tuổi trẻ, càng làm cho các đại thế lực chỗ phẫn hận. Trở ngại tam đại thế gia uy thế, bọn họ có thù cũng không dám báo. Bây giờ, đại hạ tàn nhẫn hủy diệt tam đại thế gia. Để vô số người đại thủ đến báo, lòng sinh thống khoái. Bởi vậy, đối với đại hạ, đại đa số đông vực cường giả đều lòng mang cảm kích. Chương 275, vũ hóa cảnh ở giữa chiến đấu. Tới vẫn rất nhanh. Lý Lạc nhìn qua sâu trong hư không bóng người, trong mắt lóe lên một luồng hàn mang. Hắc hắc, rốt cục có thể là một vố lớn. Bùi Nguyên Khánh song trưởng một nắm, hai cái ngân chủy hiện lên trong lòng bàn tay, bộc phát ra chiến ý kinh người. Đại hạ vương triều, các ngươi thật to gan. Sâu trong hư không, cầm đầu tần thân bước ra một bước, nhìn xuống Lý Lạc một đám, ánh mắt lạnh lùng, giống như đang nhìn một đám người chết đồng dạng. Nghe vậy, Lý Lạc bên cạnh Lữ Bố, một tay một nắm, một thanh quấn quanh lấy khủng bố ma khí phương thiên họa kích, theo không gian đặc thù bên trong xuyên ra, giữ trong lòng bàn tay. Bệ hạ, những người này giao cho thần liền có thể. Lữ Bố sắc mặt bình tĩnh, ngoại trừ phương thiên họa kích tản ra khủng bố ma uy bên ngoài. Tự thân không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Giống như phàm nhân đồng dạng. Lý Lạc mỉm cười, gật đầu ngầm cho phép. Vị này tam quốc đệ nhất mãnh tướng, sắp đại hiển thần uy. Hắc hắc, đừng đoạt, lưu một cái cho ta. Bùi Nguyên Khánh mở miệng cười nói. Lữ Bố nhìn thoáng qua Bùi Nguyên Khánh, lập tức dùng phương thiên họa kích chỉ Tần Tắc, trầm ngâm nói. Ba người kia bên trong, yếu nhất một người thì giao cho ngươi. Vừa tốt ngươi cùng hắn cảnh giới tương tự. Bùi Nguyên Khánh nhìn thoáng qua Tần Tắc, nhếch miệng nói. Thôi đi, xem thường ai vậy. Lữ Bố không để ý đến Bùi Nguyên Khánh, trực tiếp bước ra một bước, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Mà Bùi Nguyên Khánh cũng theo sát mà lên. Sợ Lữ Bố lập tức đem những người này cho xử lý, vậy hắn thì không chơi được. Ông! Theo không gian một trận rung động, Lữ Bố cùng Bùi Nguyên Khánh hiện thân hư không? Nhìn lấy đi lên hai người, Tần Thân đầu tiên là sững sờ. Lập tức đem ánh mắt dừng lại tại Lữ Bố trên thân, kinh ngạc không thôi. Vũ hóa đệ lục cảnh. Không sai, Lữ Bố tu vi, chính là vũ hóa đệ lục cảnh. Tuy nhiên Lữ Bố có đệ lục cảnh tu vi, nhưng Tần Thân cũng không chút nào hoảng. Bởi vì bọn hắn có ba tôn vũ hóa cảnh cường giả. Mà để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đại hạ lại có hai tôn vũ hóa cảnh cường giả. Tần Thư, là ngươi giết. Tần Thân ánh mắt lạnh lẽo, nhìn lấy Lữ Bố trầm giọng nói. Lữ Bố hai mắt băng lãnh, nắm chặt trong tay phương thiên họa kích, thể nội to lớn linh lực, chính đang chậm rãi điều động. Hắc hắc, ngươi nói là lúc trước cái kia quỷ xui xẻo đi. Là bản tướng quân giết, ngươi có ý kiến? Bản tướng quân không chỉ có làm thịt hắn, hơn nữa còn lục soát hắn hồn. Bùi Nguyên Khánh cố ý cười nói. Nghe vậy, Tần Thân, Tần Tắc, Tần Hiền ba người, trong nháy mắt đem ánh mắt rơi vào Bùi Nguyên Khánh trên thân, sát ý lẫm liệt. Nói như vậy, ngươi biết tất cả mọi chuyện rồi. Tần Thân lạnh lẽo nói. Hắc hắc, đó là đương nhiên. Bùi Nguyên Khánh trêu tức cười một tiếng. Giết. Tần Thân ánh mắt lạnh lẽo, ba người trên thân bỗng nhiên bộc phát ra khí tức kinh khủng. Ba cổ lực lượng cường đại, hình thành thiên địa chi thế, hướng về phía Bùi Nguyên Khánh đánh tới. Ông! Oanh! Lúc này, một cỗ màu đỏ sậm ngập trời ma uy, cuồn cuộn mà động, trong chốc lát bao phủ mấy vạn dặm chi vực. Toàn bộ hư không, bỗng nhiên bị màu đỏ sậm ma uy chỗ xâm nhiễm, so như lĩnh vực đồng dạng. Tần Thân ba người lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt bị phá hủy. Cái gì? Tần Thân sắc mặt đại biến. Bất khả tư nghị nhìn lấy Lữ Bố, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêng dè. Đông. Lữ Bố bước ra một bước, toàn thân trên dưới tràn đầy khủng bố màu đỏ sậm ma uy, tay cầm phương thiên họa kích, ngăn ở Bùi Nguyên Khánh trước người. Đi chọn đối thủ của ngươi, nếu không ta cùng nhau diệt chi. Lữ Bố trầm giọng nói. Bùi Nguyên Khánh nhếch miệng cười một tiếng, lúc này cũng không lại bắt bẻ. Trên thân bỗng nhiên bộc phát ra đáng sợ cuồng bạo chi lực, cùng Lữ Bố ngập trời ma uy, hình thành hai thái cực. Chết. Bùi Nguyên Khánh mang theo song chùy, trong nháy mắt thẳng hướng vũ hóa đệ tam cảnh Tần Tắc. Muốn chết. Gặp Bùi Nguyên Khánh đánh tới, Tần Thân lúc này giận dữ. Trong tay linh khí, trong nháy mắt vung ra một đạo kinh khủng công kích. Oanh. Thế mà, lúc này thời điểm Lữ Bố, cũng thân hình khẽ động, trực tiếp giết tới Tần Thân cùng Tần Hiền trước người hai người. Tần Thân vừa mới cái kia một đạo oanh kích, trực tiếp bị Lữ Bố một kích chém chết. Các ngươi hai cái đối thủ, là ta. Vừa dứt lời, Lữ Bố liền lần nữa một kích chém về phía hai người. Oanh! Một thanh mấy trăm trượng huyết sắc hư huyễn trưởng kích, trong nháy mắt chém xuống. Không tốt! Mau tránh ra! Oanh! Tần Thân nhắc nhở một tiếng, cùng Tần Hiền hai người trong nháy mắt né tránh. Lữ Bố cái này đơn giản một kích, liền trực tiếp đem hai người lúc trước chỗ không gian hư vô chém phá nát. Ha ha ha! Đến chiến! Đến chiến! Một bên khác, Bùi Nguyên Khánh khua tay song chùy, cười lớn một tiếng. Hung hăng đánh tới hướng Tần Tắc. Hừ, chả lẽ lại sợ ngươi? Tần Tắc gặp Bùi Nguyên Khánh cùng hắn cùng cảnh, đều là vũ hóa đệ tam cảnh. Lúc này sát ý đại thịnh, dẫn theo một thanh thiên phẩm linh thương, giết đi lên. Oanh, răng rắc, ầm, làm Tần Tắc linh thương, ngăn trở Bùi Nguyên Khánh song chùy trong tích tắc. Hai cỗ lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem hai người không gian chung quanh xé nát. Cường hãn đến một nhóm. Thế mà, Tần Tắc còn đánh giá thấp Bùi Nguyên Khánh lực lượng. Tuy nói hắn thành công đón lấy Bùi Nguyên Khánh song chùy, nhưng cũng bị hắn kinh khủng lực đạo đẩy lui vài chục bước, mới thân hình vừa đứng vững. Hắn thể nội khí huyết cuồn cuộn, thật lâu không thể bình tĩnh. Đáng giận, người này làm sao có thể có đáng sợ như vậy quái lực? Tần Tắc thầm mắng một tiếng, lúc này không còn dám xem thường cùng hắn cùng cảnh Bùi Nguyên Khánh. Ha ha ha, thoải mái, có thể đón lấy bản tướng quân bốn thành công lực, người đã rất tốt. Tiếp đó, thì chịu chết đi. Bùi Nguyên Khánh thống khoái cười một tiếng, lập tức trên người cuồng bạo chi lực, lần nữa tăng lên. Một đôi ngân chùy phun trào lấy đỏ như máu cuồng bạo chi lực. Chết! Đông! Bùi Nguyên Khánh đối với Tần Tắc, cách không một chùy rung ra. Oanh! Một cỗ đỏ như máu đáng sợ trùng kích lực, lần nữa đem không gian hư vô xé nát, giáp bọc lấy vô tận cuồng bạo chi lực, trong nháy mắt giết tới Tần Tắc trước người. Bách thương quý nhất! Tần Tắc đối mặt Bùi Nguyên Khánh một kích này, sắc mặt cũng là biến hóa liên tục. Cảm ứng được một kích này ẩn chứa lực lượng về sau, trực tiếp tế ra lá bài tẩy của mình. Ông, sau người, hiện lên trên trăm thanh vạn trượng linh thương hư ảnh, lập tức hội tụ ở một chỗ, trực tiếp đón lấy Bùi Nguyên Khánh một kích này. Oanh, Trong chốc lát, thiên địa chấn động, hai người chiến trường bỗng nhiên bộc phát ra kinh khủng nổ tung. Một đóa to lớn mây hình nấm, tự giữa thiên địa dâng lên. Đáng sợ chiến đấu dư âm, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Đông vực. Thân ở Đông vực thế lực cường giả, nhìn thấy một màn này, không không tuyệt vọng lên. Thế mà, đang lúc vô số người đều cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, sinh ra nổ tung dư âm, trong nháy mắt bị lấp kín màu vàng kim bình chướng ngăn trở, lập tức dần dần tiêu tán. Lý Lạc mỉm cười, cảm thấy mình lúc trước lựa chọn theo trong hệ thống mua sắm tuyệt đối phòng ngự trận, là một cái vô cùng lựa chọn chính xác. Nếu không, vừa mới cái kia cỗ kinh khủng chiến đấu dư âm, tuyệt đối sẽ đem chọn cái Đông vực hủy diệt. Chương 276, chân chính đại chiến mới vừa mới bắt đầu. Ầm ầm. Giờ phút này, Tần Tắc nhìn lấy trước mắt to lớn cây nấm mây, thở hổn hển không thôi. Linh lực trong cơ thể, tại vừa mới một kích kia, cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Cuối cùng là chặn Bùi Nguyên Khánh đáng sợ công kích. Ông! Thế mà, không đợi Tần Tắc có đầy đủ thời gian khôi phục. To lớn mây hình nấm bên trong, bỗng nhiên lại truyền đến một cỗ ba động khủng bố. Khói bụi, trong nháy mắt bị cỗ này đáng sợ ba động đánh sơ sát. Tần Tắc nhìn lấy một màn trước mắt, đồng tử nhăn co lại, sắc mặt trắng bệch. Chỉ thấy mây khói tiêu tán về sau, một tôn mấy vạn trượng huyết sắc hư ảnh, sừng sững giữa thiên địa. Hắn cầm trong tay song chùy, toàn thân tràn ngập cuồng bạo chi lực, phảng phất thượng cổ thần ma đồng dạng đáng sợ. Mà hư ảnh trước đó, Bùi Nguyên Khánh tay cầm song chùy, trong đôi mắt tỏa ra lấy quang mang. Chết! Đông! Bùi Nguyên Khánh vung lên song chùy, lần nữa cách không đối với Tần Tắc đập tới. Oanh! Sau lưng tay cầm song chùy hư ảnh, theo một bước phóng ra. Trong tay tràn ngập cuồng bạo chi lực song chùy, già thiên tế nhật, đối với Tần Tắc chấn áp xuống. Trong chốc lát, lực lượng kinh khủng cuồn cuộn mà động, liền thiên địa cũng vì đó run rẩy. Thậm chí, thì liền Lữ Bố bên kia chiến trường, đều bị Bùi Nguyên Khánh cái này cỗ lực lượng kinh khủng sở kinh động. Lữ Bố nhìn thoáng qua Bùi Nguyên Khánh, trong mắt lóe lên một vệt dị sắc. Mà ở phía dưới quan chiến một đám đại hạ các cường giả, cũng không nhịn được hoảng sợ. Gia hỏa này, Vũ Văn Thành Đô nhìn qua Bùi Nguyên Khánh bóng người, nắm chặt trong tay Phượng Xí Lưu Kim Đảng. Tâm lý trong bóng tối quyết định. Đại chiến sau đó, lập tức tiến vào thần tướng võ đạo tháp bế quan. Không nhập thánh cảnh, tuyệt không xuất quan. Giờ phút này, không chỉ có Vũ Văn Thành Đô cảm nhận được áp lực, thì liền còn lại đại hạ võ tướng cường giả, cũng cảm thụ áp lực. Đại hạ cường giả, tầng tầng lớp lớp. Thật sự nếu không nỗ lực tăng cao tu vi, đem về bị những người khác xa xa bỏ lại đằng sau. Sau cùng biến đến không có tiếng tăm gì. Tại chỗ một đám đại hạ võ tướng, ở kiếp trước, cái nào không phải danh động thiên hạ tồn tại. Mỗi người bọn họ, đều có thuộc tại sự kiêu ngạo của chính mình. Bây giờ tướng tinh tụ tập, kiêu ngạo bọn họ, có thể không cho phép chính mình bại bởi những người khác. Giờ phút này, Tần Tắc dù là muốn tránh cũng không đường có thể trốn. Thật lớn lực lượng kinh khủng, đã hoàn toàn đem hắn bao phủ, tuyệt vọng không thôi. Oanh! A! Theo một tiếng hét thảm, hư ảnh trong tay song chùy trực tiếp rơi xuống, tại chỗ đem chùy bạo. Tần Tắc! Giết! Giết sạch cho ta đại hạ người! Nhìn đến Tần Tắc bị Bùi Nguyên Khánh từng chùy một bạo, Tần thân giận dữ không thôi, lập tức mệnh lệnh sau lưng một đám siêu phàm cảnh cường giả, thẳng hướng Lý Lạc một đám. Muốn chết! Oanh! A! Gặp đếm tôn siêu phàm cảnh cường giả, thẳng hướng mặt đất. Lữ Bố sắc mặt phát lạnh, sát ý vô hạn, thân thể khẽ run, quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ, ngăn tại một đám siêu phàm cảnh trước mặt. Lập tức một kích vung ra, một đạo ma uy cuồn cuộn đánh chém, trong nháy mắt đem mấy tên siêu phàm cảnh cường giả tại chỗ chém giết hầu như không còn. Đáng giận, truyền tin đại trưởng lão, để hắn tự mình đem này người chém giết. Tần thân thầm mắng một tiếng, đối Lữ Bố thực lực kinh khủng, kiêng dè không thôi. Một bên cảnh giác Tần Hiền, tại chỗ móc ra một cái ngọc bài. Tình cảnh này, bị Lữ Bố nhìn đến. Hắn lần nữa bước ra một bước, trong nháy mắt, hắn vĩ ngạn dáng người, liền xuất hiện tại phía trước hai người. Các ngươi không có cơ hội. Nói xong, Lữ Bố giơ lên tản ra khủng bố ma uy phương thiên họa kích. Đối với hai người đón đầu đánh xuống. Không tốt. Tần thân sắc mặt đại biến, nhắc nhở một tiếng, lập tức hướng Lữ Bố phát động công kích. Ông. Tần thân cùng Tần Hiền hai người, sau lưng hiện lên ngàn vạn dị tượng, lực lượng đáng sợ hình thành sông dài. Hai người liên thủ phát động công kích, ý đồ ngăn lại Lữ Bố cái này một kích. Oanh. Chỉ thấy Lữ Bố một kích đánh xuống. Lực lượng đáng sợ, trực tiếp đem hai người liên thủ hình thành linh lực sông dài, tại chỗ bổ ra, căn bản là ngăn không được Lữ Bố một kích này. Tần thân cùng Tần Hiền hai người, sắc mặt đại biến, mí mắt nhảy lên. Chỉ thấy màu đỏ sẫm lực lượng kinh khủng, ngưng tụ thành vạn trượng lưỡi dao sắc bén, hai người trong nháy mắt bị nuốt hết. Thậm chí ngay cả kêu thảm đều không làm đến phát ra, liền trực tiếp hóa thành hư vô. Oanh! chỉ nghe thấy trong hư không truyền đến một tiếng vang thật lớn. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Thân cùng Tần Hiền hai người vị trí. Giờ phút này bị Lữ Bố một kích này, đánh ra một đầu vạn trượng có thừa vết nứt không gian. Nhìn thấy một màn này, phía dưới vô số đông vực cường giả, trợn mắt hốc mồm, tập thể thất thanh. Thẳng đến sau một hồi, mọi người rồi mới từ trong rung động tỉnh táo lại, đều mãnh liệt hít một hơi. Tê! Tôn này đại hạ cường giả, thật sự là quá mạnh. Thượng giới cường giả. Thế mà cũng không phải đại hạ vương triều đối thủ, đại hạ thật là đáng sợ. Nghĩ không ra đại hạ vương triều, thế mà còn có cái này nhóm cường giả. Sau này, Thánh Thiên Đại Lục chính là đại hạ vương triều thiên hạ, một cái thời đại mới, sắp đến. Vô số thế lực cao tầng, ào ào sợ hãi than nói. Đại hạ vương triều cường đại như thế, thần phục với đại hạ, chưa hẳn không là một chuyện tốt. Cùng lúc đó, thượng giới, Tần gia một tôn vũ hóa cảnh trưởng lão, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Lập tức theo trong nạp giới, móc ra Tần Thân ba người mệnh bài. Lúc này, ba người mệnh bài đã phá nát. Không tốt. Đại trưởng lão, Tần Thân ba người cũng vẫn lạc tại xuống giới. Người trưởng lão này kinh hoàng nói. Người nói cái gì? Cầm đầu Tần Hoành sắc mặt đại biến, nhìn đến vị trưởng lão này trong tay phá nát mệnh bài về sau, tức giận không thôi. Cái này hạ giới đại hạ, chẳng lẽ có thánh nhân cấp bậc tồn tại hay sao? Diệp gia đại trưởng lão Diệp Côn ngưng trọng nói. Không có khả năng, nếu là hạ giới tồn tại thánh nhân, đã sớm đánh đi lên. Có thể đem Tần Thân ba người chém giết, ta đoán hơn phân nửa cũng là cùng ta chờ một dạng, chính là vũ hóa đệ lục cảnh cường giả. Tần Hoành sát ý lẫm nhiên nói. Nghe vậy, Diệp Côn cùng một bên Vương Chính, đều là nhẹ gật đầu. Ba vị, sự tình so chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Chúng ta vẫn là tự mình xuất thủ, hạ giới diệt đại hạ vương triều, miễn cho đêm dài lắm mộng. Tần Hoành âm thanh lạnh lùng nói. Tốt. Mặt khác hai đại trưởng lão, gật đầu trầm ngâm. Lập tức, từ tam đại thế gia đại trưởng lão đi đầu, mở ra cửu ngục lôi long trấn, mang theo một nhóm lớn cường giả, buông xuống hạ giới. Không cho đại hạ bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Lữ Bố giải quyết xong hai người về sau, vừa muốn trở về Lý Lạc bên người lúc. Đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, hình như có cảm ứng, ngẩng đầu cười lạnh ngóng nhìn sâu trong hư không. Mà Bùi Nguyên Khánh cũng đã nhận ra dị biến. Tại sâu trong hư không, có số lớn cường giả khí tức, chính đang nhanh chóng buông xuống. Trên mặt đất Lý Lạc, cùng một đám đại hạ võ tướng, giờ phút này thần sắc cũng bắt đầu ngưng trọng lên. Chân chính đại chiến, cái này vừa mới bắt đầu. Lúc trước, chẳng qua là tránh thức đại chiến khúc nhạc dạo thôi. Lý Lạc ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói. Nửa bước siêu phàm trở lên người, theo trẫm nghênh địch. Tuân lệnh. Chương 277, tập thể tăng lên. Oanh. Lý Lạc toàn thân trên dưới, bỗng nhiên phun trào lấy uy thế kinh khủng. Màu vàng kim vĩ ngạn lực lượng, xông thẳng tới chân trời. Lập tức bước ra một bước, hóa vì một đạo màu vàng kim lưu quang đạp lâm hư không. Cùng lúc đó, Triệu Vân, Hoa Mộc Lan, Mộc Quế Anh, Phiền Lê Hoa, Pháp Hải, Điển Vi, Viên Thiên Cương, Lôi Chấn Tử, Liêm Pha, Vũ Văn Thành Đô, Hứa Trừ chờ 11 vị siêu phàm đến nửa bước siêu phàm cường giả, ao ao tuôn ra đáng sợ uy thế, hóa thành lưu quang, theo sát phía sau. Tăng thêm Lý Lạc, Bùi Nguyên Khánh, Lữ Bố ba người. Hết thảy 14 tôn hạ giới đứng đầu cường giả, tạo thành mạnh nhất đội hình, nghênh chiến thượng giới tam đại thế gia cường giả. Nhìn qua trong hư không 14 tôn, tựa như thần ma giống như khủng bố bóng lưng, vô số cường giả tập thể hoảng sợ. Ông! Sâu trong hư không, một cỗ ba động khủng bố lần nữa đánh tới. Ngay sau đó, mấy chục đạo đáng sợ bóng người xuất hiện tại Lý Lạc chờ người trước mắt. Hiện thân người chính là tam đại thế gia đại trưởng lão, cùng chư vị trưởng lão cùng gia tộc cường giả. Bệ hạ coi chừng, cầm đầu cái này ba tôn lão gia hỏa, chính là vũ hóa đệ lục cảnh cường giả. Lữ Bố trầm giọng nhắc nhở. Lý Lạc nhẹ gật đầu, nhìn qua hiện thân tam đại thế gia cường giả, ánh mắt lóe lên một luồng hàn mang. Đối phương cường giả bên trong, tu vi thấp nhất cũng là siêu phàm đệ nhị cảnh tầng thứ. Bất quá, Lý Lạc vẫn chưa kinh hoàng, ngược lại gương mặt bình tĩnh chi sắc, mà buông xuống tam đại trưởng lão, nhìn đến Lý Lạc một đám sau. Đầu tiên là sững sờ. Lập tức ba người không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào Lữ Bố trên thân. Nhất là Tần Hoành, cảm ứng được Lữ Bố thực lực về sau, đáng sợ sát ý không chút nào tiến hành che giấu. Muốn đến người này, chính là chém giết Tần Thân ba người hung thủ. Đến mức Lý Lạc, Triệu Vân chờ một đám siêu phàm cảnh cường giả, thì trực tiếp bị ba người cho coi nhẹ rơi mất. Thậm chí, thì liền vũ hóa đệ tam cảnh Bùi Nguyên Khánh cũng không ngoại lệ. Xem ra các ngươi chính là đại hạ người. Tần Hoành ánh mắt lạnh lẽo, nhìn lấy mọi người âm thanh lạnh lùng nói. Lý Lạc mỉm cười, mở miệng nói. Lão gia hỏa, đã ngươi đều biết, vậy cũng không cần nhiều lời. Thế mà các ngươi dám buông xuống, Trẫm hôm nay liền muốn giết tận các ngươi. Ngăn trở ta đại hạ đường đi người, chết. Nghe vậy, một bên Diệp Côn cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Xem ra ngươi chính là đại hạ quân chủ. Ha ha, ngươi chỉ là một cái siêu phàm đệ lục cảnh, thế mà cũng gan dám tuyên bố diệt chúng ta. Thật sự là buồn cười cùng cực, hôm nay chúng ta tam đại thế gia, liền muốn đem bọn ngươi đại hạ, giết hại hầu như không còn, một tên cũng không để lại. Mà ba người sau lưng vũ hóa cảnh trưởng lão, cùng một đám gia tộc cường giả. Nhìn đến đại hạ võ tướng đội hình về sau, đều là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đại hạ, cũng chỉ có Lữ Bố cùng Bùi Nguyên Khánh tu vi, có thể vào bọn họ mắt thôi. Ha ha, Lý Lạc chỉ là cười cười, khóe miệng vung lên một vệt quỷ dị độ cong. Hai vị, nhanh điểm diệt đi bọn họ, miễn cho đêm dài lắm mộng. Diệt bọn hắn, chắc hẳn tụ huyết trận lại có thể hấp thu càng nhiều cường đại tinh huyết. Nếu là vị kia đại nhân buông xuống về sau, tụ huyết trận còn không đủ, chúng ta thuận tiện thì huyết tế hạ giới đi. Dù sao chúng ta tách ra đã mất, hạ giới cũng lưu chi vô dụng. Tần Hoành âm thanh lạnh lùng nói. Oanh! Vừa dứt lời, Tần Hoành trên thân liền phóng xuất ra đáng sợ uy thế, thao thiên chi lực cuồn cuộn mà động. Mà Lữ Bố cùng Bùi Nguyên Khánh hai người cũng đồng thời phóng xuất ra uy thế, ngăn tại Lý Lạc trước người. Nghe được Tần Hoành, Lý Lạc sắc mặt phát lạnh. Lão già này, thế mà còn muốn dùng xuống giới ức vạn sinh linh, tiến hành huyết tế. Lão già kia, các ngươi không khỏi cũng xem thường trẫm đại hạ, quá coi thường hạ giới. Hôm nay, trẫm liền để các ngươi biết, ta đại hạ không thể lừa gạt. Ngay tại Tần Hoành chuẩn bị lập tức động thủ lúc, Lý Lạc bước ra một bước, đứng tại Lữ Bố cùng Bùi Nguyên Khánh trước người, cười lạnh một tiếng. Nghe vậy, tam đại trưởng lão đều là sững sờ, ánh mắt híp lại, có chút không hiểu Lý Lạc ý tứ. Oanh! Lúc này, Lý Lạc vung tay lên, Sơn Hà xã tắc trong nháy mắt đang cực nhanh mà ra. Tại tam đại trưởng lão trong ánh mắt kinh ngạc, Sơn Hà xã tắc đồ trong nháy mắt hóa thành mấy vạn trượng to lớn, trải ra mà ra, đem trọn cái đông vực bầu trời bao trùm. Tại Sơn Hà xã tắc đồ trải rộng ra nháy mắt, đại hạ hoàng cung trên không khí vận kim long lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Cái kia, đó là thần khí. Đại hạ lại có thần khí. Nhìn thấy Sơn Hà xã tắc đồ, tam đại trưởng lão trong nháy mắt nhìn ra Sơn Hà xã tắc đồ phẩm giai, lúc này nhịn không được lên tiếng kinh hô tới. Sau đó, ba người trong mắt tràn ngập vô tận vẻ tham lam, đem thần khí đoạt lại. Oanh! Tần Hoành trầm ngâm một tiếng, cùng Diệp Côn, Vương Chính hai người trong nháy mắt thẳng hướng Lý Lạc. Muốn chết! Oanh! Lữ Bố nhìn lấy đánh tới ba người, thể nội trong nháy mắt hiện ra đáng sợ ma uy, trực tiếp một kích quét ngang mà ra, lực lượng đáng sợ trực tiếp nhấc lên nát vạn dặm không gian, đánh phía ba người. Hừ! Oanh! Tần Hoành ba nhìn lấy Lữ Bố đánh tới một kích này, đều là lạnh hừ một tiếng. Ba người đồng loạt ra tay, đem cái này một đánh chém xé nát. Thế mà, bọn họ còn đánh giá thấp Lữ Bố thực lực. Tuy nhiên ba người đem Lữ Bố đánh chém xé nát, nhưng hắn ẩn chứa lực lượng đáng sợ, vẫn như cũ đem bọn hắn đẩy lui. Giống! Lúc này, một đạo tiếng long ngâm, tự giữa thiên địa vang lên. Theo sát, một đầu già thiên tế nhật khí vận kim long, theo Sơn Hà xã tắc đổ bên trong, bay lên không trung mà ra. Đáng sợ khí vận chi lực, hình thành cuồn cuộn chi thế, lần nữa đem tam đại trưởng lão đẩy lui. Làm sao có thể? Chỉ là một cái hạ giới vương triều, làm sao có thể sẽ có khổng lồ như thế khí vận chi lực? Tần Hoành nhìn lấy già thiên tế nhật giống như khí vận kim long, lần nữa thất thố, nhịn không được hoảng sợ nói. Hừ! Tán! Lý Lạc ở trên cao nhìn xuống, đế bảo vung lên. Có linh trí khí vận kim long, lúc này lan mình một cái. Toàn bộ thân thể cao lớn, trực tiếp biến ảo thành khí vận chi lực. Màu vàng kim khí vận chi lực, giống như vô tận hải dương đồng dạng, bao trùm toàn bộ hạ giới hư không. Lập tức, liên tục không ngừng ra chỉ tại Lý Lạc chờ 14 trên thân thể người. Oanh! Tại thật lớn khí vận chi lực ra chỉ dưới, chỉ có nửa bước siêu phàm, hoặc là siêu phàm cảnh đại hạ cường giả. Tu vi, trực tiếp bị tính tạm thời tăng lên tới vũ hóa cảnh tầng thứ. Giờ phút này, Lý Lạc, vũ hóa đệ lục cảnh. Bùi Nguyên Khánh, vũ hóa đệ lục cảnh. Triệu Vân, vũ hóa đệ lục cảnh. Hoa Mộc Lan, vũ hóa đệ ngũ cảnh. Chỉ có nửa bước siêu phàm cảnh Vũ Văn Thành Đô, Lôi Chấn Tử, Liêm Pha bọn người. Giờ phút này cũng bị đại hạ khí vận chi lực tạm thời tăng lên tới vũ hóa đệ tam cảnh tả hữu. Mà vốn là có vũ hóa đệ lục cảnh tu vi Lữ Bố, tại khí vận chi lực gia trì dưới, tu vi vẫn chưa đột phá đến thánh cảnh. Thánh cảnh cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể đột phá. Bất quá, có khí vận chi lực gia trì, Lữ Bố thực lực trực tiếp tăng lên gấp đôi. Chương 278, giết xuyên thượng giới. Sao, làm sao có thể? Nhìn lấy một đám đại hạ võ tướng, toàn thân tán phát khí tức khủng bố. Tần Hoành cùng một đám phía trên cường giả, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Cái này đảo ngược, tới quá đột nhiên, thì liền trên đất vô số tông môn cường giả, giờ phút này cũng tập thể mắt trợn tròn. Giết! Lý Lạc có thể không cần quan tâm nhiều. Vung tay lên, sau lưng 13 vị đại hạ võ tướng, tập thể khí tức phun trào. Trong nháy mắt nhào về phía một đám thượng giới cường giả. Đại hạ võ tướng, Triệu Vân ở đây. Nhận lấy cái chết. Giống. Triệu Vân dẫn theo một thanh trường thương, trực tiếp thẳng hướng cầm đầu tam đại trưởng lão. Mà Lữ Bố cũng trực tiếp bước ra một bước. Trên người đỏ sậm chi lực, cùng khí vận chi lực, đan vào một chỗ, giống như một tôn chân chính vô thượng thần ma đồng dạng. Mau bỏ đi về thượng giới. Mời gia chủ xuất thủ. Tần Hoành nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức cùng Diệp Côn, Vương Chính ba người, thi triển dồi dào lực lượng, ý đồ ngăn trở đối diện đánh tới Triệu Vân, Lữ Bố, Bùi Nguyên Khánh ba người. Ông! Oanh! Trong chốc lát, thiên địa đại biến, vô tận chư thiên dị tượng, hiển hóa bầu trời. Ba cỗ hủy thiên diệt địa giống như lực lượng, phóng tới Lữ Bố ba người. Ba đạo công kích chỗ tiết lộ ra ngoài một luồng khí tức, liền dẫn tới thiên địa linh lực hỗn loạn, hình thành đáng sợ phong bạo vòi rồng. Cái này đủ để chứng minh, Tần Hoành, Diệp Côn, Vương Chính ba người, đã sử xuất toàn bộ lực lượng của mình, ý đồ một lần hành động chấn áp Lữ Bố ba người. Lữ Bố, Triệu Vân, Bùi Nguyên Khánh, nhìn qua cuốn tới ba đạo đáng sợ công kích, sắc mặt bình tĩnh như thủy. Uống. Ong ong. Bùi Nguyên Khánh trực tiếp nổi giận một tiếng, mang theo một đôi ngân chùy, dẫn đầu vọt tới Lữ Bố phía trước hai người. Tay cầm ngân chùy, trực tiếp tàn bạo mà đối với cuốn tới ba cỗ lực lượng đáng sợ, song chùy nện xuống. Đông, oanh, song chùy bên trong, cuồng bạo lại lực lượng bá đạo, trong nháy mắt bao phủ mà ra. Song chùy rơi xuống không gian chỗ. Lập tức dạn nứt ra kéo dài mấy vạn dặm vết nứt không gian, lập tức phá nát. Toàn bộ đông vực thiên khung bên trong, vô số không gian toái phiến, phủ đầy hư không, giống như pha lê đồng dạng. Lộ ra một cái nhìn một cái vô tận không gian hắc động. Cuồng bạo không gian loạn lưu, xé rách lấy hết thảy. Mọi người chỉ nghe được một tiếng nổ vang rung trời. Màng nhĩ kịch liệt đau nhức tại vô số người trong ánh mắt. Tam đại trưởng lão liên thủ phát động đáng sợ công kích, tại Bùi Nguyên Khánh một chùy này phía dưới, trong nháy mắt bị oanh thành hư vô. Như thế sẽ. Tần Hoành sắc mặt trắng bệch, khó mà tin được trước mắt cái này khoa trương một màn. Bọn họ tam đại vũ hóa đệ lục cảnh liên thủ công kích, thế mà bị trước mắt cái này đại hạ cường giả, dốc hết sức phá đi. Giống. Oanh. Tại ba người xuất thần trong chốc lát. Lữ Bố cùng Triệu Vân hai người vĩ ngạn dáng người, đã giết tới trước người của bọn hắn. Triệu Vân trên thân, màu trắng cùng màu vàng kim chi lực xen lẫn, hai mắt nở rộ kim quang. Toàn thân trên dưới, phóng thích ra ngập trời thần uy, như là vô địch chiến thần đồng dạng. Trong tay long đảm lượng ngân thương, xúc thế lấy khả năng hủy thiên diệt địa. Mà như là thần ma giống như Lữ Bố, hùng hậu đáng sợ khí tức, trực tiếp ở tại bên cạnh, hình thành nối liền trời đất hắc kim sắc phong bạo. Trong tay phương thiên họa kích, tỏa ra lấy ngập trời huyết quang. Sau người, một tôn đáng sợ thần ma hư ảnh, tự giữa thiên địa dâng lên, tay cầm một thanh hắc kim sắc phương thiên họa kích, nhìn xuống thiên địa. Chết! Tam quốc đệ nhất cùng thứ hai mãnh tướng, hôm nay liên thủ, cường thế chấn sát quân giặc. Giống! Một đầu mấy vạn trượng bạch long, gào thét mà ra, mang theo khai thiên chi uy khủng bố thương ý, chấn sát mà xuống, nghiền nát vô tận chi vực. Cùng lúc đó, Lữ Bố sau lưng vô thượng thần ma hư ảnh, cũng trong nháy mắt đem trong tay phương thiên họa kích, đâm xuyên mà ra. To lớn phương thiên họa kích hư ảnh phía trên, nổi lên đáng sợ phong bạo vòi rồng, giống như có thể chém giết thần minh đồng dạng. Không tốt, mau trốn. Nhìn lấy gần trong gang tấc bạch long cùng phương thiên họa kích, Tần Hoành mí mắt nhảy lên. Một cỗ nhiều năm chưa có tử vong cảm giác nguy cơ, xông lên đầu. Ba người trực tiếp quay người thì hướng về, cửu mục lôi long trận chỗ sâu trong hư không trốn chạy. Ý đồ trốn về thượng giới. Thế mà, tại Lữ Bố cùng Triệu Vân hai đại mãnh tướng trước mặt, Tần Hoành ba người, lại có thể trốn được đâu. Chỉ thấy già thiên tế Nhật Bạch Long, cùng vĩ ngạn thần ma hư ảnh, trong nháy mắt cải biến công kích phương hướng, trực tiếp đuổi kịp trốn chạy ba người. Uống. Lúc này, cảm thấy không ổn Tần Hoành ba người, lập tức liên thủ đánh ra một đạo linh lực bình chướng. Ý đồ chọi cứng dưới, Lữ Bố cùng Triệu Vân hai người công kích. Oanh. Phanh. Phốc vẩy. Ba người chế tạo linh lực bình chướng, giống giấy mỏng một dạng yếu ớt. Trực tiếp bị Bạch Long cùng to lớn phương thiên họa kích đánh nát. Mà Tần Hoành ba người, tại cái này hai đạo đáng sợ công kích phía dưới. Liền kêu thảm đều không làm đến phát ra, liền trực tiếp bị oanh thành xương máu. Uống. Giống. Thế mà, Tần Hoành, Diệp Côn, Vương Chính ba người vẫn lạc về sau, Triệu Vân cùng Lữ Bố công kích, vẫn chưa đình chỉ. Mọi người chỉ nghe thấy hai đạo hét to âm thanh, tự trời vang lên. To lớn Bạch Long cùng thần ma hư ảnh. Trực tiếp đánh phía sâu trong hư không cửu ngục lôi long trận. Oanh! Phanh! đáng sợ tiếng oanh minh, lần nữa theo sâu trong hư không chuyển đến. Bao trùm tại hạ giới hư không cửu ngục lôi long trận, trực tiếp bị hai người đáng sợ công kích giết xuyên, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Thậm chí, thì liền cửu ngục lôi long trận sau lưng tụ huyết trận, cũng cùng nhau bị xỏ xuyên. Tại giết xuyên tụ huyết trận một khắc này, vô tận bầu trời, bỗng nhiên rơi ra mưa máu. Hắn mỗi một giọt tinh huyết, đều ẩn chứa cường đại sinh cơ. Những thứ này tinh huyết, chính là vô số tuế nguyệt đến nay, bị cửu ngục lôi long trận oanh sát phi thăng giả tinh huyết. Oanh! Theo sau cùng một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lữ Bố cùng Triệu Vân hai người lực lượng, trực tiếp giết xuyên qua thượng giới. Trước đó tam đại thế gia thiết lập tòa kia phù đảo, cũng bị đánh nát, hóa thành bột mịn. Hai người xuyên qua đi lên lực lượng, phóng thích ra ba động khủng bố. Thượng giới Tần gia một ngôi đại điện bên trong. Một tên chính đang nhắm mắt ngưng thần trung niên nam tử, đột nhiên mở mắt. Cái này tên trung niên nam tử, thần đình sung mãn, không giận tự uy, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Khi nhìn đến cái này hai cỗ ba động chuyển đến phương hướng về sau, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lập tức thân hình lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, hạ giới trong hư không, Bạch Long cùng thần ma hư ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Lữ Bố cùng Triệu Vân vĩ ngạn dáng người, đứng thẳng trong hư không. Giờ phút này, vô số người ngóng nhìn sâu trong hư không, phát hiện một cái như ẩn như hiện khổng lồ thế giới. Cái kia, đó là thượng giới. Chương 279, cứng rắn thánh nhân một kích. Trông thấy sâu trong hư không, cái kia như ẩn như hiện khổng lồ thế giới, vô số người không khỏi kích động lên. Hạ giới võ giả, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đến thượng giới. Ầm ầm. Lúc này, trong hư không khác ngoài chiến trường phía trên, truyền đến từng đợt kinh khủng chiến đấu ba động. Đáng sợ nổ tung tiếp liền phát sinh, thiên địa không ngừng mà phát sinh kịch liệt rung động. Mọi người lấy lại tinh thần, ao ao ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên hư không, Hoa Mộc Lan, Mộc Quế Anh, Phiền Lê Hoa chờ một đám đại hạ võ tướng, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, cường đại đến một nhóm. Tam đại thế gia các trưởng lão khác, cùng một đám gia tộc cường giả, đều là không phải là đối thủ của bọn họ. Tam đại gia tộc siêu phàm cảnh cường giả, vừa đối mặt liền bị đại hạ võ tướng nhóm ngang ngược mặt sát. Mà vũ hóa cảnh trưởng lão, cũng tại này trên tay, qua không được trăm chiêu, liền bị chém giết hầu như không còn. Hư không bên trong, vô số cỗ tam đại thế gia cường giả thi thể rơi xuống. Đại hạ vương triều cường đại, lần nữa để đông vực cường giả kinh thán không thôi. Vốn là tất cả mọi người coi là đại hạ lần này, sắp đại nạn lâm đầu. Thật không nghĩ đến sau cùng, thì liền thượng giới cường giả, cũng không làm gì được đại hạ. Sau cùng, toàn bộ thượng giới cường giả, đều bị đại hạ võ tướng chém giết. Lý Lạc toàn thân tràn đầy thật lớn khí vận chi lực, đang lúc hắn muốn xuất lĩnh lấy Lữ Bố, Triệu Vân, Bùi Nguyên Khánh chờ một đám đại hạ võ tướng, giết đến tận thượng giới lúc. Bỗng nhiên, sâu trong hư không chỗ hiện ra đại thế giới kia, phong vân biến đổi, một cỗ khí tức ngột ngạt tuôn ra xuống dưới. Cảm ứng được cỗ này đáng sợ khí tức, thì liền Lữ Bố cùng Triệu Vân, cũng không khỏi gương mặt vẻ mặt ngưng trọng. Ầm ầm. Sâu trong hư không, mây đen bao phủ, sấm sét vang dội, cái kia cỗ khí tức ngột ngạt đang không ngừng tăng lên. Ông Lý Lạc bước ra một bước, đi vào Lữ Bố ba người bên cạnh, còn lại 10 tôn đại hạ võ tướng cũng theo sát mà tới. Bệ hạ. Lữ Bố sắc mặt ngưng trọng như lâm đại địch, trầm ngâm một tiếng. Lý Lạc nhẹ gật đầu, thân thể một trận rung động, độc ảnh phân thân hiển hiện ra, tay cầm Sơn Hà Xã Tắc Đồ, mà bản tôn thì lật bàn tay một cái, Đế Hoàng Ngọc Tỷ hiện lên trong lòng bàn tay, tỏa ra lực lượng kinh người, như thế áp lực khí tức kinh khủng. Sợ là tam đại thế gia thánh nhân xuất thủ. Thượng giới trong hư không, một bóng người lặng yên hiện thân, toàn thân tiêu tán lấy uy thế kinh người. Hiện thân người, chính là Tần gia gia chủ, Tần Xuyên. Tần Xuyên nhìn qua bị đánh phá cửu ngục lôi long trận, trong mắt lóe ra đáng sợ hàn mang. Trong chốc lát, rồi dào lực lượng lan tràn ra, chấn áp vô tận chi vực. Sau người, ngàn vạn dị tượng, trải ra mà ra. Thân hình biến đến cao lớn vĩ ngạn, giống như cửu thiên thần minh đồng dạng. Tần Xuyên trong mắt nhìn xuống hạ giới, ánh mắt thông qua hư không, thấy được chính đang ngước nhìn thượng giới Lý Lạc một đám, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi hạ giới con kiến hôi, thật to gan, thế mà dám can đảm giết ta Tần gia người. Hừ, bản thánh hôm nay, liền muốn giết tận các ngươi, hạ giới không cần thiết tồn tại. Tần Xuyên thanh âm, giống như vạn cổ chuông lớn đồng dạng, vang vọng đất trời, chuyển hướng xuống giới. Ngay sau đó, Tần Xuyên lạnh hừ một tiếng, vung tay lên. Sau người chư thiên dị tượng, bỗng nhiên tách ra hào quang sáng chói, thần thánh không thôi. Tần Xuyên đối với hạ giới hư không, một trưởng vỗ xuống. Trong chốc lát, thiên địa chấn động, hư không phá toái. Một cái mấy trăm vạn trượng khủng bố cự trưởng, già thiên tế nhật, trùng trùng điệp điệp, điều khiển lấy vô thượng thần uy, chấn áp xuống. hắn to lớn bàn tay hư ảnh, trong đó ẩn chứa lực lượng, đủ để đem hạ giới năm phương chi vực phá hủy. Giờ phút này, đứng thẳng trong hư không Lý Lạc một đám, nghe được Tần Xuyên thanh âm, lúc này như lâm đại địch. Mọi người toàn thân bộc phát ra khí tức cường đại, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thế mà Tần Xuyên thanh âm vừa truyền đến, hư không bên trong liền truyền đến một cỗ ba động khủng bố. Mọi người ào ào ngẩng đầu ngóng nhìn. Không tốt. Lữ Bố đồng tử đột nhiên co lại, hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, mọi người liền trông thấy một cái, tản ra lực lượng đáng sợ tay cầm, chấn áp xuống. Hư không vô tận không gian hư vô, đều không chịu nổi một trường này lực lượng, bắt đầu đổ sụp băng hãm. Mà đông vực phía dưới các đại cường giả, nhìn đến cái này một màn kinh khủng sau. Đều dọa đến thần hồn đều chấn, sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ không thôi. Trời, trời ạ, cái này là nhân loại có khả năng có lực lượng sao? Đối phương đến tột cùng là đáng sợ đến mức nào tồn tại? Dù là thần minh, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi. Xong, trốn không thoát, một trưởng này rơi xuống, đừng nói đông vực, coi như toàn bộ thánh thiên đại lục chỉ sợ đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vô số người ào ào tuyệt vọng nói. Bây giờ, mọi người chỉ có thể đem hy vọng, ký thác tại Lý Lạc chờ một đám đại hạ cường giả trên thân. Muốn nói bây giờ ai có thể cứu vãn thánh thiên đại lục, chỉ sợ cũng chỉ có đại hạ. Lên! Lý Lạc nổi giận gầm lên một tiếng. Bản tôn cùng độc ảnh phân thân, bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Ngay sau đó Lữ Bố, Triệu Vân, Bùi Nguyên Khánh, Hoa Mộc Lan, Mộc Quế Anh, Phiền Lê Hoa, Pháp Hải, Liêm Pha, Lôi Chấn Tử, Vũ Văn Thành Đô, Hứa Trừ, Điển Vi, Viên Thiên Cương các loại, 13 vị đại hạ võ tướng. Trong nháy mắt bạo dũng ra lực lượng cường hãn, hóa thành lưu quang đuổi theo. Lý Lạc bóng người, thẳng hướng chấn áp xuống khủng bố cự trưởng. Lập tức vung tay lên động. Đế Hoàng Tỷ, cùng Sơn Hà Xã Tắc Đồ cực nhanh mà ra. Trong hư không, hai đại thần khí biến ảo thành mấy vạn trượng to lớn, lực lượng đáng sợ, nối liền trời đất. Lý Lạc toàn lực đẩy mạnh hai đại thần khí, thẳng hướng chấn áp xuống khủng bố cự trưởng. Cùng lúc đó, Lữ Bố, Triệu Vân, Bùi Nguyên Khánh ba người, tay cầm vũ khí. Lực lượng kinh người, tự ba người trên thân phóng lên tận trời. Sau người càng là hiện lên ngàn vạn dị tượng, sắc bén thương ý, kinh khủng ma uy, thật lớn cuồng bạo chi lực. Ba cỗ lực lượng, tràn ngập toàn bộ thiên địa, bao vây lấy ba người vĩ ngạn bóng người. Hóa thành đáng sợ lưu quang, theo sát Lý Lạc, thẳng hướng chấn áp xuống cự trưởng. Mà theo sát mà lên Hoa Mộc Lan bọn người, cũng ào ào thi triển chính mình mạnh nhất sát chiêu. Trong chốc lát, toàn bộ hạ giới hư không, đều là bị lực lượng kinh khủng chỗ tràn ngập. Giết! Đại hạ võ tướng, giận dữ hét lên. Tăng thêm Lý Lạc độc ảnh phân thân ở bên trong. Hết thảy 15 tôn vũ hóa cảnh cường giả. Hợp lực một kích, chính diện cứng rắn thánh nhân cảnh cường giả một kích này. Oanh! Vô số người trợn mắt hốc mồm ngắm nhìn, trong hư không rung động tình cảnh này. Lý Lạc đám người khủng bố công kích, cùng cái kia già thiên tế nhật cự trưởng, đụng vào nhau, bộc phát ra uy thế ngập trời. Oanh! Chương 280, ma hóa. Chỉ nghe được một tiếng nổ vang rung trời. To lớn đế hoàng ngọc tỷ cùng Sơn Hà Xã Tắc Đồ, một trận kịch liệt rung động. Tựa như nhanh muốn không chịu nổi một kích này đồng dạng. Mà Lữ Bố đám người công kích, cũng bộc phát ra kinh khủng uy năng, sinh ra đáng sợ đại bạo tạc. Phốc phốc, ngoại trừ Lý Rơi, Lữ Bố, Triệu Vân, Bùi Nguyên Khánh ba người bên ngoài. Hoa Mộc Lan chờ một đám đại hạ cường giả, đều bị va chạm lúc chỗ tán phát ra lực lượng chấn thương. Lúc này nhịn không được một ngụm máu phun tới, ào ào bị thương nặng, sắc mặt trắng bệch. Mà ra chỉ tại trên thân mọi người to lớn khí vận chi lực, cũng biến mất theo hầu như không còn. Mọi người tu vi, ào ào rơi xuống về lúc đầu cảnh giới. Giờ phút này, Hoa Mộc Lan chờ một đám đại hạ cường giả, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Bất quá, tuy nhiên mọi người bị trọng thương. Nhưng Tần Xuyên đè xuống một trưởng này, cũng thành công bị chặn. Hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán trong hư không. Các ngươi lùi xuống trước đi. Lý Lạc quay người, nhìn lấy rơi xuống về trước kia cảnh giới một đám đại hạ cường giả, trầm ngâm nói. Giờ khắc này, một đám đại hạ cường giả, cảm nhận được trước nay chưa có khuất nhục. Thậm chí còn cảm thấy có chút mất mặt. Không thể vì bệ hạ chém giết cường địch. Kỳ thật, mọi người đã làm được thật tốt. Lý Lạc cũng là vì một đám võ tướng an toàn nghĩ, vừa rồi đem mọi người hạ lệnh rút về. Dù sao thánh nhân công kích, 10 phần đáng sợ. Vạn nhất sơ suất có võ tướng vẫn lạc, vậy liền lệnh hắn đau lòng. Vâng, bệ hạ. Mọi người ngước đầu nhìn lên, nhìn thật sâu liếc một chút, sâu trong hư không, hiện lên cái kia đạo khủng bố bóng người. Lập tức quay người, trở về đông vực. Tại vừa mới một kích kia phía dưới. Lý Lạc độc ảnh phân thân, cũng bị tán phát ra lực lượng đáng sợ cho chôn vùi. Thế mà, hắn bản tôn lại lông tóc không thương. Bởi vì hắn bản tôn nhục thân, sớm đã nhập thánh, đến mức Lữ Bố, Triệu Vân, Bùi Nguyên Khánh ba người, hắn nhục thân cũng là phá lệ cường hãn. Mặc dù không giống Lý Lạc như thế lông tóc không thương, nhưng cũng không có bị thương nặng. Giờ phút này, Lý Lạc bốn người, thần sắc ngưng trọng ngước nhìn sâu trong hư không. Thấy được Tần Xuyên cái kia vĩ ngạn dáng người. Đây cũng là thánh nhân lực lượng. Lý Lạc ánh mắt híp lại, thần sắc ngưng trọng trầm ngâm nói. Một trận chiến này, chính là bọn họ gian nan nhất nhất chiến. Từ khi Đại Hạ Vương Triều thành lập đến nay, chỗ gặp qua địch nhân, đều bị Đại Hạ nghiền ép hủy diệt. Cái này cùng nhau đi tới, xuôi gió xuôi nước. Bây giờ, Đại Hạ rốt cục gặp địch nhân cường đại. Lý Lạc ý thức tiến vào hệ thống không gian. Nhìn lấy bây giờ biểu hiện sát lục giá trị, trong mắt lóe lên một luồng dị sắc. Trong hệ thống biểu hiện sát lục giá trị, còn kém một chút xíu, liền có thể liên tục triệu hoán hai lần. Tuy nói hai lần triệu hoán, còn kém một chút xíu. Nhưng chỉ có một lần triệu hoán cơ hội, bây giờ hắn cũng không thể không dùng. Có thể hay không triệu hoán đến một tôn thánh nhân cảnh cường giả, thì nhìn vận mệnh của hắn. Bất quá, dù là không có triệu hoán đến thánh nhân cảnh cường giả. Chỉ cần bọn họ tránh về Đại Hạ cương vực, có tuyệt đối phòng ngự trận tại. Dù là thánh nhân, cũng không làm gì được bọn họ. Thần khí. Hạ giới một cái nho nhỏ vương triều, lại có thần khí. Nhìn lấy đế hoàng tỷ cùng Sơn Hà xã tắc đồ, trong hư không Tần Xuyên, nhất thời kinh hãi. Lập tức, trong mắt tách ra một vệt vẻ cuồng nhiệt. Lúc này, Lý Lạc cũng chú ý tới Tần Xuyên thần sắc biến hóa. Lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sơn Hà xã tắc đồ cùng đế hoàng tỷ, một trận rung động, trong nháy mắt thu nhỏ, hóa thành hai đạo lưu quang bay trở về Lý Lạc trong tay. Ha ha, thần khí cũng không phải các ngươi con kiến hôi có thể có, cho bản thánh lấy ra đi ngươi. Tần Xuyên sắc mặt lạnh lẽo. Trong nháy mắt xuất thủ lần nữa, cách không chụp vào Lý rơi. Oanh! Chỉ thấy không gian hư vô, một trận kịch liệt rung động. Ngay sau đó, một cỗ áp lực kinh khủng cách không đánh tới, áp hướng Lý Lạc. Bệ hạ coi chừng. Lữ Bố, Triệu Vân, Bùi Nguyên Khánh ba người giật mình. Ao ao ngăn tại Lý Lạc trước người. Hắn trên người khí tức khủng bố, lần nữa bắt đầu kéo lên. Uống! Ba người nổi giận một tiếng, thi triển toàn lực, ý đồ muốn ngăn trở một kích này. Ba cỗ khác biệt sắc thái quang mang, chiếu sáng thiên địa. Oanh! Phốc vẩy! Tại Tần Xuyên dưới một kích này, Triệu Vân cùng Bùi Nguyên Khánh hai người, lúc này một ngụm máu phun tới. Lui lại đếm vài chục bước, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Trên thân hai người khí vận chi lực cũng bị đánh tan, tu vi rơi xuống về ban đầu cảnh giới. Mà chỉ có Lữ Bố, vẫn như cũ toàn thân giật động lên đáng sợ ma uy. Chỉ bất quá, thời khắc này Lữ Bố, khóe miệng đem cũng lưu lại một vệt máu. Hiển nhiên, tuy nhiên hắn chặn Tần Xuyên một kích này. Nhưng hắn cũng bị thương. Thánh nhân công kích cũng không phải tốt như vậy ngăn lại. Tuy nhiên Lữ Bố tu vi cùng thánh nhân cảnh ở giữa, vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng thì một bước này ở giữa, hắn thực lực sai biệt chính là khác nhau một trời một vực, là khó có thể vượt qua khoảng cách. Ha ha, con kiến hôi, coi như có chút bản lãnh. Bất quá đến đón lấy bản thánh một kích này, người liền không có vận khí tốt như vậy. Gặp ba người thế mà có thể đỡ hắn một kích này, Tần Xuyên cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Lúc này cười lạnh một tiếng. Giơ bàn tay lên, trong tay bắt đầu hội tụ, càng thêm lực lượng kinh khủng. Hừ, nhìn đến Tần Xuyên trong tay, lần nữa hội tụ lực lượng đáng sợ. Lữ Bố lạnh hừ một tiếng, thẳng tắp thân thể, ánh mắt kiên định. Lập tức, ngửa mặt lên trời thét dài. Oanh! Trong chốc lát, Lữ Bố khí tức trên thân bỗng nhiên đại biến. Nguyên bản màu đỏ sẫm ma uy, không ngừng quay cuồng lên, mắt trần có thể thấy giống như tốc độ biến thành màu tím. Thậm chí, thì liền Lữ Bố trên người áo giáp, cũng lưu động màu tím dị quang. Thời khắc này Lữ Bố, hai mắt đã sớm bị tử sắc quang mang chỗ chiếm cứ. Hắn trên người ma uy, so lúc trước càng thêm kinh người, càng thêm thật lớn. Kinh khủng ma uy bên trong, còn bao hàm mang theo một tia tà ác khí tức. Hắn tay bên trong phương thiên họa kích, cũng bị màu tím ma uy khí tức bao vây, ẩn chứa hủy thiên diệt địa giống như lực lượng. Thậm chí thì liền Lý Lạc, tại cảm ứng được Lữ Bố trên người lực lượng về sau, cũng không khỏi cảm thấy một trận run sợ. Đây cũng là Lữ Bố nhập ma sau lực lượng A. Lý Lạc lấy lại tinh thần, lần nữa vung tay lên. Kinh khủng khí vận chi lực, lần nữa từ trên người hắn phóng lên tận trời. Giờ khắc này, hắn đem đại hạ khí vận chi lực, toàn bộ gia trì tại Lữ Bố một trên thân thể người. Oanh! Tiếp thu được to lớn khí vận sau Lữ Bố, khí tức trên thân lần nữa bùng lên. Giờ phút này, đã đến gần vô hạn tại thánh nhân chi cảnh lực lượng. Tại to lớn khí vận chi lực gia trì xuống. Bây giờ Lữ Bố, trên thân phun trào lấy kim tử sắc khí tức. Hắn song đồng. Một cái tỏa ra lấy màu vàng kim thần thánh quang mang. Một cái khác thì tỏa ra lấy màu tím tà ác quang mang. Cho người ta một loại vừa chính vừa tà, cực kỳ yêu dị cảm giác, phảng phất một tôn vô thượng thần ma đồng dạng, làm cho người e ngại. Lữ Bố cái này máy động không sai biến hóa, cũng khiến Tần Xuyên sắc mặt biến hóa. Hắn thế mà theo Lữ Bố trên thân, cảm nhận được một tia uy hiếp. Lúc này ánh mắt lạnh lẽo, trong tay chỗ ấp ủ lực lượng, lần nữa tăng lên. Cho bản thánh chết. Oanh. Tần Xuyên lạnh giọng trầm ngâm một tiếng. Lập tức, trực tiếp một chưởng đánh phía Lữ Bố. Trong chốc lát, Tần Xuyên bên người, pháp tắc lưu chuyển, đại đạo oanh minh. Lực lượng kinh khủng, giống như thiên địa chiều hồng đồng dạng, cuồn cuộn mà động, áp hướng Lữ Bố. Uống. Oanh. Lữ Bố ngửa mặt lên trời thét dài, màu tử kim đáng sợ khí tức, điên cuồng chiếm cứ. Sau người, một mảnh màu tử kim khí tức cuồn cuộn dâng lên. Theo sát, một tôn mấy chục vạn trượng thần ma hư ảnh, theo màu tử kim khí tức trong biển rộng hiện thân. Tay cầm phương thiên họa kích, rồi rào màu tử kim khí tức, uyển như là thác nước, theo hắn trên thân nghiêng rơi xuống. Chỉ là nghiêng rơi xuống khí tức, liền để hư không vô tận, bỗng nhiên đổ sụp. Đối mặt Tần Xuyên phát động đánh tới khủng bố công kích, Lữ Bố trực tiếp thôi động sau lưng thần ma hư ảnh, một kích vung ra. Ông, chỉ thấy thần ma hư ảnh trong tay phương thiên họa kích, ma khí cùng khí vận chi lực, đan vào lẫn nhau. Một đạo trăm vạn trượng sắc thực khủng bố đánh chém, trực tiếp chấn áp mà ra. Trong chớp mắt, xuyên phá không gian, cùng đánh tới công kích, hung hăng trang ở cùng nhau. Oanh, một đạo lay động đất trời tiếng nổ mạnh vang lên. Hạ giới đông vực cường giả, có ít người dù là kịp thời bịt lấy lỗ tai, đều bị phá vỡ màng nhĩ. Theo sát, hào quang chói sáng, chiếu sáng toàn bộ hạ giới. Năng lượng kinh khủng dư âm, gột rửa mà ra. Chương 281, Lý Nguyên Bá. May mắn có tuyệt đối phòng ngự đại trận tồn tại, nổ tung sinh ra dư âm. Tuy nhiên khủng bố, nhưng vẫn chưa đối năm phương đại vực sinh ra phá hư. Tại hào quang chói sáng bên trong, Lý Lạc thân hình khẽ động, quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Rất lâu sau đó, hào quang chói sáng tan hết. Mọi người lần nữa lúc ngẩng đầu, chỉ thấy hư không bên trong, vô số không gian toái phiến, chính đang từ từ chữa trị phá nát không gian. Mà Lữ Bố tay cầm phương thiên họa kích, chân đạp hư không, lồng ngực chập trùng, sừng sững tại dưới bầu trời. Mà tại sâu trong hư không Tần Xuyên, giờ phút này sớm đã sát ý đại thịnh. Hắn không nghĩ tới đối phương, thế mà còn có thể đón lấy công kích của hắn. Người này tuy nhiên chưa vào thánh cảnh, nhưng đã có thánh nhân chi thế, lưu chi không được. Oanh! Hừ! Không vào chân chính thánh cảnh, chung quy là con kiến hôi thôi. Hôm nay, bản thánh để các ngươi biết cái gì là thánh nhân chi uy. Tần Xuyên lạnh hừ một tiếng, khí tức bỗng nhiên nổ tung, thiên địa rung mạnh, đáng sợ pháp tắc chi lực, cuồn cuộn mà động. Chỉ có nắm giữ pháp tắc chi lực mới có thể vũ hóa nhập thánh. Nhưng cũng tiếc, hạ giới pháp tắc chi lực không được đầy đủ, căn bản là khó có thể có nhập thánh cơ hội. Bởi vậy, hắn tuyệt đối không thể để cho Lữ Bố còn sống, càng không thể để hắn tiến vào thượng giới. Nếu không, Lữ Bố một khi nhập thánh, vậy thì đối với bọn họ tam đại thế gia mà nói tuyệt đối là một tôn đại địch. Chết! Tần Xuyên bước ra một bước, vô tận lực lượng, chút xuống mà xuống, thân hình, hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới Lữ Bố. Thiên ma đại liệt kích. Lữ Bố không sợ chút nào, huy động phương thiên họa kích. Khom người một cái, lập tức thân hình trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Trong tay phương thiên họa kích, giờ phút này ngưng tụ màu tử kim lực lượng đáng sợ. Giáp bọc lấy hủy thiên diệt địa chi lực, đón nhận Tần Xuyên cái này khủng bố một quyền. Oanh! Tại cả hai va chạm một khắc này, phương thiên họa kích bên trong lực lượng, trong nháy mắt bị Tần Xuyên pháp tắc chi lực tan rã. Mà giống như núi cao cẩn trọng quyền áp, khiến Lữ Bố cắn răng kiên trì, khóe miệng không ngừng mà tràn ra vết máu. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo màu vàng kim lưu quang xuất hiện tại Lữ Bố trước người, một thân màu đen long bào, nhấp nhô đáng sợ uy thế. Hiện thân người, chính là lúc trước biến mất Lý Lạc. Giờ phút này, Lý Lạc một tay nắm tay, quyền bên trong phun trào màu vàng kim lưu quang, rồi giao quyền ý cơ hồ ngưng là thật chất. Mà trên nắm tay, càng là nhảy lên nguyên một đám màu vàng kim quỷ dị phù văn. Tại Lý Lạc vung ra nắm đấm trong chốc lát, sau người, ánh sáng tràn ngập, tường vân hiển hiện. Tường vân bên trong, hình như có ngàn vạn thần đế, huy quyền mà ra. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Lý Lạc, Tần Xuyên cũng là hơi sững sờ, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, không thèm để ý chút nào. Thí thần chấn ma quyền. Lý Lạc quát lên một tiếng lớn, trực tiếp cùng Tần Xuyên nắm đấm, đụng vào nhau. Oanh! Hai quyền chạm nhau trong chốc lát, hai cỗ đáng sợ quyền ý, giống như cầu vồng, xông thẳng tới chân trời. Thậm chí, cái này hai cỗ đáng sợ quyền ý, truyền vào đến thượng giới. Ầm ầm. Đây là Tần Xuyên huynh. Tại thượng giới, lại có hai đạo toàn thân tiêu tán lấy pháp tắc chi lực bóng người, ra hiện tại tiến vào hạ giới hư không chi địa. Hai người vừa đuổi tới, liền trông thấy hai cỗ đáng sợ quyền ý vọt lên. Xuất hiện tại nơi đây hai người, chính là Diệp gia gia chủ, Diệp Thành, cùng Vương gia gia chủ, Vương Bân. Sắc mặt hai người băng lãnh, lúc này bước vào thâm uyên, tiến vào hạ giới. Oanh! Phốc vẩy! Mà giờ khắc này, Lý Lạc cùng Tần Xuyên đối lên một quyền về sau, một màn trước mắt, khiến cho mọi người đều không thể tin được. Tần Xuyên cùng Lý Lạc đối quyền cánh tay kia, giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa. Dòng máu màu vàng óng, theo bả vai trên vết thương, không ngừng mà vẩy xuống. Thân thể thành thánh. Một bước lui lại Tần Xuyên, trong mắt lóe ra vô tận lửa giận. Hắn không nghĩ tới, hạ giới thế mà còn có thân thể thành thánh người. Khó trách đối phương có thể thương hắn. Nguyên lai hạ giới uy hiếp lớn nhất, cũng không phải là Lữ Bố, mà chính là cái này Đại Hạ Vương Triều quân chủ. Lý Lạc thu hồi nắm đấm, vẻ mặt lạnh lùng chi sắc. Trong lòng không khỏi kinh thán thánh nhân đáng sợ. Dựa theo dự liệu của hắn, hắn vừa mới một quyền kia, cần phải có thể đem này trọng thương mới đúng. Không nghĩ tới, vậy mà chỉ có thể hủy đi Tần Xuyên một cánh tay. Thánh nhân cấp bậc cường giả, gãy mất một tay, tính không được cái đại sự gì. Chỉ cần không thương tổn cùng muốn hại, thương tới bản nguyên, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục, một lần nữa ngưng tụ tay gãy. Ong ong. Đúng lúc này, sâu trong hư không, lại truyền tới hai cỗ đáng sợ ba động. Lý Lạc hơi sững sờ, ánh mắt triệt để lạnh lẽo lên. Mà cảm ứng được sâu trong hư không hai cỗ đáng sợ ba động, một bên Lữ Bố, sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi, trầm giọng nói. Bệ hạ, đối phương lại có hai tôn thánh nhân buông xuống. Lý Lạc ngước đầu nhìn lên, khẽ gật đầu. Phía dưới quan chiến một đám đại hạ cường giả, cảm ứng được cái này hai cỗ đáng sợ pháp tắc chi lực, sắc mặt cũng không nhịn được đại biến, không khỏi lo lắng. Trong đó, Âm Nha lão nhân, thì là đầy trong đầu vẻ nghi hoặc. Ngắm nhìn hư không, trong mắt lấp lóe dị sắc, lo âu tự lẩm bẩm. Bệ hạ, vì sao ngài còn không mời chúng ta thượng giới hậu trường thế lực xuất thủ a? Tần Xuyên cũng cảm ứng được hai cỗ khí tức quen thuộc, lúc này lạnh giọng cười một tiếng. Tần Xuyên huynh, chỉ nghe được một tiếng thanh âm hùng hậu vang lên. Ngay sau đó, sâu trong hư không, hai tên trung niên nam tử, đứng chắp tay, buông xuống hạ giới. Kinh khủng thánh nhân chi uy, trực tiếp đặt ở Lý Lạc cùng Lữ Bố trên thân. Hai người trên vai, tựa như đè ép một tòa vạn cổ thần sơn một dạng. Kém chút khiến Lữ Bố tại chỗ quỳ xuống, cực lực chống cự lại. Mà Lý Lạc người mặc cửu long đế bào, thánh nhân uy áp, tự nhiên đối với hắn không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhìn đến cái này hai tên trung niên nam tử, Lý Lạc liền đoán ra. Hai người này, chỉ sợ sẽ là Diệp gia cùng Vương gia thánh nhân gia chủ. Sau đó trong lòng lập tức mặc niệm một tiếng. Hệ thống, triệu hoán. Đinh. Triệu hoán thành công, Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá, thánh nhân đệ lục cảnh. Độ trung thành, 100. Nhìn đến triệu hoán tới người tên, Lý Lạc đồng tử đột nhiên co lại. Lập tức, khóe miệng vung lên một vệt ý cười. Cũng không biết tam đại thế gia thánh nhân, có đủ hay không vị này giết. Không nghĩ tới hạ giới, thế mà còn có thể sinh ra các ngươi dạng này người. Chắc hẳn bản thánh gia trưởng lão cường giả, đều là các ngươi giết chết. Buông xuống hai đại gia chủ, cảm ứng được Lý Lạc cùng Lữ Bố tu vi về sau, đều là sững sờ, trong mắt lóe lên một vệt chấn kinh. Nhất là nhìn đến Tần Xuyên gãy mất cánh tay về sau, hai người sát ý, càng là không có không thêm vào che giấu. Tần Xuyên trên mặt mang vô tận lửa giận, trầm ngâm nói. Hai vị, tụ huyết đại trận đã bị hủy. Nếu là vị kia đại nhân sau khi xuất quan, ba nhà chúng ta chịu tội khó thoát. Kế sách hiện nay, chỉ có huyết tẩy hạ giới. Chỉ có như vậy, mới có thể tích lũy đầy đủ huyết khí, trợ vị kia đại nhân công pháp đại thành, bước vào một bước kia. Diệp Thành cùng Vương Bân khẽ gật đầu, trên thân bắt đầu hiện ra to lớn khí tức. To lớn pháp tắc chi lực, xen lẫn hội tụ, hình thành khắp thiên dị tượng. Chương 282, một chùy diệt thánh. Nghe vậy, Lý Lạc lạnh giọng cười nói. Huyết tẩy hạ giới. Chỉ bằng các ngươi ba tôn thánh nhân. Nghe được Lý Lạc, Tần Xuyên ba người nhất thời tức giận vô cùng mà cười. Ngươi một cái chỉ là con kiến hôi, thế mà còn dám tại chúng ta trước mặt phát ngôn bừa bãi. Đã như vậy, vậy thì từ ngươi Đại Hạ Vương Triều bắt đầu huyết tẩy. Hai vị, làm phiền các ngươi. Trước mắt hai cái này con kiến hôi, liền giao cho bản thánh. Bản thánh muốn báo cái này tay gãy mối thù. Lúc trước ngược lại là xem thường bọn họ. Diệp Thành cùng Vương Bân hai đại gia chủ, khẽ gật đầu. Nhìn phía dưới một đám đại hạ cường giả, chính muốn động thủ lúc. Lý Lạc ánh mắt lấp lóe, nhìn lấy ba người lớn tiếng nói. Nguyên Bá, đưa ba vị lên đường đi. Tuân lệnh, oanh. Lý Lạc vừa dứt lời, toàn bộ hạ giới, đột nhiên vang lên một đạo tuổi trẻ thanh âm. Ngay sau đó, tại Lý Lạc cùng Lữ Bố trước người, nứt ra một đạo không gian vết nứt. Tại vết nứt không gian hiện lên trong tích tắc. Toàn bộ hạ giới hư không, kịch liệt rung động, rồi rào lực lượng, trộn lẫn lấy kinh khủng pháp tắc chi lực. Theo không gian vết nứt bên trong chấn áp mà ra. Đồng thời, vô thượng uy áp tràn ngập thiên địa, cảm nhận được cỗ này đáng sợ uy áp, vô số người hô hấp một trận khó khăn. Gặp một màn này, Tần Xuyên ba người, sắc mặt đại biến. Sao? Làm sao có thể? Hạ giới làm sao có thể sẽ tồn tại thánh cảnh cường giả? Tần Xuyên sắc mặt khó coi thất thanh nói. Tần Xuyên vừa dứt lời, liền trông thấy một đạo tuổi trẻ lại thân ảnh gầy yếu, dẫn theo hai cái đại chùy, theo không gian vết nứt bên trong đi ra. Cái đó là, nhìn đến Lý Nguyên Bá cái kia đạo thân ảnh gầy gò, cùng cái kia tràn ngập cảm giác áp bách khí tức. Vũ Văn Thành Đô cùng Bùi Nguyên Khánh hai người, đều là biến sắc, đồng tử đột nhiên co lại. Nhất là Vũ Văn Thành Đô, chính mình kiếp trước vẫn lạc lúc chẳng cảnh, không khỏi hiện lên trong đầu. Bệ hạ làm sao đem ra hỏa này cũng sống lại. Hắc hắc, ba tên này, thảm đi. Bùi Nguyên Khánh lấy lại tinh thần, nhìn lấy Tần Xuyên ba vị gia chủ, lộ ra một vệt trêu tức nụ cười. Thân là thiên sinh thần lực hắn, tại Lý Nguyên Bá trước mặt cũng chỉ có thể tiếp được hắn ba chùy. Đáng chết, hơn nữa còn là cao giai thánh nhân. Cái này sao có thể? Cảm ứng được Lý Nguyên Bá trên thân chỗ phát ra đáng sợ uy thế, Diệp Thành nhịn không được sắc mặt khó coi nói. Bọn họ suy nghĩ nát óc cũng không có nghĩ rõ ràng. Hạ giới sớm đã trầm luân, linh khí cằn cỗi, pháp tắc tàn phá. Làm sao có thể còn sẽ sinh ra khủng bố như thế thánh nhân cảnh cường giả? Nhìn đến Lý Nguyên Bá chính là một tôn cao giai thánh nhân, Tần Xuyên, Diệp Thành cùng Vương Bân ba người, trong lòng manh động thoái ý. Tại cao giai thánh nhân trước mặt, cho dù là bọn họ liên thủ, cũng không phải hắn đối thủ. Bây giờ, Đại Hạ Vương Triều có cao giai thánh nhân tọa chấn, đã không phải bọn họ tam đại thế gia chỗ có thể đối phó. Chỉ có để sau lưng Thiên Vương Hoàng Triều, điều động cao giai thánh nhân cường giả xuất thủ, mới có thể chấn áp Đại Hạ. Mà lại, càng để bọn hắn không nghĩ ra chính là, như thế cường giả, tại sao lại nghe lệnh của một cái nho nhỏ siêu phàm cảnh cường giả? Nguyên Bá, xử lý bọn họ. Lý Lạc mỉm cười, trầm giọng nói. Hắc hắc, là, bệ hạ. Lý Nguyên Bá tuy là cao giai thánh nhân cảnh, nhưng bộ dáng ngu ngơ. Tay cầm một đôi lôi cổ úng kim chùy, lộ ra nụ cười thật thà. Các ngươi ba cái, tiếp ta một chùy bất tử, ta thì thay các ngươi hướng bệ hạ cầu tình, buông tha các ngươi. Lý Nguyên Bá cười cười, nâng lên một cái chùy trên vai, giơ lên một cái khác chỉ ba người nói. Tần Xuyên ba người sắc mặt biến đổi, khó coi không thôi. Ông, ba người tia không chút do dự, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Nói đùa, ba người bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ là thánh nhân đệ nhất cảnh mà thôi. Đối mặt thánh nhân đệ lục cảnh Lý Nguyên Bá, chỉ có một con đường chết. Lúc này không trốn, chờ đến khi nào? Ba người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, không biết tung tích. Lý Nguyên Bá nhìn đến ba người trốn chạy về sau, ngước đầu nhìn lên sâu trong hư không, ngu ngơ cười một tiếng. Lập tức, thân hình cũng quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, sắp trốn chạy về thượng giới Tần Xuyên ba người, kinh hãi không thôi, nhìn về phía sau lưng cũng không có Lý Nguyên Bá bóng người, lúc này mới thở dài một hơi. Ta đợi sau khi trở về, mau chóng đem việc này bẩm báo bệ hạ. Tần Xuyên trầm giọng nói. Diệp Thành cùng Vương Bân hai người, khẽ gật đầu, việc này nhất định phải nhanh bẩm báo Thiên Vương Hoàng Triều. Bây giờ, hạ giới đã không thể khống, một khi lầm vị kia đại nhân sự tình. Bọn họ tam đại thế gia, chỉ sợ chịu tội khó thoát. Hắc hắc, các ngươi muốn đi đâu? Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc theo đỉnh đầu của mọi người truyền đến. Tần Xuyên ba người nhất thời quá sợ hãi, liền vội ngẩng đầu. Không biết cái gì thời điểm, Lý Nguyên Bá bóng người, đã xuất hiện tại bọn hắn đỉnh đầu, chặn bọn họ đường đi. Không tốt. Tần Xuyên kinh hô một tiếng, ba người vừa muốn ra tay, Lý Nguyên Bá lại so với bọn hắn bước đầu tiên. Ăn ta một chùy. Oanh. Lý Nguyên Bá trực tiếp cầm lên một chùy, đối với ba người trong nháy mắt nện xuống. Trong chốc lát, Lý Nguyên Bá trong tay nổi trống ông kim chùy, bộc phát ra uy thế kinh khủng. Vô tận pháp tắc, tựa như trọng xếp ở cùng nhau, trộn lẫn lấy dồi dào lực lượng, hủy thiên diệt địa giống như hướng ba người chấn áp mà đến. Trong đó chỗ tràn ra một tia lực lượng. Liền đủ để đem một tôn vũ hóa cảnh cường giả mạt sát, khủng bố không thôi. Đáng giận. Tần Xuyên không cam lòng giận mắng một tiếng, ba người lập tức liên thủ, phóng xuất ra lực lượng khổng lồ, ao ao phát động khả năng hủy thiên diệt địa, đánh phía Lý Nguyên Bá một chùy này. Oanh. Thế mà, ba người công kích, trực tiếp bị Lý Nguyên Bá một trong chùy xé nát, chấn áp mà tới. Đi mau. Để bệ hạ điều động cao giai thánh nhân, đến đây tru sát người này. Tình thế cấp bách thời khắc. Diệp Thành một trưởng đem bên cạnh Vương Bân đẩy hướng sâu trong hư không. Ngay sau đó, Diệp Thành cùng Tần Xuyên hai tôn thánh nhân cảnh cường giả, trực tiếp bị đập trúng. Lý Nguyên Bá một chùy này, hắn ẩn chứa dồi dào lực lượng, thậm chí có thể đem toàn bộ hạ giới ngũ vực cho anh nặng. Oanh! Phốc vẩy! Hai đại gia chủ, tại lực lượng kinh khủng phía dưới, trực tiếp bị nện thành xương máu. mà Vương Bân mượn nhờ Diệp Thành một trường kia lực đẩy, sắp phi thăng về thượng giới. Hắc hắc, đông. Lý Nguyên Bá nhìn qua sắp thoát đi hạ giới Vương Bân, khờ cười một tiếng. Hai cái lôi cổ úng kim chùy hung hăng lẫn nhau đụng vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, một cỗ trộn lẫn lực lượng đáng sợ khí lãng, trong nháy mắt xé nát không gian, đánh phía Vương Bân. Cái gì? Oanh! Vương Bân hoảng sợ thất sắc, lập tức điều động toàn lực, ý đồ muốn ngăn trở cái này cỗ kinh khủng khí lãng. Thế mà, hắn chỗ phát động công kích, cũng như cỗ bị cỗ lực lượng này xé nát, đâm vào trên lồng ngực của hắn. Vương Bân nhịn không được một ngụm máu phun tới. Chương 283, phong tỏa đại trận. Giờ phút này, ngũ tạng lục phủ của hắn đã bị chấn động đến phân mảnh. Treo sau cùng một hơi, mượn nhờ Lý Nguyên Bá cỗ lực lượng kia trùng kích lực, trực tiếp về tới thượng giới. Vương Bân kéo lấy dập nát thân thể, vừa trở lại thượng giới lúc, ba tôn thân ảnh già nua cũng đồng thời hiện thân. Nhìn đến trọng thương giống như phải bỏ mạng Vương Bân, trong đó một tôn lão giả, sắc mặt đại biến. Gia chủ, tên kia lão giả lập tức tiến lên, đem Vương Bân tiếp được, sắc mặt tức giận không thôi. Vương Bân treo sau cùng một hơi, nhìn đến trước mắt cái này lão giả khuôn mặt về sau, lập tức nói. Lão tổ, nhanh, phong tỏa nơi này. Hạ giới có cao giai thánh nhân tồn tại. Tần Xuyên huynh, cùng Diệp Thành huynh, đã vẫn lạc tại tôn này cao giai thánh nhân trong tay. Nhanh đi, bẩm báo bệ hạ. Vừa dứt lời, Vương Bân không thể kiên trì được nữa. Hắn thể nội, Lý Nguyên Bá bá đạo lực lượng, đem sau cùng một tia sinh cơ tàn phá hầu như không còn, hoàn toàn chết đi. Mà nghe được Vương Bân mà nói về sau, mặt khác hai tôn lão giả, sắc mặt cũng triệt để khó nhìn lên. Oanh! Lúc này, thiên địa đại biến, dị tượng nảy sinh, rơi ra mưa máu. Thánh nhân vẫn lạc, thiên địa cùng buồn. Mà tại chỗ ba tôn lão giả, chính là tam đại thế gia thánh nhân cảnh lão tổ. Cũng là tam đại thế gia người khai sáng. Ba người theo thứ tự là Tần Chiến, Diệp Đỉnh, Vương Kiếm, đều là thánh nhân đệ nhị cảnh kinh khủng tồn tại. Giờ phút này, ba người ngóng nhìn hạ giới. Ánh mắt thông qua hư không, nhìn đến tay cầm song chùy, đứng thẳng trong hư không Lý Nguyên Bá. Mà giờ khắc này, Lý Nguyên Bá cũng giống như phát hiện ba người bọn họ, đối lấy bọn hắn nhếch miệng cười một tiếng. Cảm ứng được Lý Nguyên Bá trên thân cái kia cỗ kinh khủng uy thế, ba đại lão tổ sắc mặt đột biến. Kết phong tỏa đại trận, phong bế hạ giới cửa vào. Tuyệt đối không thể để cho hắn đến, nếu không chúng ta tam đại gia tộc nguy rồi. Tần Chiến vẻ mặt nghiêm túc nói. Tốt, Diệp Đỉnh cùng Vương Kiếm hai đại lão tổ cũng quả quyết gật đầu. Lập tức vung tay lên, phô thiên cái địa linh thạch theo trong nạp giới bay ra. Ba người ào ào đạp lâm hư không, hai tay nhanh chóng kết ấn, lực lượng kinh khủng cuồn cuộn mà ra. Lập tức, một cái to lớn đại trận hiện lên, đem phô thiên cái địa linh thạch hút vào trong trận. Bao trùm tại hạ giới lối vào chỗ. Lão Phu ở đây trông coi, hai người các ngươi nhanh chóng đem hạ giới tình huống, bẩm báo bệ hạ. Tần Chiến vẻ mặt nghiêm túc nói. Diệp Đỉnh cùng Vương Kiếm, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp quay người rời đi nơi đây. Mà tại hạ giới trong hư không Lý Nguyên Bá, vừa định khởi hành giết đến tận thượng giới lúc. Ba đại lão tổ bố trí phong tỏa đại trận, lập tức đem hư không cửa vào cho phong tỏa ngăn cản. Nhìn thấy một màn này, Lý Nguyên Bá ném trong tay song chùy, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Chỉ là một cái phong tỏa đại trận, há có thể đỡ nổi hắn. Nhìn hắn một chùy phá đi. Đang lúc Lý Nguyên Bá muốn một chùy phá vỡ đại trận, giết đến tận thượng giới lúc. Lý Lạc lúc này gọi hắn lại. Nguyên Bá, trở về đi. Lý Nguyên Bá sững sờ, có chút không hiểu. Nhìn thoáng qua phong tỏa đại trận, sau đó có chút không tình nguyện bước ra một bước, trở về Lý Lạc bên cạnh. Bệ hạ, thần còn không có giết thoải mái, cái này phong tỏa đại trận, không làm khó được thần. Thần một chùy liền có thể đem chùy bạo. Lý Nguyên Bá khờ ngốc nói. Lý Lạc mỉm cười. Hắn tự nhiên biết cái này phong tỏa đại trận, căn bản là ngăn cản không được Lý Nguyên Bá bước chân. Mà lại hắn mới đầu cũng muốn để Lý Nguyên Bá trực tiếp giết đến tận thượng giới, đem tam đại gia tộc hủy diệt. Bây giờ, thượng giới tam đại gia tộc đã không phải hắn đại hạ đối thủ. Bất quá, tam đại gia tộc sau lưng còn đứng lấy một cái thiên vương hoàng triều. Hắn trong triều còn không biết tồn tại tu vi bực nào lão quái vật. Hắn sợ hãi Lý Nguyên Bá độc, tự một người giết tới sau ăn thiệt thòi. Mà lại bây giờ hạ giới đã trở thành hắn đại hạ vương triều địa bàn. Có tuyệt đối phòng ngự đại trận tại, cũng không sợ có tu vi cao hơn Lý Nguyên Bá lão quái đột kích. Vừa vặn, hắn đại hạ cũng cần thời gian, các đại võ tướng nhóm cũng cần thời gian. Cho tới bây giờ, đại hạ chỉ có Lý Nguyên Bá một tôn thánh nhân thôi. Thánh cảnh cường giả, thậm chí vũ hóa cảnh cường giả, thật sự là quá ít. Mà lại, hắn muốn làm cho cả đại hạ vương triều, thậm chí toàn bộ đại hạ cương vực cùng một chỗ phi thăng. Để hạ giới ngũ vực một lần nữa trở về thượng giới. Ha ha, Nguyên Bá, không vội, sẽ có cơ hội để ngươi giết thống khoái. Lý Lạc ngẩng đầu, nhìn lên sâu trong hư không phong tỏa đại trận, trong mắt lóe lên một luồng hàn quang, bảo đảm nói. Chờ bọn hắn giết đến tận thượng giới thời điểm, chính là tam đại thế gia, cùng thiên vương hoàng triều diệt vong ngày. Hắc hắc, nghe được Lý Lạc cam đoan, Lý Nguyên Bá lúc này mới hài lòng thu hồi song chùy. Lập tức, Lý Lạc cùng Lý Nguyên Bá một đám, trở về mặt đất, đối với mọi người hạ lệnh. Trương Hàm, Lục Bỉnh, Âm Nha, Thiên Sát bốn người lưu lại. Người bọn bốn người, thanh trừ tam đại thế gia phụ thuộc thế lực, hiệp trợ trong triều quan viên, tiếp thu đông vực, những người còn lại, theo trẫm khải hoàn hồi triều. Đúng, bệ hạ. Một đám võ tướng, ngẩng đầu ngóng nhìn sâu trong hư không phong tỏa đại trận, trong mắt lấp lóe kinh khủng chiến ý. Chờ bệ hạ chinh chiến thượng giới ngày. Bọn họ tất nhiên sẽ không giống như ngày hôm nay, chỉ có thể làm nhìn lấy. Lập tức, một đám đại hạ cường giả, ao ao hóa thành lưu quang, cùng Lý Lạc cùng nhau phá không rời đi. Chờ Lý Lạc cùng một đám đại hạ võ tướng sau khi rời đi. Trương Hàm, Lục Bỉnh, Âm Nha bọn người cũng bắt đầu thanh trừ hành động. Rất nhanh, toàn bộ đông vực tam đại thế gia phụ thuộc thế lực bị quét sạch trống không. Đến tại đông vực thế lực khác, thì tại Âm Nha đám người khuyên bảo dưới, ao ao ký kết linh hồn khế ước, gia nhập đại hạ vương triều. Chờ phụ trách tiếp thu cương vực quan viên sau khi đến, Trương Hàm bọn người cũng ao ao trở về hoàng đô. Trải qua trận này sau, một đám đại hạ võ tướng đi theo Lý Lạc trở về sau, liền lập tức tiến nhập thần tướng võ đạo tháp, cùng thần ma võ đạo tháp bên trong bế quan tu hành. Một đám đại hạ võ tướng đều là chạy thành thánh mà đi. Mặc dù nói hạ giới pháp tắc không được đầy đủ, khó có thể thành thánh. Nhưng đối với thần tướng võ đạo tháp cùng thần ma võ đạo tháp tới nói, là căn bản không tồn tại. Hai tòa thử luyện tháp bên trong đại đạo pháp tắc, thậm chí so sánh với giới còn muốn đầy đủ. Mà đại hạ cùng thượng giới nhất chiến, cũng bị ngũ đại vực đại hạ bách tính biết. Kết quả là, đại hạ vương triều cảnh nội, lần nữa nhắc lên một trận tu hành triều dâng. Vô số con dân đều nghĩ đến, chờ thêm giới cường giả lần nữa buông xuống lúc, có thể cùng bệ hạ của bọn hắn, cùng một đám tướng quân kề vai chiến đấu. Mà trở về sau Lý Lạc, cũng không có vội vã vận dụng sát lục giá trị, tiến hành triệu hoán. Mà chính là chờ có thể lần nữa triệu hồi ra độc ảnh phân thân về sau, bản tôn cùng một đám đại hạ võ tướng tiến nhập thần tướng võ đạo tháp bên trong bế quan, đề cao tu vi của mình. Đến lúc đó, tuy nói triệu hoán cần thiết sát lục giá trị sẽ tăng nhiều, nhưng triệu hoán đi ra cường giả, tất nhiên là thánh cảnh, hoặc là thánh cảnh trở lên tu vi. Lý Lạc cùng một đám đại hạ võ tướng bế quan sau. Độc ảnh phân thân phụ trách tọa trấn đại hạ, xử lý trong triều sự vụ. Một ngày này, Âm Nha lão nhân cả gan, một mình tại trong ngự thư phòng, cầu kiến Lý Lạc. Lão già này, lại có chuyện gì à? Lý Lạc nghe nói Âm Nha lão nhân cầu kiến, không khỏi cười một tiếng, khiến người ta đem hắn mời vào. Chương 284, diễn hóa dị tượng. Âm Nha lão nhân sau khi đi vào, hướng Lý Lạc chắp tay hành lễ. Bệ hạ, Lý Lạc thả ra trong tay tấu chương, nhìn trước mắt Âm Nha lão nhân, cười nói. Âm Nha, bây giờ các vị tướng quân, thậm chí thì liền thiên sát đều tiến vào võ đạo tháp bế quan tu luyện, ngươi vì sao còn không đi? Âm Nha lão nhân ngượng ngùng cười một tiếng. Lúng túng gãy đầu một cái, nhìn lấy Lý Lạc nói. Ây, thần chỉ là trong lòng có một chuyện không rõ, do đó đến thỉnh giáo bệ hạ. Sau đó, thần liền sẽ đi thần tướng võ đạo tháp bế quan. Lý Lạc hơi sững sờ, lập tức mở miệng hiếu kỳ nói. Ồ, chuyện gì? Âm Nha lão nhân chắp tay, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn lấy Lý Lạc, hồi đáp. Bệ hạ, chúng ta thượng giới đến cùng có người hay không a? Trước đó trận đại chiến kia, bệ hạ ngài hoàn toàn có thể liên hệ thượng giới. Để chúng ta thượng giới thế lực sau lưng, trực tiếp xuất thủ diệt đi tam đại gia tộc liền có thể. Âm Nha lão nhân lấy dũng khí, rốt cục hướng Lý Lạc hỏi thăm hắn nghi ngờ trong lòng. Trước lúc này, Âm Nha lão nhân đối đại hạ đứng phía sau thượng giới thế lực, tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng ở trận đại chiến kia về sau, hắn liền lòng sinh nổi lên nghi ngờ. Âm Nha lão nhân không phải đối đại hạ không có lòng tin, mà là đơn thuần nghi hoặc mà thôi. Cho nên, hôm nay hắn đặc biệt đến đây thỉnh giáo Lý Lạc. Nếu không, hậu triều ôm những cường giả khác thêm vào đại hạ lúc, hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Lý Lạc nghe được Âm Nha lão nhân hỏi thăm, khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn còn tưởng rằng Âm Nha lão nhân có gì vấn đề, nguyên lai là vì chuyện này. May mắn hắn cũng đã sớm chuẩn bị, sau đó thần tình nghiêm túc, đối với chung quanh thái giám cung nữ nói. Các ngươi lùi xuống trước đi. Vâng, trong ngự thư phòng cung nữ thái giám, lập tức cúi đầu thối lui ra khỏi ngự thư phòng, cũng hiểu chuyện đem ngự sách cửa phòng đóng lại. Lý Lạc vung tay lên, một đạo linh lực bình chướng đem chọn cái ngự thư phòng cùng ngoại giới ngăn cách, phòng ngừa có người nghe lén. Nhìn thấy chính mình bệ hạ cẩn thận như vậy, Âm Nha lão nhân lúc này biến sắc. cảm thấy bệ hạ đến đón lấy nói với hắn lời nói, không thể coi thường, sau đó nghiêm túc. Âm nha! Người nghe ai nói chúng ta đại hạ tại thượng giới có hậu trường? Chúng ta đại hạ, từ đầu đến cuối, tại thượng giới thì không có bất kỳ cái gì thế lực chỗ dựa. Những thứ này, đều chẳng qua là chính các ngươi não bổ mà thôi. Trẫm cái gì thời điểm chính miệng nói với các ngươi qua, trẫm đại hạ, tại thượng giới có người làm chỗ dựa. Lý Lạc nhìn lấy Âm Nha lão nhân, trầm giọng nói. Nghe được Lý Lạc câu nói này, Âm Nha lão nhân sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trợn mắt hốc mồm nói. Cái gì? Bệ hạ, cái này không cần phải a. Muốn là chúng ta thượng giới không ai, cái kia Lý tướng quân, Lữ tướng quân, Triệu tướng quân những cường giả này. Âm Nha lão nhân có chút lộn xộn. Muốn từ bản thân mời Thiên Sát cùng Bạch Thánh lão tổ lúc, cùng bọn hắn đã nói qua, không khỏi mặt mo đỏ ửng. Nếu là bọn họ tiến vào thượng giới, phát hiện đại hạ tại thượng giới, căn bản cũng không có hậu trường. Vậy hắn mặt mo há không đều mất hết. Lời này, về sau gọi hắn có thể thế nào tròn a? Nghĩ tới đây, Âm Nha lão nhân không khỏi mày ủ mặt ê. Nếu để cho Thiên Sát biết, mình bị hắn chỗ lừa gạt, lão quỷ kia không được đánh mình một trận. Nhìn đến Âm Nha lão nhân này tấm mày ủ mặt ê bộ dáng, Lý Lạc liền không khỏi cảm thấy buồn cười, sau đó nói tiếp. Âm Nha, ngươi thân là ta đại hạ vương triều quần thần, chẳng lẽ nhãn giới thì như thế nhỏ? Chỉ là thượng giới mà thôi. Ngươi bố cục muốn mở ra, lớn mật một điểm. Trẫm đại hạ hậu trường, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nghe được Lý Lạc, Âm Nha lão nhân nhất thời hổ khu chấn động, hắn cảm giác hắn lại tốt. Nghe chính mình bệ hạ cái này ý trong lời nói, có vẻ như hắn đại hạ có càng lớn bối cảnh a. Ông vừa dứt lời, Lý Lạc liền đứng dậy, vung tay lên. Khủng bố khí vận chi lực, tại trong ngự thư phòng bắt đầu diễn hóa. Trong chốc lát, toàn bộ ngự thư phòng biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh tràng cảnh, chẳng biết lúc nào, biến thành chư thiên hoàn vũ. Sáng chói tinh hà, vượt ngang vô tận chi vực, tràng diện cực kỳ hùng vĩ. T. Cái này. Đây là. Âm Nha lão nhân nhìn lấy tinh hà giao thế chư thiên hoàn vũ, hít sâu một cái, có chút ngoài ý muốn. Một bên Lý Lạc mỉm cười. Trong mắt lóe lên một luồng trêu tức quang mang. Ngay sau đó, mênh mông chư thiên hoàn vũ, kịch liệt chấn động. Đến đón lấy phát sinh một màn, khiến Âm Nha lão nhân suốt đời khó quên. Chỉ thấy chư thiên hoàn vũ bên trong, bỗng nhiên hiện lên vô tận màu vàng kim tường vân. Tường vân bên trong, vô số khí tức thân ảnh khổng lồ, giống như chư thiên thần ma đồng dạng, xuất hiện tại tường vân bên trong. Khí tức kinh khủng rủ xuống màn mà xuống, chấn áp vô tận chi vực. Chỉ là coi trọng những thần ma này bóng người liếc một chút, Âm Nha lão nhân liền không khỏi toàn thân run lên. Thế mà cái này vẫn chưa xong, một tòa vượt ngang tinh hà to lớn long ỷ hiện lên. Ngay sau đó, chín đầu già thiên tế nhật cự long, không biết từ chỗ nào mà đến, ngửa mặt lên trời thét dài, chấn vỡ ức vạn tinh thần, xoay quanh tại long ỷ chung quanh. Lập tức, một tôn đầu đội đế miện, thân mặc màu đen long bào hư ảnh, ngồi tại trên long ỷ, giống như cửu thiên chúa tể, nhìn xuống chư thiên. Giờ khắc này, Âm Nha lão nhân toàn thân run rẩy. Cảm giác mình giờ phút này, liền như là một con run dế giống như nhỏ bé. Bệ hạ, cái này, đây là... Ngài, Âm Nha lão nhân nhìn đến tôn này ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ hư ảnh, nhìn như có chút quen mắt, trong nháy mắt nhớ tới bên người Lý Lạc, hoảng sợ mở miệng nói. Lý Lạc hai tay chắp sau lưng, khẽ gật đầu. Sau đó bàn tay lớn lần nữa vung lên, cảnh tượng lần nữa biến hóa. Lần này, Âm Nha lão nhân trông thấy 11 tôn càng khủng bố hơn bóng người. Hiện lên vô tận hoàn vũ. Mà tại cái này 11 tôn đại khủng bố trước người, chính là bóng đêm vô tận. Trong bóng tối chỗ thẩm thấu ra khí tức, để chỉ xem đến cảnh tượng Âm Nha, đều cảm thấy một trận vô cùng tuyệt vọng. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Âm Nha lão nhân triệt để sợ hãi lên. Bởi vì hắn trông thấy cái kia cỗ hắc ám chi lực, trong nháy mắt liền chôn vùi vô số cái to lớn thế giới, ức vạn sinh linh, chết thảm trong đó. Để Âm Nha lão nhân nhìn đến cái này hai màn cảnh tượng. Là Lý Lạc dùng khí vận chi lực, đem chính mình mười mấy năm trước, thăm dò đến chính mình một góc lúc tràng cảnh, cùng tu luyện thiên đế kinh lúc, chỗ đã thấy dị tượng, đem này lần nữa diễn hóa đi ra. Nhìn thấy Âm Nha lão nhân hoảng sợ dáng vẻ, Lý Lạc khóe miệng hơi hơi dương lên, cảm thấy không sai biệt lắm. Sau đó vung tay lên, tất cả cảnh tượng trong nháy mắt biến mất, biến thành khí vận chi lực tán đi. Mà chung quanh chư thiên hoàn vũ, cũng thay đổi trở về trong ngự thư phòng tràng cảnh. Hô! Thật là đáng sợ. Bệ hạ vừa mới đó là, nhìn đến chính mình vẫn như cũ thân ở trong ngự thư phòng, Âm Nha lão nhân cái này mới tỉnh hồn lại, đại xuất một hơi, nhìn về phía Lý Lạc. Lúc trước nhìn đến cái kia một cảnh tượng, thật sâu khắc ở trong đầu của hắn, vung đi không được. Chương 285, đại lừa dối Lý Lạc online. Lý Lạc hai tay chắp sau lưng, ngước đầu nhìn lên, trong ánh mắt rơi vào trầm tư, lập tức trầm giọng nói. Âm Nha, ngươi cũng đã biết, tại cái này thượng giới bên ngoài, vẫn tồn tại càng rộng lớn chư thiên vạn giới. Thượng giới, chẳng qua là chư thiên vạn giới một trong số đó mà thôi. Mà ta đại hạ, vô số tuế nguyệt trước kia, chính là chư thiên vạn giới bên trong, cổ xưa nhất, cường đại nhất, lớn nhất thế lực thần bí. Ta đại hạ vô tận tuế nguyệt đến nay, theo không giao thiệp với chư thiên vạn giới sự tình, vẫn giấu kín hậu trường, yên lặng thủ hộ lấy chư thiên. Mà ở cái nào đó tuế nguyệt bên trong, một cỗ đến từ không biết lĩnh vực hắc ám khủng bố đột kích, ý đồ xâm lấn chư thiên hoàn vũ. Chẵm năm đó xuất lĩnh lấy một đám đại hạ cường giả, giết vào hắc ám, nhưng bất đắc dĩ đến từ thần bí không biết địch nhân, thực sự quá kinh khủng. Vừa mới ngươi theo trong tấm hình nhìn đến cái kia 11 tôn, chống cự hắc ám cường giả, chính là ta đại hạ vương triều lão tổ. Sau cùng, tuy nhiên ta đại hạ thành công đánh lui hắc ám, nhưng chẵm cùng đại hạ một đám tướng quân, người cũng bị thương nặng. Rơi vào đường cùng, chẵm chỉ lựa chọn tốt tự bạo nhục thân, tiến nhập luân hồi chuyển thế. Mà một đám tướng quân, cũng ảo ảo tự phong tu vi, đem chính mình phong nhập nguyên trong đá ngủ say, dùng cái này đến khôi phục thương thế. Từ đó về sau, chẵm đại hạ, liền biến mất ở chư thiên hoàn vũ bên trong. Bây giờ, chẵm trí nhớ đã thức tỉnh, năm đó trọng thương ngủ say đại hạ võ tướng, cũng cảm ứng được chẵm tồn tại, ngay tại từng bước thức tỉnh bên trong. Nghe xong Lý Lạc sinh động như thật giảng thuật. Thời khắc này Âm Nha lão nhân, đã chấn kinh đến nói không ra lời. Trên mặt vẻ kích động, không cần nói cũng biết. Không nghĩ tới bệ hạ cùng đại hạ, lại có lớn như thế địa vị. Khó trách bệ hạ có lúc không dùng tu luyện, tu vi cũng từ từ hướng phía trên tăng lên. Cảm tình bệ hạ nguyên lai là trí cao cường giả chuyển thế a. Đây hết thảy liền giải thích thông được. Giờ khắc này, Âm Nha vô cùng may mắn chính mình năm đó, lựa chọn thêm vào đại hạ. Theo bệ hạ, theo đại hạ, hắn sau này thành tựu, tuyệt đối không thể đánh giá. Bây giờ thượng giới, cùng đại hạ so sánh, cũng là chuyện tiếu lâm. Thần, minh bạch. Âm Nha lão nhân hít sâu một hơi, đối với Lý Lạc chắp tay nói. Lúc này Âm Nha lão nhân, trong mắt tràn ngập trước nay chưa có vẻ kính sợ. Đối Lý Lạc biên tạo cố sự, tin tưởng không nghi ngờ. Nhìn đến Âm Nha lão nhân dáng vẻ, Lý Lạc cười cười. Nếu không phải cố sự này là chính hắn mà biện thành, liền chính hắn đều kém chút tin. Ây, bệ hạ, cái kia thái thượng hoàng hắn biết bệ hạ thân phận của ngài a. Âm Nha lão nhân lúc này mở miệng nói. Lý Lạc phất phất tay, dặn dò. Thái thượng hoàng chính là trẫm một thế này, chuyển thế cha ruột. Hắn cũng không hiểu biết trẫm thân phận, hy vọng ngươi có thể tại thái thượng hoàng cùng hoàng hậu trước mặt, thay trẫm bảo thủ bí mật. Bệ hạ xin yên tâm. Bệ hạ ngài có thể hướng trong triều các vị đồng liêu hỏi thăm một chút, thần miệng là lớn nhất nghiêm. Âm Nha lão nhân vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Ừm, nếu như không có chuyện gì khác, ngươi trước hết đi tu luyện đi. Chờ một đám các tướng quân xuất quan thời điểm, chính là ta đại hạ giết đến tận thượng giới ngày. Lý Lạc thản nhiên nói. Vâng, thần cáo lui. Âm Nha lão nhân hướng Lý Lạc cúi đầu, lập tức rời đi ngự thư phòng. Chờ Âm Nha lão nhân sau khi rời đi, Lý Lạc không khỏi nhịn không được cười lên. Rốt cục lấp xong cái này tiểu lão đầu não bổ đi ra hố. Bất quá biên soạn một đoạn như vậy cố sự, cũng là hắn cố ý gây nên. Tin tưởng thông qua Âm Nha lão nhân, sẽ bị nhiều người hơn biết được. Giống Bạch Thánh lão tổ, Thiên Hoa mỗ mỗ cường giả như vậy, sẽ đối với đại hạ càng thêm trung tâm. Mà lại tiến vào thượng giới về sau, Âm Nha lão nhân muốn vì hắn đại hạ chiêu hàng những cường giả khác, cũng có đầy đủ lực lượng. Nói thật, đối với Âm Nha lão nhân phương diện này nghiệp vụ, Lý Lạc cũng là có chút bội phục. Giống bây giờ Bạch Thánh, Vương Trùng Dương, Thiên Sát các loại, cái nào không phải Âm Nha mời chào tới. Âm Nha lão nhân rời đi ngự thư phòng về sau, đến bây giờ vẫn chưa theo to lớn trong rung động tỉnh táo lại. Giờ phút này, hắn nhìn lấy trong hoàng cung một ngọn cây cọng cỏ, một viên ngói một viên gạch đều có chút thuận mắt. Thậm chí, thì liền trong hoàng cung không khí, hắn đều cảm thấy là ngọt. Không được, bản tọa thực lực hôm nay vẫn là quá thấp. Đến liều mạng tăng cao tu vi, không phải vậy, sau này tại đại hạ bên trong, bản tọa sợ rằng sẽ biến đến không có tiếng tăm gì. Âm Nha lão nhân lấy lại tinh thần, hạ quyết tâm, lập tức chạy tới thần tướng võ đạo tháp. Tiến vào thần tướng võ đạo tháp về sau, Âm Nha lão nhân liền gặp Thiên Sát. Lão gia hỏa, ngươi hôm nay có gì vui sự tình sao? Cười đến rực rỡ như vậy. Lão phu nhưng cho tới bây giờ không gặp ngươi cười đến vui vẻ như vậy qua. Thiên Sát thân là Âm Nha lão bằng hữu, liếc một chút liền nhìn ra Âm Nha lão nhân hôm nay tâm tình không tệ, cố ý dò hỏi. Âm Nha lão nhân nghe nói, nhìn một chút bốn phía, phát hiện không có người nào khác về sau, đối với Thiên Sát lão nhân mở miệng nói. Lão gia hỏa, lúc trước ta đi gặp mặt bệ hạ, ngươi có biết ta nhìn thấy cái gì sao? Ngươi nhìn thấy cái gì? Thiên Sát vô ý thức hỏi. Âm Nha vừa định đem đại hạ vương triều bối cảnh cáo chi Thiên Sát, đột nhiên nghĩ đến Lý Lạc dặn dò, sau đó lắc đầu liên tục nói. Không không không, không được, ta đáp ứng bệ hạ muốn bảo mật. Ách, người lão quỷ này, quá không có suy nghĩ, lời nói đều nói một nửa, người đây không phải làm người khác khó chịu vì thèm sao? Mà lại người ta quen biết nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không biết lão phu làm người? Ngươi cũng không hướng đi trong triều các vị đồng liêu hỏi thăm một chút, lão phu miệng lớn nhất nghiêm. Thiên sát lão nhân, đã thành công bị âm nha lão nhân mà nói chỗ câu dẫn, hướng hắn trịnh trọng bảo đảm nói. Âm nha lão nhân, thiên sát câu nói này, làm sao quen thuộc như vậy, hắn cảm giác ở đâu đã nghe qua. Tốt a, ngươi có thể hướng ta cam đoan, cũng đừng khắp nơi loạn truyền hả ây ây. Nếu không ta đầu này mạng già, liền bị ngươi hại thảm. Âm nha lão nhân trịnh trọng nói. Yên tâm. Thiên sát vỗ bộ ngực, bảo đảm nói. Sau đó, âm nha lão nhân đem hắn tại ngự thư phòng thấy một màn kia, cùng đại hạ vương triều bối cảnh, từng cái giảng cho thiên sát nghe. Nghe xong âm nha lão nhân mà nói về sau, đại hạ vương triều bối cảnh, quả thực lật đổ tưởng tượng của hắn. T. Khó trách chúng ta đại hạ võ tướng, tầng tầng lớp lớp. Thiên sát nhịn không được sợ hãi than nói. Còn không phải sao, bản tọa biết được đây hết thảy về sau, cũng là bị giật nảy mình. Lão quỷ, trước đó là chúng ta bố cục nhỏ, chỉ là thượng giới, làm sao có thể xứng với ta đại hạ? Âm nha lão nhân cười nói. Hoàn toàn chính xác. Thiên sát lão nhân gật đầu đồng ý, sau đó hai người liền bắt đầu liều mạng bế quan tu luyện. Chương 286, Đại Thánh Cảnh Cường Giả. Cùng lúc đó, thượng giới. Một tòa khổng lồ thành trì, giống như một đầu như cự thú, phủ phục tại mặt đất bao la phía trên. Mà tại cái này tòa khổng lồ thành trì trung ương, từng tòa rộng rãi cung điện tọa lạc trong đó, phá lệ dễ thấy. Nơi này, chính là Thiên Vương Hoàng Triều Hoàng Cung. Một cỗ thật lớn khí tức, quanh quẩn tại Hoàng Cung trên không, đều làm cho người cảm thấy kính sợ. Lúc này, Diệp Đình cùng Vương Kiếm hai tôn thánh nhân, vội vã đi tới trong Hoàng Cung. Là Diệp gia lão tổ cùng Vương gia lão tổ, hai người bọn họ tôn thánh nhân sao lại tới đây? Một bọn thị vệ nhìn thấy hai người, đầu tiên là sững sờ, lập tức phía trước hành lễ. Nhanh, nhanh đi bẩm báo bệ hạ, liền nói ta hai người có việc gấp cầu kiến. Diệp Đình hấp tấp nói. Vâng, nghe Diệp Đình cái kia dồn dập ngữ khí, người thị vệ trưởng này một khắc cũng không dám trì hoãn. Lập tức tiến vào trong đại điện bẩm báo. Chỉ chốc lát sau, tên thị vệ kia theo trong đại điện chạy ra, chắp tay nói. Hai vị thánh nhân, bệ hạ cho mời. Diệp Đình cùng Vương Kiếm hai người, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Giờ phút này, Kim Bích Huy Hoàng đại điện bên trong, tràn ngập đáng sợ khí tức, văn thần võ tướng, đứng hàng trong đó, thần tình nghiêm túc. Mà tại đại điện Long ỷ phía trên, một tên người mặc long bào, tướng mạo cực kỳ nam tử trẻ tuổi, mắt sáng như đuốc, trên thân tràn ngập đáng sợ khí tức. Sau người, kim quang lấp lóe, dị tượng nảy sinh, kinh khủng pháp tắc chi lực không ngừng mà xen lẫn lưu chuyển. Rất hiển nhiên, cái này nam tử trẻ tuổi cũng là một tôn thánh nhân. Hắn khí tức trên thân, so tại chỗ bất luận cái gì một tên văn thần võ tướng đều cường đại hơn. Hắn chính là Thiên Vương Hoàng Triều Hoàng Chủ, Yến Nam Thiên. Đừng nhìn Yến Nam Thiên dài đến tuổi trẻ, kỳ thực không biết là đã sống bao lâu tuế nguyệt lão quái vật. Ông. Lúc này, yên tĩnh trong đại điện, bỗng nhiên tản mát ra một cỗ đặc thù ba động. Ngay sau đó, Diệp Đình cùng Vương Kiếm hai vị lão tổ hiện thân. Tham kiến bệ hạ. Hai người hướng Yến Nam Thiên chắp tay hành lễ. Thân là thánh nhân, là không cần hướng Yến Nam Thiên được quỳ bái chi lễ. Hai vị ái khanh không cần đa lễ, nghe nói các ngươi có việc gấp muốn tấu. Yến Nam Thiên không giận tự uy, nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn nói ra mỗi một chữ, đều ẩn chứa kinh khủng đạo vận, không ngừng mà quanh quẩn tại mọi người bên tai. Bệ hạ, hạ giới ra chuyện. Diệp Đình nói thẳng. Nghe đến hạ giới ra chuyện, tại chỗ văn thần võ tướng đều là sững sờ. Mà một mực mặt không thay đổi Yến Nam Thiên, giờ phút này trên mặt cũng nổi lên một tia gợn sóng, vội vàng dò hỏi. Hạ giới phát sinh chuyện gì rồi? Diệp Đình lập tức đem hạ giới chuyện phát sinh, một năm một mười cáo chi Yến Nam Thiên. Nghe tới hạ giới có cao giai thánh nhân tồn tại lúc, tại chỗ đại thần trong nháy mắt liền không bình tĩnh. Mà Yến Nam Thiên, trên mặt cũng không nhịn được cảm thấy kinh ngạc, lập tức thần sắc ngưng trọng lên. Bệ hạ, chúng ta tam đại gia tộc, vì ngăn cản đại hạ, tổn thất nặng nề. Trong gia tộc, không chỉ có đại lượng cường giả vẫn lạc tại đại hạ chi thủ, thì ngay cả chúng ta tam đại gia chủ, cũng ôm hận vẫn lạc. Hạ giới đại hạ, đã không phải chúng ta ba nhà chỗ có thể đối phó. Còn mời bệ hạ lập tức phái ra cao giai thánh nhân, xuất thủ vì diệt đại hạ. Bằng không đợi hắn giết đi lên, tất nhiên là ta triều kình địch. Mà lại vị kia đại nhân cũng sắp xuất quan, bây giờ tụ huyết trận đã bị đại hạ hủy diệt, chỉ có dùng ngũ đại vực sinh linh huyết khí, mới có thể thỏa mãn vị kia đại nhân điều kiện. Diệp Đình trong mắt lóe ra lửa giận, thỉnh cầu nói. Nghe được tụ huyết đại trận bị đại hạ chỗ hủy, Yến Nam Thiên ánh mắt bỗng nhiên băng lãnh không thôi. Nghĩ không ra hạ giới, thế mà ra đại hạ cái này dị số. Hạ giới pháp tắc không được đầy đủ, căn bản liền không khả năng thành tựu thánh nhân. Cái này đại hạ, ngược lại là có chút quỷ dị. Yến Nam Thiên ánh mắt lấp lóe liên tục, tiếp tục nói. Cổ tổ khoảng cách xuất quan còn nhiều năm rồi, bất quá chắc hẳn cũng sắp. Ta triều bố cục hạ giới, vô số tuế nguyệt chỗ sưu tập đến tinh huyết, bị đại hạ chỗ hủy, trẫm tự nhiên không có khả năng buông tha bọn họ. Giống như Diệp Ái Khanh nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể huyết tẩy hạ giới, dùng huyết khí của bọn hắn đến tiếp cận đầy đủ lão tổ công pháp tấn cấp cần thiết. Một khi cổ tổ đặt chân cổ thánh cảnh, ta Thiên Vương Hoàng Triều, liền có thể nhảy lên trở thành mới nhất tôn cự đầu thế lực. Tứ tổ, hạ giới liền làm phiền ngươi một chuyến. Nghe được Yến Nam Thiên, Diệp Đình cùng Vương Kiếm hai người đầu tiên là giật mình, lập tức trong mắt tràn ngập tàn khốc. Không nghĩ tới bệ hạ, thế mà phái ra Hoàng Triều bên trong tứ tổ. Vị kia, thế nhưng là thực sự siêu việt thánh nhân cảnh đại thánh cảnh tồn tại. Đại hạ Vương Triều, chết chắc. Ông, lúc này, Hoàng Cung chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một cỗ ba động khủng bố. Rồi rào pháp tắc chi lực, phóng lên tận trời, bao phủ mấy vạn dặm chi vực. Ngay sau đó, một vị tiên phong đạo cốt lão giả, quỷ dị xuất hiện tại trong đại điện. Nhìn đến lão giả này, vô luận là Diệp Đỉnh hai người, cũng hoặc là tại chỗ văn thần võ tướng, đều là hướng này hành lễ. Vị này bỗng nhiên xuất hiện lão giả, chính là Yến Nam Thiên trong miệng tứ tổ, Yến Chấn, đại thánh đệ nhất cảnh tu vi. Tứ tổ, hạ giới sự tình liền làm phiền ngài. Yến Nam Thiên mở miệng nói. Bệ hạ yên tâm, hạ giới sự tình bản thánh đã biết. Việc này quan hệ đến cổ tổ có thể hay không đặt chân cổ thánh cảnh quan trọng, bản thánh tất nhiên sẽ xử lý tốt. Yến Chấn khẽ gật đầu nói. Lập tức, Yến Chấn, Diệp Đình cùng Vương Kiếm ba người, biến mất tại trong đại điện, đi đến hạ giới cửa vào chi địa. Đại hạ Vương Triều, Yến Nam Thiên ánh mắt híp lại, trong mắt lóe ra quỷ dị quang mang. Lúc trước nghe xong Diệp Đình mà nói về sau, hắn luôn cảm thấy hạ giới cái này đại hạ Vương Triều, có chút quỷ dị. Bất quá vừa nghĩ tới có tứ tổ xuất thủ, chắc hẳn nhận chức này đại hạ Vương Triều như thật quỷ dị, đều nhất định hủy diệt. Rất nhanh, Yến Chấn ba người, liền đã tới hạ giới lối vào, nhìn đến một mực thủ hộ ở chỗ này Tần Chiến. Tần Chiến nhìn thấy Yến Chấn, khiếp sợ không thôi, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Mở ra đại trận đi, bản thánh cái này đi xuống diệt đại hạ. Thuận tiện đem phía dưới ngũ vực sinh linh huyết tế, một lần nữa ngưng luyện tụ huyết trận. Yến Chấn ánh mắt lạnh lẽo nói. Vâng, không qua đại nhân cẩn thận, đại hạ tôn này cao giai thánh nhân, thực lực không tầm thường. Tần Chiến nhắc nhở, Yến Chấn khinh thường phất phất tay, để cho hai người lập tức mở ra đại trận. Tại đại trận mở ra một khắc này, Yến Chấn trực tiếp bước ra một bước, buông xuống hạ giới. Chương 287, bền chắc không thể phá được tuyệt đối phòng ngự đại trận. Nguyên bản bình tĩnh hạ giới, lần nữa phát sinh kịch liệt rung động. Rồi rào khí tức, bao phủ xuống giới hư không, kinh động đến không ít người. Đang lúc bế quan tu luyện cường giả, cảm ứng được cỗ khí tức này về sau, ao ao phá quan mà ra, ngẩng đầu ngóng nhìn hư không. Cái này lại thế nào? Các ngươi nhìn, lại có thượng giới cường giả xuống. T. Đáng giận. Những thứ này thượng giới cường giả, thật đem chúng ta hạ giới làm thành cái gì rồi? Hừ, đừng nhìn hắn khí thế hung hung, nói không chừng lại sẽ bị chúng ta đại hạ tướng quân quay trở về. Thì là. Nhìn lấy buông xuống trong hư không Yến Chấn, vô số người ào ào phá mắng. Mà tại đại hạ hoàng cung bên trong, Lý Lạc độc ảnh phân thân, cũng trước tiên cảm ứng được Yến Chấn cỗ khí tức mạnh mẽ kia. Lúc này bước ra một bước, xuất hiện tại hoàng cung trên không. Lúc này, Yến Chấn khí tức tuy nhiên thật lớn, nhưng vẫn chưa kinh động võ đạo tháp bên trong bế quan các đại võ tướng. Thần tướng võ đạo tháp có thể ngăn cách ngoại giới hết thảy khí tức, thậm chí là thiên cơ. Chỉ có Lý Lạc gọi đến, võ đạo tháp bên trong các đại võ tướng mới có thể biết được chuyện ngoại giới. Bây giờ, thì liền thánh nhân đệ lục cảnh Lý Nguyên Bá cũng bị Lý Lạc đuổi tiến vào thần tướng võ đạo tháp, để hắn đột phá đại thánh cảnh vừa rồi cho phép xuất quan. Nhìn qua Yến Chấn bóng người, Lý Lạc ánh mắt híp lại, ánh mắt lấp lóe. Yến Chấn trên thân chỗ phun trào đi ra khí tức, so tam đại gia chủ còn đáng sợ hơn trăm lần. Mà trong hư không Yến Chấn, nhìn xuống hạ giới, thấy được lơ lửng giữa không trung bảng lớn hòn đảo, cũng nhìn thấy Lý Lạc. Ngươi chính là đại hạ quân chủ. Yến Chấn trầm ngâm một tiếng, hắn thanh âm điếc tai nhức óc, tự giữa thiên địa vang lên. Lý Lạc mỉm cười, nói. Đúng vậy. Ngươi là người phương nào? Thượng giới tam đại thế gia lão tổ. Làm càn. Oanh. Yến Chấn lông mi vẩy một cái, vô tận pháp tắc chi lực, trộn lẫn lấy lực lượng hùng hậu, trong nháy mắt kéo phá hư không, to lớn uy áp trực tiếp hướng phía dưới giới đè xuống. Bản thánh chính là Thiên Vương Hoàng Triều lão tổ. hôm nay bản thánh phụng bệ hạ chi mệnh, đến đây tiêu diệt các ngươi đại hạ. Thuận tiện, cái này hạ giới, cũng không cần thiết tồn tại. Yến Chấn lạnh hừ một tiếng, tràn ngập chân trời thánh nhân uy áp, cuồn cuộn mà động, áp hướng Lý Lạc. Hừ, nguyên lai là thiên vương hoàng triều lão già kia. Lão già kia, trẫm không sợ nói cho ngươi, đừng nói ngươi thiên vương hoàng triều, coi như thiên vương lão tử tới, cũng đừng hòng diệt ta đại hạ. Lý Lạc quát lạnh một tiếng, vung tay lên, một cỗ đặc biệt ba động sinh ra. Ngay sau đó, toàn bộ phía dưới ngũ vực đại hạ cương vực kịch liệt rung động động. Hạ giới trong hư không, một cái như ẩn như hiện đại trận hiện lên. Theo sát, một cái màu vàng kim bình chướng đem phía dưới ngũ vực bao phủ lại. Yến Chấn thánh nhân uy áp, trực tiếp bị màu vàng kim bình chướng bắn ngược trở về. Lý Lạc trực tiếp khởi động tuyệt đối phòng ngự đại trận, đem hạ giới bảo vệ. Gặp một màn này, Yến Chấn bỗng nhiên kinh hãi. Như thế ra sao đại trận, cư nhiên như thế to lớn. Nhìn lấy giống vỏ rùa một dạng, đem phía dưới ngũ đại vực bảo vệ tuyệt đối phòng ngự trận, dù là kiến thức rộng rãi hắn, cũng không thể nhận ra kỳ lai lịch. Ha ha, lão già kia, nếu là ngươi có thể phá vỡ chấm bình chướng, chấm đứng đấy bất động để ngươi giết. Lý Lạc nhếch miệng cười một tiếng, đối với trong hư không Yến Chấn, giơ lên ngón tay giữa. Tuy nhiên Yến Chấn không hiểu Lý Lạc dựng thẳng ngón giữa là ý gì, nhưng hắn cảm giác Lý Lạc là đang gây hấn với hắn. Hừ, muốn chết, chỉ là một cái siêu phàm lục cảnh con kiến hôi, thế mà cũng dám khiêu khích bản thánh. Nhìn bản thánh như thế nào phá mở ngươi đại trận này, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Yến Chấn tức giận không thôi, hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua, có người gan dám ngay mặt khiêu khích hắn. Ông, Yến Chấn ánh mắt ngưng tụ, đưa tay ở giữa, rồi rào pháp tắc chi lực, không ngừng mà xen lẫn hội tụ, ở sau lưng hắn, hiện lên ngàn vạn dị tượng. Vô tận to lớn linh lực, không ngừng mà theo trong cơ thể hắn tuôn ra, hội tụ ở đầu ngón tay. Xì xì, ở tại chỗ đầu ngón tay, không ngừng ngưng tụ lực lượng đáng sợ, xì xì rung động, không gian chung quanh phát sinh vạn vẹo, lập tức phá nát. Đại hạ cảnh nội vô số cường giả, cảm ứng được Yến Chấn trong tay ngưng tụ cỗ lực lượng kia về sau, không không mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong tay hắn ngưng tụ cỗ lực lượng này, nếu là nghiêng rơi, toàn bộ hạ giới năm phương giới vực, chỉ sợ đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá, Lý Lạc giờ phút này lại bình tĩnh đến một nhóm. Tuyệt đối phòng ngự đại trận, thì liền đại đế cường giả đều không đánh tan được, chỉ là một cái đại thánh, làm sao có thể phá được. Hừ, con kiến hôi, hôm nay bản thánh, liền để cho các ngươi biết cái gì là thánh uy. Tụ lực hoàn thành, Yến Chấn cười lạnh một tiếng, đối với tuyệt đối phòng ngự đại trận, từng ngón tay ra. Oanh! Yến Chấn trong tay ngưng tụ lực lượng, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra hóa thành một đạo cực tốc lưu quang, xé rách hết thảy không gian, hung hăng đâm vào tuyệt đối phòng ngự đại trận phía trên. Oanh! Ngay tại đại hạ cảnh nội vô số cường giả, đều lấy làm đại trận sẽ bị đánh vỡ lúc. Yến Chấn một kích này, tại tuyệt đối phòng ngự đại trận phía trên nổ tung, phát ra một trận rất nhỏ rung động. Tất! Giờ khắc này, nguyên bản tràn đầy tự tin Yến Chấn, triệt để trợn tròn mắt, khó có thể tin thất thanh nói. Làm sao có thể? Chỉ là đại trận, làm sao có thể chống đỡ được bản thánh một kích? Hắc hắc! Lão gia hỏa, ngươi không được a? Liền trẫm chỉ là đại trận đều không phá được, còn dám xưng thánh. Nếu như thượng giới thánh nhân đều như ngươi như vậy, cái kia thượng giới thánh nhân, cũng chả có gì đặc biệt. Lý Lạc hai tay ôm lấy ngực, cố ý giễu cợt nói. Lý Lạc, để Yến Chấn nổi trận lôi đình, trong mắt sát ý, không cần nói cũng biết. Làm càn! Con kiến hôi, lúc trước bản thánh chẳng qua là vận dụng một tầng tu vi mà thôi. Chỉ là đại trận, bản thánh cũng không tin, nó có thể ngăn cản bản thánh toàn lực nhất kích. Yến Chấn giận mắng một tiếng, lập tức bước ra một bước, dáng người biến đến vô cùng vĩ ngạn lên. Oanh! Lực lượng trong cơ thể, giống như đại dương mênh mông, lan tràn ra, chấn áp thiên địa, bao trùm toàn bộ hạ giới. Tại Yến Chấn cỗ lực lượng này phía dưới, toàn bộ hạ giới hư không, trực tiếp không chịu nổi lực lượng của hắn, bắt đầu chấn động. Hư không trực tiếp phá nát thành vô số không gian toái phiến. Tại tu bổ cùng phá nát bên trong tuần hoàn, lão già này, tu vi còn thật đáng sợ a. Cảm ứng được Yến Chấn triệt để thả ra lực lượng, Lý Lạc cũng không khỏi cảm thấy một trận kinh hãi. Nếu là không có tuyệt đối phòng ngự đại trận tồn tại, chỉ sợ hắn cũng không thể không vận dụng sát lục giá trị, tiến hành triệu hoán. Mà lại bây giờ triệu hoán đi ra thánh nhân, còn chưa nhất định là lão già này đối thủ. Thánh thiên phù đồ thủ. Ngay tại Lý Lạc xuất thần thời điểm, Yến Chấn nổi giận một tiếng, một tay ngang nhiên giò ra. Oanh! Linh lực cuồn cuộn bên trong, một cái già thiên tế nhật cự trưởng bỗng nhiên giò ra, ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi uy, chấn áp xuống. Ha ha, cho bản thánh chết. Yến Chấn cười lạnh một tiếng, trực tiếp thi triển toàn lực, đem một trưởng này hung hăng hướng ngũ đại vực chấn áp xuống dưới, ý đồ muốn đem ngũ đại vực cùng một chỗ hủy diệt. Thế mà một màn kế tiếp liền để hắn triệt để hoài nghi nhân sinh. Hắn toàn lực một trưởng, rắn rắn chắc chắc đánh vào tuyệt đối phòng ngự đại trận phía trên, lại chỉ là nhấc lên vô tận lực lượng triều dâng. Màu vàng kim bình chướng lại không hề động một chút nào, thậm chí ngay cả một tia vết nứt đều không có sinh ra. Chương 288, không thể làm gì. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ngươi làm sao có thể sẽ có như thế đại trận? Yến Chấn giờ phút này hoàn toàn hoài nghi nhân sinh, gọi thẳng không có khả năng. Hắn vừa mới toàn lực nhất kích. Đừng nói một cái nho nhỏ đại trận, thì liền hạ giới ngũ đại vực đánh phải hắn một trường này, cũng phải biến thành cho bụi. Nhìn đến Yến Chấn cái kia một bộ khó có thể tin biểu lộ, Lý Lạc nhất thời thì cười. Hai tay một đám, giễu cợt nói. Chật chật chật. Lão già kia, thì cái này. Trẫm khuyên ngươi cút nhanh lên trở về tắm một cái ngủ đi. Ngay cả ta đại hạ vương triều đại trận đều không phá được, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn, diệt ta đại hạ. Thật sự là chuyện cười lớn. Đáng giận con kiến hôi. Nghe được Lý Lạc trào phúng, Yến Chấn tức giận đến giơ chân. Trăm ngàn vạn năm đến nay, hắn chưa bao giờ giống hôm nay dạng này, hận không thể đem một người chém thành muôn mảnh. Bản thánh cũng không tin cái này tà. Chờ bản thánh phá vỡ đại trận về sau, bản thánh thề, tất nhiên muốn đem ngươi rút gân lột ra, dùng linh hồn của ngươi đốt đèn trời, nếu không khó giải bản thánh mối hận trong lòng. Uống. Yến Chấn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp móc ra một thanh thánh phẩm linh khí, không ngừng mà phát động kinh khủng công kích, ý đồ phá vỡ màu vàng kim bình chướng. Thế mà, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đại trận màu vàng óng không nhúc nhích tí nào. Gặp Yến Chấn cầm tuyệt đối phòng ngự đại trận không có cách, Lý Lạc lại lần nữa chào phúng hai câu về sau, liền quay người trở về trong hoàng cung. Mà năm phương đại vực vô số con dân, gặp Yến Chấn không phá nổi bảo vệ bọn hắn tuyệt đối phòng ngự đại trận, trước đó một mực nỗi lòng lo lắng, lúc này cũng rốt cục rơi xuống. A ha ha, thượng giới lão gia hỏa này, lúc đến khí thế hung hăng, thì ra là thế bất lực a. Dọa ta một hồi. Còn không phải sao, sợ bóng sợ gió một trận, ta còn thực sự coi là lão gia hỏa này có bao nhiêu lợi hại lặc, ngay cả chúng ta đại hạ đại trận đều không phá được, thật không biết hắn làm sao có ý tứ đến tìm phiền toái. Ha ha, uy, lão già, đừng tốn sức, ngoan nghe chúng ta bệ hạ, về nhà tắm một cái ngủ đi. A ha ha ha. Đại hạ các con dân, ào ào hướng về hư không cất tiếng cười to nói. Đáng chết hạ giới con kiến hôi, chờ bản thánh phá vỡ đại trận này, bản thánh muốn để cho các ngươi hết thảy hóa thành một vũng máu. Nghe được vô số đại hạ con dân trào phúng, Yến Chấn nổi trận lôi đình, thanh âm tức giận truyền khắp tứ phương. Cứ như vậy, Yến Chấn không tin tà, cùng tuyệt đối phòng ngự đại trận cứng rắn đòn khiêng lên. Hắn đối phòng ngự đại trận liên tục phát ra hơn một tháng, cũng không thể phá hắn mảy may. Mà tại cái này hơn một tháng thời gian bên trong, đại hạ con dân sớm thành thói quen trong hư không truyền đến chấn động. Tựa hồ Yến Chấn một mình biểu diễn, đã trở thành đại hạ các con dân trà trước sau khi ăn xong tiêu khiển. Liên tục phát ra một tháng sau, thân là đại thánh Yến Chấn, giờ phút này linh lực trong cơ thể cũng đã hao hết. Đang lúc hắn muốn hút thu thiên địa linh lực bổ sung lúc, sắc mặt bỗng nhiên khó coi không thôi. Làm sao có thể? Yến Chấn lần nữa bị kinh hãi đến. Bởi vì hắn phát hiện, hạ giới thiên địa linh lực, chẳng biết tại sao, hắn thế mà không hấp thu được. A ha ha, lão gia hỏa kia trợn tròn mắt đi. Ta quan sát hắn hơn một tháng, liền đợi đến hắn linh lực hao hết. Hắn khẳng định không biết chúng ta đại hạ linh lực, không quy thiên quản, mà chính là về chúng ta bệ hạ quản. Đúng thế, lão gia hỏa này, thật sự là quá khôi hài. Gặp Yến Chấn bộ kia giống như là ăn cứt một dạng khó coi biểu lộ, một đám đại hạ con dân trong nháy mắt cười rút. Mà giờ khắc này Yến Chấn lại không để ý hạ giới đại hạ các con dân chế giễu, thần sắc triệt để ngưng trọng lên. Cái này đại hạ vương triều, so hắn trong tưởng tượng muốn quỷ dị được nhiều. Hắn không chỉ có khó giải quyết như thế đại trận, thì liền hạ giới thiên địa linh lực, tựa hồ cũng chỉ có hạ giới người mới có thể hấp thu tu luyện. Cái này là làm sao làm được? Tuy nói hắn là đại thánh cảnh cường giả, nhưng cũng làm không được giam cầm thiên địa linh khí, không khiến người khác hấp thu a. Mà lại, nếu là đại trận này không phá được, cái kia không thể nghi ngờ sẽ chậm trễ cổ tổ tiến giai cổ thánh kế hoạch. Hừ, bản thánh một người không được, vậy liền đối nhiều tôn thánh nhân cùng đi, bản thánh cũng không tin, đại trận này không có cực hạn. Yến Chấn lạnh hừ một tiếng về sau, quay người quay trở về thượng giới. Hắn khôi phục một phen về sau, liền đem Tần Chiến, Diệp Đỉnh cùng Vương Kiếm ba tôn thánh nhân cảnh kéo xuống. Bốn người liên thủ, nhưng vẫn như cũ không làm gì được tuyệt đối phòng ngự đại trận. Cứ như vậy, bốn người lại trọn vẹn tiến công mấy tháng. Sau cùng không thể không quay trở về thượng giới. Yến Chấn đem tình huống này cáo chi Yến Nam Thiên, làm Yến Nam Thiên biết được hạ giới có quỷ dị như vậy đại trận bảo hộ sau, lúc này tự mình xuất động, đồng thời đem hoàng triều bên trong mặt khác mấy cái tôn lão tổ cũng cùng nhau mang lên buông xuống hạ giới. Yến Nam Thiên mang theo số lớn cường giả đích thân tới hạ giới, cũng kinh động toàn bộ đại hạ vương triều. Lý Lạc độc ảnh phân thân, lại một lần nữa xuất hiện tại hoàng cung trên không. Lý Lạc cũng là lần đầu tiên gặp được Thiên Vương Hoàng Triều quân chủ, Yến Nam Thiên. Chỉ bất quá để Lý Lạc không nghĩ tới chính là Yến Nam Thiên tu vi, thế mà cũng là đại thánh cấp bậc tầng thứ. Lần này Thiên Vương Hoàng Triều buông xuống đội hình bên trong, tăng thêm Yến Nam Thiên, Yến Chấn, tam đại thế gia gia chủ, cùng mấy cái tôn lão tổ về sau, có 5 tôn đại thánh cấp bậc, 3 tôn thánh nhân cấp bậc cường giả. Cái này khiến Lý Lạc đối Thiên Vương Hoàng Triều thực lực, có hiểu rõ nhất định. À, Lý Lạc phủ Yến Nam Thiên liếc một chút, liền trực tiếp quay người trở về trong Hoàng Cung. Đối mặt Lý Lạc không nhìn, Yến Nam Thiên cũng không nhịn được sát ý đại thịnh. Lập tức hạ lệnh liên thủ công kích đại trận. Thế mà, trong vòng một tháng sau đó, Yến Nam Thiên chờ một chúng thánh nhân, tại vô số đại hạ con dân trong mắt, liền như là một đám hề đồng dạng, trở thành mọi người bữa ăn trước sau khi ăn xong tiêu khiển đối tượng. Yến Nam Thiên gặp không phá nổi đại hạ vương triều đại trận, liền dẫn một chúng thánh nhân, quay trở về thượng giới. Theo chấm liên thủ bố trí đại trận, triệt để phong tỏa ngăn cản hạ giới lối vào, chờ cổ tổ sau khi xuất quan, lại từ lão nhân ra người tới đối phó đại hạ. Yến Nam Thiên âm thanh lạnh lùng nói, tuân lệnh. Một chúng thánh nhân khẽ gật đầu. Giờ phút này, bọn họ đã không dám xem thường hạ giới đại hạ vương triều. Có thể có đáng sợ như thế phòng ngự lực đại trận, đại hạ vương triều làm thế nào có thể đơn giản. Sau đó, Yến Nam Thiên cùng một chúng thánh nhân liên thủ, bố trí một cái kinh khủng phong tỏa đại trận. Phong tỏa hạ giới cửa vào về sau, Yến Nam Thiên liền dẫn một đám đại thánh lão tổ trở về hoàng cung. Mà tam đại thế gia lão tổ, thì phụ trách trấn thủ nơi đây. Từ khi Yến Nam Thiên chỉ huy một chúng cường giả, trở về thượng giới về sau, hạ giới lại lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Đại hạ cương vực các con dân, tuy nói đã mất đi một loại niềm vui thú. Nhưng thượng giới cường giả liên tiếp xâm phạm, cũng triệt để chọc giận bọn họ. Tất cả đại hạ con dân, ào ào bắt đầu điên cuồng tu luyện, không ngừng mà tăng lên tu vi của mình. Đến tận đây, thời gian trôi mau, thời gian 20 năm, chớp mắt mà qua. Chương 289, Lý Lạc thành thánh. Màn đêm phía dưới đại hạ hoàng đô, đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi. Lơ lửng tại đại hạ hoàng đô trên không hoàng cung, giờ phút này lại tràn ngập ra màu vàng kim khí vận chi lực. Ông! Lúc này, to lớn khí vận chi lực, bỗng nhiên chấn động, không ngừng mà hướng thần tướng võ đạo tháp bên trong hội tụ. Lý Lạc độc ảnh phân thân nhìn thấy một màn này, thân hình lặng yên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại thần tướng võ đạo trước. Ong ong! Lúc này, độc ảnh phân thân mỉm cười, trên thân cuồn cuộn ra rồi rào pháp tắc chi lực. Ngàn vạn pháp tắc, ra chỉ một thân, đây là thánh nhân tiêu chí. Oanh! Thần tướng võ đạo tháp một trận rung động dữ dội. Màu vàng kim khủng bố quang mang, xông thẳng tới chân trời, chấn nhiếp hoàn vũ, chiếu sáng thiên địa. Cả tòa thần tướng võ đạo tháp, tắm rửa tại màu vàng kim quang trụ bên trong. Tại đại hạ con dân nhìn soi mói. Một đạo vĩ ngạn bóng người, theo thần tướng võ đạo tháp bên trong đạp hư mà ra. Nhìn thấy theo thần tướng võ đạo tháp bên trong đạp hư mà ra người, hoàng đô bên trong bách tính, đều lập tức quỳ xuống hành lễ. Bệ hạ, miễn lễ, tạ bệ hạ. Hoàng đô bên trong đại hạ các con dân, ào ào đứng dậy, kích động nhìn lên trong hư không cái kia đạo vĩ ngạn dáng người. Không sai, theo thần tướng võ đạo tháp bên trong đạp hư mà ra người, chính là Lý Lạc bản tôn. Lý Lạc thân mặc một thân màu đen long bào, đầu đội đế hoàng miện, che giấu hết thảy thiên cơ. Nhưng theo hắn trên thân bị dâng lên bảng đại pháp tắc chi lực, tỏ rõ tu vi của hắn, đã tăng lên tới thánh nhân cảnh giới. Đi qua 20 năm bế quan tu hành, Lý Lạc đem thiên đế kinh, lĩnh hội đến thứ 6, một lần hành động đột phá đến thánh nhân đệ nhất cảnh tầng thứ. Chỉ bất quá, lần này hắn không có mượn nhờ hệ thống, mà chính là dựa vào tự thân lĩnh hội. Bởi vậy, đột phá thiên đế cảnh tầng thứ 7 cần thiết sát lục giá trị, cũng đã tăng lên tới một cái kinh khủng tầng thứ. Theo tu vi của hắn tăng lên tới thánh nhân cảnh. Nguyên bản góp nhặt đầy đủ 3 lần triệu hoán sát lục giá trị, bây giờ xếp chồng đến chỉ đủ 1 lần. Thì liền Lý Lạc chính mình cũng không nghĩ tới. Vượt qua vũ hóa cảnh, một lần hành động đột phá thánh nhân về sau, triệu hoán cần thiết sát lục giá trị cư nhiên như thế nhiều. Lý Lạc độc ảnh phân thân nhìn đến bản tôn về sau, hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lóe ra dị sắc. Theo bản tôn tu vi tăng lên tới thánh cảnh, độc ảnh phân thân tu vi tự nhiên cũng theo tăng lên tới thánh nhân cảnh. Bởi vì hắn vốn là Lý Lạc cái bóng, cùng Lý Lạc cùng một thể. Bây giờ tăng thêm Lý Nguyên Bá, đại hạ vương triều bây giờ tương đương với đã có 3 tôn thánh nhân tọa chấn. Độc ảnh phân thân bước ra một bước, hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập Lý Lạc thể nội. Lý Lạc quay người nhìn thoáng qua thần tướng võ đạo tháp, khóe miệng hơi hơi dương lên. Tại thần tướng võ đạo tháp bên trong, có mấy cô đáng sợ pháp tắc chi lực, chính đang ngưng tụ, như muốn phá tháp mà ra đồng dạng. Lý Lạc lấy lại tinh thần, ngước đầu nhìn lên hư không, nhìn thấy một cái to lớn phong tỏa trận, trầm ngâm nói. Thiên vương hoàng triều, tam đại thế gia, chờ xem. Ngày này, ngăn không được trẫm đại hạ. Chuẩn bị tại trẫm đại hạ trước mặt, run rẩy đi. Vừa dứt lời, Lý Lạc liền bước ra một bước, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Sau khi xuất quan Lý Lạc, vừa định về ngự thư phòng lúc, lại đột nhiên nhớ tới, Liễu Linh Khê tại trước đây không lâu, cũng theo thần tướng võ đạo tháp bên trong xuất quan. Bây giờ Liễu Linh Khê tu vi, đi qua mười mấy 20 năm bế quan, đột phá đến vũ hóa đệ nhất cảnh tầng thứ. Nghĩ tới đây, Lý Lạc trực tiếp trở về tẩm cung, thăm hỏi Liễu Linh Khê. Tại trong tẩm cung, Liễu Linh Khê cùng Linh Linh, cái này hai đại mỹ nhân, không biết đang đàm luận chuyện gì. Linh Linh ngăn không được cười to lên, không có chút nào công chúa rụt rè. Mà một bên Liễu Linh Khê, người mặc màu vàng kim phượng bào, cho ung lộng lẫy, khuynh quốc khuynh thành, dài đến cũng càng ngày càng thành thục. Giơ tay nhấc chân ở giữa, trong lúc vô hình tràn ngập một cỗ đặc biệt uy nghiêm. Ha ha, mẫu hậu, ngài nhưng không biết, hiện ở trong học viện, xếp hạng thứ nhất Lâm Dật cùng xếp hạng thứ hai Tề Nho, hai người liên thủ đều không phải là con gái của ngươi đối thủ. Hai người này, hôm nay bị nữ nhi đánh đập một trận, đem hai người bọn họ đánh thành đầu heo. Ha ha ha, liên thủ đều đánh không thắng nữ nhi, hai người này, cũng không cảm thấy ngại là chúng ta đại hạ học viện đệ nhất cùng thứ hai yêu nghiệt. Chờ cha xuất quan, nữ nhi liền để phụ thân triệt hồi bọn họ danh thiên tài. Linh Linh tại Liễu Linh Khê trước mặt, tựa như là cái tranh công khoe khoang hài tử đồng dạng, nói đùa. Liễu Linh Khê yên lặng nghe. Chờ Linh Linh nói hết lời về sau, không khỏi cười một tiếng. Trong chốc lát, phong tình vạn chủng, liền chung quanh chờ lấy cung nữ, cũng không khỏi một trận ngây người, lập tức cúi đầu. Trong lòng không khỏi kinh hô, hoàng hậu nương nương, thật sự là quá đẹp. Ngươi nhà đầu này. Chỉ biết khi dễ người ta, ngươi cũng đừng quên thân phận của mình, người ta nào dám đối ngươi sử xuất bản lĩnh thật sự. Nói không chừng người ta là để cho ngươi. Ngươi nhà đầu này, ra tay cũng không biết phân tấc. Liễu Linh Khê ngón tay ngọc chọc chọc Linh Linh đầu, trách nói. Tuy nói nhìn như đang trách móc, nhưng hắn trong mắt tràn ngập vô tận cưng chiều. Nghe được Liễu Linh Khê trách cứ ngữ khí, Linh Linh cũng không nói đùa nữa, thè lưỡi, một bộ nhận lầm dáng vẻ. Hôm nay nàng đích xác đem hai người đánh có chút thảm. Liễu Linh Khê bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng, đối với bên cạnh một tên cung nữ nói. Đi ngự hoa viên, hái phía trên hai gốc địa phẩm linh dược chữa thương, cho hai đứa bé kia đưa đi. Đúng, nương nương. Cái này cung nữ quay người liền rời đi tẩm cung. Cái này cung nữ vừa rời đi, bên ngoài tẩm cung liền truyền đến một đạo bén nhọn thanh âm. Bệ hạ đến. Nghe vậy, Liễu Linh Khê cùng Linh Linh, nhất thời vui vẻ, liền vội vàng đứng lên. Lập tức liền nhìn đến một thân màu đen long bào Lý Lạc. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi đến. Các ngươi đang đàm luận thứ gì? Trẫm thật xa liền nghe được ngươi nhà đầu này thanh âm. Phụ thân. Thấy là Lý Lạc bản tôn, Linh Linh trong nháy mắt xông đi lên, nhào vào Lý Lạc trong ngực nũng nịu. Lý Lạc cưng chiều vuốt vuốt Linh Linh đầu. Phát hiện Linh Linh bây giờ đã là một tôn tạo cực đệ tứ cảnh đại năng cường giả, cảm thấy có chút vui mừng. Dựa theo long tộc tuổi tác tới nói, Linh Linh bây giờ vẫn như cũ ở vào ấu niên kỳ thôi. Liễu Linh Khê đứng bình tĩnh ở một bên, không có chen vào nói, trong mắt tất cả đều là Lý Lạc bóng người. Chương 290, đêm trăng. Sau đó, Liễu Linh Khê cái này mới chậm rãi mở miệng cười nói. Nhà đầu này, hôm nay đem Lâm Dật cùng Tề Nho hai đứa bé kia khi dễ, lúc trước ta đã phái người cho hai đứa bé kia đưa đi linh dược chữa thương. Nghe vậy, Lý Lạc khoái miệng hơi hơi run rẩy, trêu ghẹo nói. Ngươi nhà đầu này, ngươi hoàng gia gia đều đem ngươi cho làm hư. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, nhìn về sau ai dám muốn ngươi? Không gả ra được làm sao bây giờ? Linh Linh nhíu lại mũi ngọc tinh xảo, ôm lấy Lý Lạc cánh tay, làm nũng nói. Hừ, Linh Linh mới không lấy chồng, Linh Linh về sau liền bồi phụ thân, mẫu hậu còn có hoàng gia gia. Nghe vậy, Lý Lạc cùng Liễu Linh Khê nhìn nhau cười một tiếng. Trên mặt của hai người, không khỏi lộ ra cưng chiều chi sắc. Nhà đầu này, cuối cùng không có phí công đau nàng. Lý Lạc lấy lại tinh thần, chân thành nói. Nha đầu, phụ thân rất nhanh liền sẽ cùng ngươi các vị các thúc bá, đánh lên thượng giới. Thượng giới rất có thể có các ngươi long tộc tồn tại, chờ chúng ta đại hạ tại thượng giới đứng vững căn cơ về sau, trẫm liền tự mình dẫn ngươi đi long tộc, ngươi tìm kiếm thân nhân. Nghe được Lý Lạc, Linh Linh ánh mắt lóe lên một luồng dị sắc, lập tức hừ lạnh nói. Hừ, không muốn, phụ thân, mẫu hậu còn có hoàng gia gia chính là Linh Linh thân nhân, Linh Linh cũng không đi đâu cả. Linh Linh tuy nhiên thân là long tộc người. Nhưng đối long tộc lại không có có bất luận cảm tình gì. Tại nàng cho rằng, đại hạ mới là nhà của nàng. Hắc hắc, phụ thân, Linh Nhi sẽ không quấy rầy ngươi cùng mẫu hậu. Linh Linh lấy lại tinh thần, ánh mắt lóe lên một luồng dị sắc. Trêu tức cười một tiếng, xoay người một cái biến mất tại nguyên chỗ. Lý Lạc sững sờ, có chút không có kịp phản ứng. Một bên Liễu Linh Khê, nghe được Linh Linh cái kia trêu tức lời nói sau, không khỏi sắc mặt đỏ lên. Mà chung quanh một đám cung nữ, tựa hồ cũng đã nhận ra dị dạng, ào ào lui xuống, cũng thức thời mà đóng lại tẩm cung cửa lớn. Khục. Lý Lạc nhìn trước mắt nghiêng nước nghiêng thành Liễu Linh Khê, lúng túng ho một tiếng, sờ lên cái mũi. Mà Liễu Linh Khê mỉm cười, sắc mặt khôi phục như thường, chủ động đi đến Lý Lạc trước người. Miệng phun lấy lan hơi thở, tại Lý Lạc bên tai nói khẽ. Bệ hạ, đêm đã khuya, cái kia nghỉ ngơi. Ngửi lấy trước mắt tốt trên thân người truyền đến hương khí, Lý Lạc mỉm cười. Trực tiếp trở tay đem Liễu Linh Khê ôm lấy, đi hướng tẩm cung giường. Bên ngoài tẩm cung, ánh trăng trong sáng, vung vãi nhân gian. Canh giữ ở tẩm cung bên ngoài các cung nữ, ào ào lui bước, thì liền treo trên cao trong hư không trăng sáng, cũng trốn vào mây đen bên trong. Làm phía đông chân trời, hiện ra màu trắng bạc lúc, trên trời còn lóe mấy cái lưa thưa tán tinh thần. Trong tẩm cung, Lý Lạc mặt mũi tràn đầy ôn nhu mà nhìn trước mắt ngủ say giai nhân, nhẹ khẽ vuốt vuốt mái tóc của nàng. Ngủ say Liễu Linh Khê, nhìn qua có chút mỏi mệt, nhưng thỉnh thoảng nhếch miệng lên, làm lấy mộng đẹp. Lý Lạc cẩn thận từng ly từng tí đem đắp chăn cho nàng, lập tức vung tay lên, màu đen long bào trong nháy mắt ra thân, quay người khôi phục thành một tôn nắm trưởng thiên hạ đế hoàng. Lý Lạc bước ra một bước, thân hình trực tiếp xuất hiện tại tẩm cung bên ngoài. Đang lúc Lý Lạc chuẩn bị tiến về ngự thư phòng lúc, tựa hồ có cảm ứng, thân hình lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Giờ phút này, trong ngự hoa viên, Lý Lạc bóng người lặng yên hiện lên. Mà tại ngự hoa viên trên một chiếc bàn đá, một đạo thân ảnh cô đơn, bưng chén rượu, ngắm nhìn phía đông màu trắng bạc. Hắn trong mắt, thỉnh thoảng lóe qua một vệt tưởng niệm chi sắc. Thấy cảnh này, Lý Lạc không khỏi cảm thấy một trận khó chịu. Trong ngự hoa viên người, chính là Lý Lạc lão cha, Lý Bắc Hùng. Lý Lạc biết, cha của hắn khẳng định là đang nghĩ hắn mẫu thân, sau đó nhẹ nhàng đi ra phía trước. Xuất thần Lý Bắc Hùng, không có chút nào phát giác được, Lý Lạc đã đi tới bên cạnh hắn. Cha, ngươi lại đang nghĩ mẫu thân rồi. Lý Bắc Hùng sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần, phát hiện mình hảo đại nhi, không biết cái gì thời điểm tới. A ha ha, không có, cha ngươi ta một mình uống rượu thôi. Bị Lý Lạc phát hiện, Lý Bắc Hùng cười lớn một tiếng, vội vàng che giấu chính mình đối thê tử tưởng niệm. Bởi vì, hắn không muốn để cho Lý Lạc lo lắng cho hắn. Lý Lạc bất đắc dĩ cười một tiếng, trêu ghẹo nói. Đi lão cha, chúng ta hai cha con nhiều năm như vậy sống nương tựa lẫn nhau, ta còn không hiểu rõ ngươi. Ngươi bây giờ toàn thân trên dưới, chỉ có miệng là cứng rắn nhất. Lão cha, ngươi yên tâm đi. Những năm gần đây, hạ giới không có mẹ tin tức, cái này đã nói mẹ là thượng giới người. Không phải vậy lấy chúng ta đại hạ tình báo thực lực, đã sớm thăm dò được mẹ tin tức. Bây giờ đột phá thánh cảnh mấy vị võ tướng, cũng sắp xuất quan. Chờ bọn hắn xuất quan thời điểm, chính là ta đại hạ chính thức chinh chiến thượng giới ngày. Đến lúc đó, chúng ta tất nhiên có thể tìm tới mẹ. Dạng này, lão cha ngươi cũng sẽ không cần đối với bầu trời này phát, hắc hắc. Bị Lý Lạc vạch trần, Lý Bắc Hùng lúng túng gãi đầu một cái. Thật là chuyện gì nhi đều không thể gạt được con hắn a. Con a, cha hy vọng ngươi không nên trách tội mẹ ngươi, làm mẹ vứt bỏ chúng ta hai cha con. Mẹ ngươi nàng nhất định là có cái gì nỗi khổ, lúc này mới nhiều năm không tới gặp hai ta. Lý Bắc Hùng lấy lại tinh thần, đối với Lý Lạc thấm thía nói ra. Lý Lạc phất phất tay, ngắt lời nói. Lão cha, ngươi cứ yên tâm đi. Tuy nhiên ta liền nàng dài cái gì cũng không biết, nhưng cũng sẽ không trách nàng. Trong thiên hạ, chỉ sợ không có người mẹ nào sẽ nhẫn tâm vứt bỏ trượng phu của mình cùng con gái mà không để ý. Trẫm cũng tin tưởng nàng hẳn là có chuyện gì khó xử. Mà lại, hạ giới thông đạo bị tam đại thế gia nắm trong tay, như mẹ là thượng giới người, cái này liền cho thấy, mẫu thân cũng không phải là tam đại thế gia cùng thiên vương hoàng triều người. Ngươi có thể nghĩ như vậy, chắc hẳn mẹ ngươi nghe được lời của ngươi nói về sau, cũng sẽ cảm động đến rơi lệ. Ha ha ha. Lý Bắc Hùng nhìn lấy Lý Lạc gương mặt, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Hắn cho tới bây giờ đều nghĩ qua. Còn hắn thế mà có thể nhất thống thánh thiên đại lục, trở thành ức vạn bách tính quân chủ. Có này ưu tú nhi tử, hắn coi như hiện tại đi chết, cũng có thể nhắm mắt. Chương 291, Quán Quân Hầu, Hoắc Khứ Bệnh. Lý Lạc cười cười, không có tiếp cha của hắn. Ngược lại thật sâu nhìn thoáng qua Lý Bắc Hùng. Hắn rất muốn nói cho cha của mình. Cái kia vị chưa từng gặp mặt mẫu thân, chỉ sợ lai lịch không nhỏ a. Bùi Nguyên Khánh lúc trước sư hồn tần thư thời điểm, thì từng cáo chi qua hắn. Đã từng có một tên thực lực cường đại thần bí nữ tử, trong bóng tối chui vào tam đại gia tộc, thành công hạ giới. Mà tên kia thần bí nữ tử hạ giới thời gian, vừa tốt cùng cha của hắn, đi theo Ly Dương Vương triều lão hoàng đế, đánh thiên hạ thời gian tuyến đối lên. Mà tên kia thần bí nữ tử mấy năm sau, liền lần nữa giết thượng giới, cũng chém giết tam đại gia tộc đại lượng cường giả. Thậm chí lấy lực lượng một người, trực tiếp đem tam đại thế gia lão tổ trọng thương. Sau cùng, càng là tại Thiên Vương Hoàng Triều đại thánh cảnh lão tổ thủ hạ, nghênh ngang rời đi. Mà tên kia thần bí nữ tử giết trở lại thượng giới thời gian, chính là năm đó mẹ hắn rời đi lão cha thời gian. Cái này không khỏi cũng quá xảo hợp. Lý Lạc suy đoán, tên kia thực lực cường đại thần bí nữ tử, rất có thể cũng là cái kia chưa từng gặp mặt mẹ. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn là suy đoán của hắn. Chờ đại hạ tại thượng giới đứng thẳng gót chân về sau, hắn phái người liền sẽ lập tức tìm hiểu mẹ nó tin tức. Ông, oanh, ngay tại Lý Lạc xuất thần thời điểm, thần tướng võ đạo tháp cùng thần ma võ đạo tháp chỗ phù đào phía trên, đột nhiên bắn ra cường đại pháp tắc chi lực. Cuồn cuộn mà động pháp tắc chi lực, xông thẳng lên trời, tràn ngập toàn bộ chân trời. Nhìn qua hai tòa tản ra pháp tắc chi lực phù đảo, Lý Bắc Hùng không khỏi cảm khái nói. Chúng ta đại hạ, rốt cục có giết vào thượng giới tư bản. Xem ra ngươi vừa bắt đầu bận rộn. Nếu không phải cha ngươi thực lực của ta không đủ, thật nghĩ cùng các vị tướng quân cùng tiến lên chàng giết địch. Lý Lạc nhìn thoáng qua cha của mình, bất đắc dĩ cười nói. Lão cha, ngươi đánh cả đời trận chiến, bây giờ liền không thể an tâm hưởng thụ một chút. Xông pha chiến đấu loại sự tình này, thì giao cho các vị trẫm cùng các vị các tướng quân liền có thể. Ha ha ha. Lý Bắc Hùng cười cười, trong mắt lóe lên một luồng chiến ý, tay thẳng ngứa một chút. Bất quá, hắn bây giờ tu vi, cũng đột phá đến siêu phàm cảnh giới. Nhưng là giết đến tận thượng giới đại chiến, chí ít đều là thánh nhân cấp bậc chiến đấu. Giống hắn loại này siêu phàm cảnh, thì không đi mù nhúng vào. Thánh nhân tranh đấu ở giữa sinh ra một cái dư âm, đều rất có thể đem hắn chém giết. Oanh! Lúc này, thần tướng võ đạo tháp chấn động kịch liệt, bốn thân ảnh cao to, tản ra uy thế ngập trời, theo quang mang bên trong đạp hư mà ra. Cái này bốn đạo bị cường đại pháp tắc chi lực bao khỏa bóng người, mọi người liếc một chút liền nhận ra bọn họ. T. Là Lý Nguyên Bá, Lữ Bố, Bùi Nguyên Khánh, Triệu Vân bốn vị tướng quân. Thật là đáng sợ khí tức, bọn họ đây là thành thánh đến sao? Nhất định là, quá tốt rồi. Tăng thêm bệ hạ ở bên trong, ta đại hạ bây giờ lại có 5 tôn thánh nhân cường giả. Ha ha ha, chỉ sợ ta đại hạ khoảng cách giết vào thượng giới này, cũng không xa. Nhìn thấy Lý Nguyên Bá bốn người xuất quan, một đám đại hạ con dân, không không hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Bốn người tại 20 năm trước, cùng thượng giới cường giả trận chiến kia, để bọn hắn đến bây giờ hồi tưởng lại, đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Bốn người tay cầm vũ khí, dáng người thẳng tắp vĩ ngạn. Bốn cỗ khác biệt sắc thái lực lượng phóng lên tận trời, giống như cầu vồng, sáng chói chói mắt. Bốn người sau lưng, đan xen pháp tắc chi lực, ngưng tụ ra thật lớn chư thiên dị tượng, tản ra quang mang, giống như cửu thiên thần đế đồng dạng, làm cho người kính sợ không thôi. Vô số người chỉ xem bốn người liếc một chút, linh hồn liền có một cỗ bị cưỡng ép lôi ra đồng dạng cảm giác. Bốn người thu liễm thần uy, cảm ứng được trong hoàng cung Lý Lạc chỗ. Lúc này bước ra một bước, biến mất tại nguyên chỗ. Chúng thần, tham kiến bệ hạ. Lý Nguyên Bá, Lữ Bố, Bùi Nguyên Khánh, Triệu Vân bốn người, tập thể một gối quỳ xuống hành lễ. Bốn vị tướng quân, không cần đa lễ. Lý Lạc mỉm cười. Đợi bốn người sau khi đứng dậy, Lý Lạc liền để bốn người báo ra bản thân bây giờ tu vi. Bốn người bế quan 20 năm. Triệu Vân theo lúc đầu siêu phẩm cảnh, cứ thế mà đột phá đến thánh nhân đệ nhất cảnh tầng thứ. Điều này không khỏi làm Lý Lạc kinh thán. Không hổ là thường thắng tướng quân Triệu Tử Long, hắn tu hành thiên phú, thật đúng là có thể xưng khủng bố. Mà Lữ Bố, theo lúc đầu vũ hóa đệ lục cảnh, đột phá đến thánh nhân đệ lục cảnh. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đi vào đại thánh cảnh giới. Bùi Nguyên Khánh, theo lúc đầu vũ hóa đệ tam cảnh, đột phá đến thánh nhân đệ tứ cảnh. Mà trước đó mạnh nhất Lý Nguyên Bá, thì càng khủng bố hơn. Trực tiếp theo lúc đầu thánh nhân đệ lục cảnh, đột phá đến đại thánh đệ lục cảnh. Thiên Vương Hoàng Triều Yến Nam Thiên, cùng cái kia mấy cái tôn đại thánh cảnh lão tổ, chẳng phải là muốn bị hắn bạo trùy. Đại hạ trùy vương, không phải Lý Nguyên Bá không còn ai. Biết được Lý Nguyên Bá, tu vi tăng lên tới đại thánh đệ lục cảnh đáng sợ tầng thứ sau. Lý Lạc tại chỗ quyết định, không lại chờ còn lại võ tướng xuất quan. Ngày mai, liền bắt đầu chinh phạt thượng giới Thiên Vương Hoàng Triều. Vì dự phòng địch nhân cường đại hơn xuất hiện, Lý Lạc quyết định ngoại trừ bốn người bên ngoài, hắn định dùng còn sót lại một lần triệu hoán cơ hội. Tiến hành triệu hoán, nhìn có thể hay không triệu hoán đến một tôn cổ thánh. Chỉ cần có cổ thánh cường giả tọa chấn, hắn đại hạ liền có thể lập tức tại thượng giới đặt chân. Lý Lạc nghỉ việc bốn người về sau, liền một mình quay trở về trong ngự thư phòng. Hệ thống, triệu hoán. Đinh, triệu hoán thành công, hoắc khứ bệnh. Hoắc khứ bệnh, cổ thánh nhất cảnh. Độ trung thành, 100. Nhìn đến hoắc khứ bệnh ba chữ, Lý Lạc trong nháy mắt đứng dậy, kìm lòng không được lên tiếng kinh hô đến. lại là quán quân hầu, Hoắc Khứ Bệnh. Lý Lạc kích động không thôi, kiếp trước người, làm sao có thể không biết vị này phân lượng. Phong Lăng Cư Tư, Hãn Hải Ẩm Mã, nói chính là Hoắc Khứ Bệnh. Hắn, dù là ở đời sau, cũng bị vô số sùng bái. Thì liền hắn Lý Lạc, cũng không ngoại lệ. Nhưng cũng tiếc trời đố kỵ anh tài. Để hắn tại chính là lập lòe niên kỷ vẫn lạc. Có thể coi là như thế, Hoắc Khứ Bệnh ba chữ, vẫn tại trong lịch sử, tách ra hào quang chói sáng. Lý Lạc bình phục tâm tình kích động, lập tức đem Hoắc Khứ Bệnh theo hệ thống không gian phóng xuất ra. Ông, chương 292, trinh phạt thượng giới. Theo một đạo không gian vết nứt mở ra. Ngay sau đó, một cỗ sắc bén tiêu sát chi khí lan tràn ra. Tới mà đến, chính là càng khủng bố hơn cuồn cuộn thánh uy. Oanh! Ngự thư phòng trên nóc, bỗng nhiên vọt lên một cỗ kinh thiên chi thế, toàn bộ hạ giới đều tại kịch liệt rung động. Bầu trời phía trên, dị tượng ngàn vạn, giết qua chí, khiến người vì đó run rẩy. Thì liền Lý Nguyên Bá, Lữ Bố, Bùi Nguyên Khánh, Triệu Vân bốn người, đều bị cái này cỗ lực lượng kinh khủng làm chấn kinh. Lực lượng thật đáng sợ. Bệ hạ khẳng định lại sống lại những cường giả khác đến đây. Triệu Vân nhịn không được hoảng sợ nói. Gia hỏa này, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thật nghĩ cùng hắn đánh nhau một trận. Lý Nguyên Bá ngắm nhìn ngự thư phòng phương hướng, trong mắt tràn ngập cao ngang chiến ý. Nếu không phải nơi đó là ngự thư phòng, hắn đã sớm tiến lên, cùng đối phương vượt qua hai chiêu. Cũng không biết đối phương có thể đón lấy hắn mấy cái chùy. Trong ngự thư phòng, tràn ngập ra uy thế, vẻn vẹn trong chốc lát, liền giống như thủy triều thối lui. Một đạo thân xuyên tinh xảo áo giáp tuổi trẻ bóng người, tay cầm Hoắc gia thương, theo hệ thống không gian vết nứt bên trong, chậm rãi đi ra. Hoắc Khứ Bệnh vừa đi ra, một trương tuổi trẻ lại anh tuấn đến không tưởng nổi khuôn mặt, hiện ra tại Lý Lạc trong mắt. "Thần, Hoắc Khứ Bệnh, tham kiến bệ hạ." Khứ Bệnh không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên. Lý Lạc liền vội mở miệng nói. Nhìn đến Hoắc Khứ Bệnh hình dáng, Lý Lạc cũng là kích động không thôi, lập tức để hắn đứng dậy. "Khứ Bệnh, đến đón lấy ngươi đến đi theo trẫm." Cùng với khác bốn vị tướng quân cùng một chỗ, trinh phạt thượng giới. Lý Lạc khóe miệng hơi hơi dương lên, nói. Bệ hạ yên tâm, có thần tại, quân giặc tất chu. Hoắc Khứ Bệnh bảo đảm nói. Tốt, ngày mai trẫm liền dẫn các ngươi, giết xuyên bầu trời, làm trên giới người, mở mang kiến thức một chút như thế nào đại hạ chi uy. Lý Lạc cũng không nhịn được bị Hoắc Khứ Bệnh, khơi dậy chiến ý cao vút. Hôm sau trời vừa sáng, Lý Lạc, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Nguyên Bá, Bùi Nguyên Khánh, Triệu Vân mấy người, đứng tại hoàng cung chỗ phù đảo phía trên, ngẩng đầu ngắm nhìn hư không. Mà tại phù đảo phía dưới hoàng đô bên trong, vô số đại hạ con dân, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, nhìn lên Lý Lạc mấy người dáng người. Lý Lạc một thân thánh uy, lập tức đối vung tay lên. Oanh! Giống như cuồn cuộn chi thế khí vận chi lực, phóng lên tận trời, bắn nhập sâu trong hư không. Cả tòa hoàng cung chỗ phù đảo, bị phóng lên tận trời khí vận chi lực bao vây. Ong ong! Theo cả tòa khổng lồ phù đảo một trận rung động, tại vô số người ánh mắt kinh hãi xuống, gánh chịu lấy khổng lồ hoàng cung phù đảo, bắt đầu rời động, đụng phá không gian, lấy tốc độ cực nhanh, đi tới thượng giới cửa vào phía dưới. Lên! Oanh! Lý Lạc tay áo vung lên, quát lên một tiếng lớn. Cả tòa khổng lồ phù đảo cấp tốc lên không, hướng về thượng giới cửa vào chấn áp tới. Rất nhanh, thượng giới cửa vào to lớn phong tỏa đại trận, hiện ra hiện tại trong mắt mọi người. Hắc hắc! Để cho ta tới! Nhìn ta không một chùy chùy bạo nó. Oanh! Lý Nguyên Bá nhìn qua trên đỉnh đầu phong tỏa đại trận, dẫn theo hai cái cự chùy, bước ra một bước. Ngay sau đó, thân thể khom người xuống, thân thể như là một cái như đạn pháo, trong nháy mắt bắn ra, hướng về phong tỏa đại trận cực tốc phóng đi. Cùng lúc đó, thượng giới phong tỏa đại trận chỗ. Ba cái lơ lửng tại phong tỏa đại trận phù đảo phía trên. Tần Chiến, Diệp Đỉnh, Vương Kiếm Tam đại thế gia lão tổ, chính đang nhắm mắt ngưng thần. 20 năm qua, phong tỏa đại trận, bình yên vô sự, cũng để cho ba người không khỏi yên tâm lên. Ừm. Lúc này, trung gian phù đảo phía trên Tần Chiến, đột nhiên theo đốn ngộ bên trong tỉnh lại, mở mắt. Tần Chiến dị dạng, cũng kinh động đến Diệp Đỉnh cùng Vương Kiếm. Thế nào? Diệp Đỉnh nhịn không được dò hỏi. Tần Chiến nhìn thoáng qua phía dưới phong tỏa đại trận, phát hiện cũng không dị dạng, lúc này thở phào nhẹ nhõm nói. Chẳng biết tại sao, ta vừa mới tim đập rộn lên, mí mắt nhảy rồn rập. Giống như có cái đại sự gì muốn phát sinh đồng dạng. Ha ha, Tần Chiến huynh, yên tâm đi. Tuy nhiên phong tỏa đại trận hoàn toàn ngăn cách hạ giới khí tức, chúng ta dò xét tra không được hạ giới tình huống. Nhưng phong tỏa đại trận vẫn chưa phát sinh dị động, mà lại lấy đại hạ tôn này cao giai thánh nhân, còn chưa đủ lấy đánh vỡ bệ hạ cùng chúng ta liên thủ bố trí phong tỏa đại trận, không cần phải lo lắng. Một bên Vương Kiếm an ủi. Tần Chiến khẽ gật đầu. Thế mà, đang lúc Vương Kiếm vừa dứt lời, một đạo kinh khủng tiếng vang bỗng nhiên truyền đến. Oanh! Ngay sau đó, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng trực tiếp đem phong tỏa đại trận xé nát, xông thẳng tới chân trời. Cái gì? Ba người chỗ phù đảo cũng bị cỗ lực lượng này trùng kích lực đụng thành phấn vụn. May mắn ba người thân là thánh nhân cảnh cường giả, phản ứng tốc độ không chậm, kịp thời rời đi phù đảo, lúc này mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Ông! Làm ba người tỉnh táo lại lúc, Lý Nguyên Bá tay cầm song chùy, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy ba người, cười lạnh liên tục. Đại hạ thánh nhân! Nhìn đến Lý Nguyên Bá giờ khắc này, ba người nhất thời quá sợ hãi, sắc mặt đột biến. Ong ong! Thế mà, cái này vẫn chưa xong, tại ba người vừa dứt lời lúc, bị đánh phá hạ giới cửa vào, một trận kịch liệt rung động. Tại tần chiến ba người trợn mắt hốc mồm thần sắc xuống. Một tòa già thiên tế nhật khổng lồ phù đảo, trực tiếp đánh vỡ hết thảy, từ hạ giới sôi nổi mà lên. Phù đảo phía trên, kinh khủng màu vàng kim khí vận chi lực, cấp tốc lan tràn. Đại hạ quân chủ, nhìn đến đứng tại phù đảo biên giới Lý Lạc, tần chiến ba người la thất thanh. Bọn họ thực sự khó mà tin được. Đại hạ không chỉ có phá vỡ phong tỏa đại trận, hơn nữa còn đem chọn cái đại hạ hoàng cung đều dẫn tới. Giờ phút này, Lý Lạc thánh uy cuồn cuộn, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy ba người, ánh mắt lạnh lẽo. Giết! Lý Lạc khẽ nhả một chữ, phù đảo trước Lý Nguyên Bá, đối với ba người một chùy đập ra. Oanh! Hóa thành sức mạnh thực sự, trực tiếp đánh vỡ vạn dặm chi vực. Tại Lý Nguyên Bá một chùy này phía dưới, thượng giới hư không vạn dặm chi mây, trực tiếp gột rửa trống không. Lực lượng đáng sợ lấy khuynh thiên chi thế, chấn áp xuống. Không tốt! Mau bỏ đi! Cảm ứng được cỗ này bao hàm vô tận pháp tắc lực lượng, tần chiến ba người hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, quyết định thật nhanh muốn chạy trốn. Thế mà, Lý Nguyên Bá làm sao có thể sẽ cho bọn hắn cơ hội chạy trốn đâu? Một chùy này chi lực tựa như tia chớp rơi xuống, trực tiếp đập trúng ba người. A! Theo ba đạo tiếng kêu thê thảm vang tận mây xanh, thiên địa bỗng nhiên đại biến, dị tượng nảy sinh, mưa máu mưa như chút nước. Tam đại thế gia ba đại lão tổ, trực tiếp bị Lý Nguyên Bá một chùy nện thành xương máu, hoàn toàn chết đi. Chương 293, giết Lâm Thiên Vương Hoàng Triều. Triệu Vân, tam đại thế gia, đã mất thánh nhân tọa trấn, ngươi phụ trách đi đem diệt chi. Lý Lạc trầm giọng nói. Tuân lệnh. Triệu Vân bước ra một bước, thân hình lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Hừ. Đi, chúng ta đi gặp một lần Thiên Vương Hoàng Triều. Lý Lạc vung tay lên, dưới chân khổng lồ phù đảo, bắt đầu hướng về Thiên Vương Hoàng Triều phương hướng lao đi. Cùng lúc đó, thánh nhân vẫn lạc gây nên thiên địa cùng buồn, mưa máu mưa như chút nước, cũng kinh động cả giới. T. 20 năm trước có thánh nhân cường giả vẫn lạc, làm sao bây giờ lại có thánh nhân vẫn lạc rồi? Cũng không biết cái nào một nhà thánh nhân vẫn lạc, nhìn cái này liên tiếp thiên địa dị tượng, có vẻ như còn không chỉ một tôn thánh nhân vẫn lạc. Còn không phải sao? Bây giờ thế đạo đem loạn, liền thánh nhân cấp bậc cường giả, tại gần nhất mấy chục năm bên trong, liên tiếp vẫn lạc. Ách! Cái này sẽ không phải nữ ma đầu kia chém giết nào đó. Cái thế lực thánh nhân cường giả à? T. Ngươi nói là huyết nguyệt ma chủ. Đó là đương nhiên, ngoại trừ nàng còn có thể là ai? Nghe nói mấy tháng trước, Bắc Xuyên đế tộc tử gia thánh nữ, ra ngoài thời điểm, gặp huyết nguyệt ma chủ, bị hắn bắt đi. Móa! Chuyện lớn như vậy, làm sao chưa nghe nói qua a? Ha ha! Tử gia thánh nữ bị bắt bực này chuyện xấu, tử gia tự nhiên muốn phong tỏa ngăn cản tin tức, nếu không, chính mình thân là đế tộc, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Cái này huyết nguyệt ma chủ lá gan cũng thật to lớn, liền tử gia thánh nữ cũng dám bắt đi. Hắc hắc, các ngươi sợ là quên đi tử gia, thế nhưng là diệt huyết nguyệt ma giáo. Bây giờ vị này huyết nguyệt ma chủ, tự nhiên là muốn báo thù. Mà lại nghe nói vị này còn sót lại huyết nguyệt ma chủ tu vi, tại trước đây không lâu đột phá cổ thánh cảnh. T. Cổ thánh cảnh, khó trách nàng dám bắt đi tử gia thánh nữ. Nghe nói bây giờ tử gia, cũng xuất động hai tôn cổ thánh cấp bậc lão tổ, đang toàn lực truy sát huyết nguyệt ma chủ. Chật chật. Thế đạo này, quả nhiên đem loạn đi lên. Ghi vào vô số thế lực cường giả, ngóng nhìn mưa như chút nước rơi xuống mưa máu dị tượng lúc. Thiên Vương Hoàng Triều bên trong. Lý Nguyên Bá lúc trước cái kia một chùy thả ra lực lượng ba động, cũng kinh động đến Yến Nam Thiên. Chuyện gì xảy ra? Trên Long ỷ Yến Nam Thiên, ánh mắt híp lại, cảm ứng được hạ giới phía lối vào truyền đáng sợ hơn ba động, lạnh giọng trầm ngâm nói. Lúc này, một cỗ dự cảm không tốt, chính xông lên đầu. Ong ong. Lúc này, trong đại điện bỗng nhiên hiện lên một cỗ không gian ba động. Ngay sau đó, bốn đạo thân ảnh già nua hiện thân trong đại điện. Bốn vị này lão giả chính là Thiên Vương Hoàng Triều lão tổ. Trong đó, trước đó đi qua hạ giới Yến Trấn bất ngờ ở trong đó. Lão tổ, nhìn thấy kinh động đến Hoàng Triều bên trong bốn vị lão tổ, Yến Nam Thiên không khỏi thần sắc ngưng trọng lên. Bệ hạ hẳn là cũng đã nhận ra a. Trong đó, cầm đầu một tôn lão giả, sắc mặt nghiêm túc trầm ngâm nói. Ngăn cách thật xa, bọn họ liền cảm ứng được một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ, ngay tại hướng về nơi này tới gần. Mà lại, ngoại giới ngay tại phía dưới mưa máu, rất có thể là tam đại thế gia lão tổ vẫn lạc. Đại hạ vương triều, đánh đi lên. Hẳn là hạ giới đại hạ đánh đi lên. Yến Nam Thiên khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tại hạ giới bởi vì làm đại trận nguyên nhân, chúng ta không làm gì được bọn họ, không nghĩ tới bọn họ thế mà chính mình đi ra cái kia vỏ rùa, dám xông vào tới, thật sự là tự tìm đường chết. Nâng lên đại hạ vương triều, bốn yến chấn, chính là gương mặt vẻ phẫn nộ. Không cần thiết không thể đại ý, đại hạ có thể đánh phá chúng ta liên thủ bố trí phong tỏa đại trận, cái này liền đủ để tỏ rõ, đại hạ vương triều sự đáng sợ của thực lực. Cầm đầu cái này lão tổ, nhắc nhở chúng nhân nói. Nghe vậy, mọi người đều là khẽ gật đầu. Tuy nhiên rất không muốn thừa nhận, nhưng đại hạ có thể công tới, liền đã nói rõ hắn bản sự không nhỏ, giá trị đến bọn hắn nghiêm túc đối đãi. Đã bọn họ đánh đi lên, vậy bọn ta liền một lần hành động đem hủy diệt đi. Vừa vặn cổ tổ cũng mấy ngày gần đây nhất liền muốn xuất quan, chúng ta liên thủ, trực tiếp diệt đại hạ quân chủ, sau đó huyết tế hạ giới. Cầm đầu lão già này trầm giọng nói. Tốt, mọi người đều trọng trọng gật đầu, trong mắt lóe ra đáng sợ sát ý. Lão tổ, trẫm cùng các ngươi cùng một chỗ. Cái này đại hạ vương triều có chút quỷ dị, cho tới bây giờ, trẫm còn không biết hắn nội tình, còn là cẩn thận một chút tốt. Bởi vì cái gọi là sư tử vồ thỏ, cũng dùng toàn lực. Yến Nam Thiên trong mắt lấp lóe hàn mang, trầm ngâm nói. Hắn cũng không tin, tăng thêm hắn ở bên trong, khoảng chừng 5 tôn đại thánh cấp bậc cường giả tại, còn không diệt được tấn công tới đại hạ. Tốt, lão giả dẫn đầu khẽ gật đầu, lập tức cùng Yến Nam Thiên trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, bị phái đi hủy diệt tam đại thế gia Triệu Vân, đầu tiên là đi đến Tần gia. Không có thánh nhân cấp bậc cường giả che chở, Tần gia tại Triệu Vân trước mặt, quả thực yếu ớt không chịu nổi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh. Theo sát, trong hư không Triệu Vân, một tay đè ép, già thiên tế nhật lực lượng, theo trong cơ thể hắn phun trào mà ra, trực tiếp áp hướng Tần gia. Theo một đạo kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, vô số Tần gia cường giả, trực tiếp bị Triệu Vân cỗ lực lượng này chấn thành hư. Thậm chí, thì liền Tần gia vô số nơi ở, cũng bị trực tiếp săn bằng. Tê! Trời ạ, người này đến tột cùng là đến từ thế lực nào cường giả a? Tu vi cực kỳ khủng bố. Hủy diệt Tần gia về sau, Triệu Vân lại ngựa không dừng vó chạy tới Diệp gia cùng Vương gia. Cái này hai đại thế gia vận mệnh, cùng Tần gia một dạng, trực tiếp bị thánh nhân cảnh Triệu Vân, trực tiếp mặt sát hầu như không còn. Tại thành công diệt tam đại thế gia về sau, Triệu Vân liền trực tiếp truy Lý Lạc mà đi. Lúc này, trở như vậy Đại Hoàng Cung Phù Sơn, sắp đến Thiên Vương Hoàng Triều Hoàng Đô. Già thiên tế Nhật khổng lồ phù đảo, tự nhiên cũng đưa tới còn lại vô số người chấn kinh. Ha ha, cuối cùng đã tới. Lý Lạc trông thấy cự đại trung tâm thành trì Hoàng Cung cung điện về sau, cười lạnh. Bên cạnh Bùi Nguyên Khánh, Lữ Bố, cùng Lý Nguyên Bá mấy người, hai mắt bên trong tràn ngập khát máu chi sắc. Lớn mật, oanh, Lý Lạc một đám vừa đến Hoàng Đô thành bên ngoài hư không. Liền nghe được một tiếng chấn nộ âm thanh vang lên. Ngay sau đó, tại Hoàng Đô thành thành phố trên không, sinh ra một cỗ mãnh liệt không gian ba động. Ngay sau đó, năm đạo pháp tắc quấn quanh đáng sợ bóng người, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái đó là Yến Nam Thiên. T. Không chỉ có là Yến Nam Thiên, người nhìn Yến Nam Thiên bên cạnh cái kia bốn vị lão giả, tựa như là Thiên Vương Hoàng Triều mấy chục vạn năm chưa từng nhập qua đời lão tổ. T. Thật đúng là, đại tổ Yến Quân, nhị tổ Yến Hoành Đạt, tam tổ Yến La, tứ tổ Yến Chấn. Trời ạ, những lão quái này trước đây thật lâu, liền nghe nói đi vào đại thánh cấp bậc cảnh giới. Không nghĩ tới bọn họ thế mà toàn bộ xuất thế. Tòa kia thôi động khổng lồ phù đảo đến tột cùng là ai? Thế mà làm cho Thiên Vương Hoàng Triều mấy cái đại lão tổ, đồng thời xuất thế. Có thể cũng không phải là sao, tuy nhiên Thiên Vương Hoàng Triều còn không phải cự đầu thế lực, nhưng bốn vị đại thánh cảnh lão tổ. Lại thêm Yến Nam Thiên, khoảng chừng 5 tôn đại thánh cảnh cường giả tọa chấn, đã đủ để có thể xưng là cự đầu thế lực. Đối phương đến tột cùng lai lịch gì? Chương 294, dọa sợ Bùi Nguyên Khánh. Năm vị đại thánh đều xuất hiện động tĩnh, đưa tới trong vòng vạn dặm, vô số thế lực cường giả chú ý, không khỏi đối Lý Lạc một đám cảm thấy hiếu kỳ. Ha ha, Yến Nam Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Lý Lạc trông thấy Yến Nam Thiên cùng bên cạnh 4 tôn lão tổ, vẫn chưa cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì cái này 4 tôn đại thánh cảnh lão tổ, 20 năm trước bọn họ hạ giới lúc, hắn liền được chứng kiến. Giờ phút này, Yến Nam Thiên cùng bên người 4 vị lão tổ, ánh mắt rơi vào Lý Nguyên Bá, Bùi Nguyên Khánh, Lữ Bố cùng Lý Lạc trên thân, nhất thời bỗng nhiên kinh hãi. Đại hạ lại có nhiều như vậy thánh cảnh cường giả. mà lại càng để bọn hắn khiếp sợ là Lý Lạc. Bọn họ nhớ đến 20 năm trước hạ giới lúc, Lý Lạc chẳng qua là siêu phàm đệ lục cảnh con kiến hôi thôi. Mà bây giờ gặp lại, đối phương cư nhiên trở thành thánh nhân cảnh cường giả. Cái này sao có thể? Bọn họ thực sự khó mà tin được một màn trước mắt, mà lại thân là đại thánh cường giả, tại cảm ứng được Lý Nguyên Bá cùng Bùi Nguyên Khánh, trên thân hai người khí tức cường đại về sau, mọi người càng là sắc mặt khó coi không thôi. Đại thánh, đệ lục cảnh, cầm đầu đại tổ Yến Quân, sắc mặt khó coi không thôi, hít sâu một hơi, cố giả bộ chấn định trầm giọng nói. Mà một bên tứ tổ Yến Chấn, giờ phút này lại là một thân mồ hôi lạnh. Năm đó hắn hạ giới lúc, có thể chưa thấy qua như thế kinh khủng tồn tại a. Lão tổ chớ hoảng sợ, người này chỉ sợ là đại hạ mạnh nhất người. Bất quá chúng ta chiếm nhân số ưu thế. Đồng thời, đại thánh đệ lục cảnh cường giả, chúng ta cũng không phải là không có, muốn đến cổ tổ sắp xuất quan. Yến Nam Thiên lấy lại tinh thần, bí mật truyền âm cho mấy vị lão tổ. Bệ hạ chỗ nói rất đúng. Chờ một lát nếu là khai chiến, Yến Hoành Đạt, Yến Chấn, hai người các ngươi cùng ta cùng một chỗ đối phó tôn này, đại thánh đệ lục cảnh đại hạ cường giả. Yến La cùng Yến Chấn, hai người các ngươi thì đối phó tôn này đại thánh đệ tam cảnh người. Đến mức cái kia đại hạ quân chủ, cùng vị kia đại hán khôi ngô, thì giao cho bệ hạ. Hai người bọn họ đều là thánh nhân cảnh mà thôi, lấy bệ hạ đại thánh cảnh tu vi, đủ để có thể chém giết bọn hắn. Đại tổ Yến Quân bí mật truyền âm mấy người nói. Yến Nam Thiên khẽ gật đầu, lấy lại tinh thần, đối với Lý Lạc từ trên cao nhìn xuống hừ lạnh nói. Hừ, trẫm không biết ngươi là như thế nào vượt vào thánh cảnh, nhưng chỉ là hạ giới người, cũng dám can đảm khiêu khích ta Thiên Vương Hoàng Triều. Nơi này, không phải là các ngươi những thứ này hạ giới người khiêu khích địa phương. T. Trời ạ, bọn họ lại là đến từ hạ giới cường giả. Không phải hạ giới linh khí cằn cỗi, đã sớm bị chúng ta thượng giới từ bỏ sao? Làm sao còn có thể sinh ra thánh cảnh cường giả? Nghe được Yến Nam Thiên, để vô số xem chừng người hoảng hốt không thôi, nhìn lấy Lý Lạc trên thân mọi người, chỗ quanh quẩn pháp tắc chi lực, không khỏi kinh hô lên. Bọn họ không hiểu, hạ giới sao sẽ sinh ra thánh cảnh cường giả. Ha ha! Nghe vậy, Lý Lạc cười lạnh một tiếng. Lúc này, tiến đến hủy diệt tam đại thế gia Triệu Vân, cũng chạy đến qua trở về, rơi vào Lý Lạc bên người. Nhìn đến Triệu Vân trên người pháp tắc chi lực, không ít người lần nữa kinh hô, thế mà còn có một tôn thánh nhân. Mà Yến Nam Thiên bọn người, nhìn thấy Triệu Vân chính là thánh nhân một cảnh về sau, liền không có đem để vào mắt. Bệ hạ, tam đại thế gia đã diệt. Triệu Vân chắp tay nói. Nghe vậy, Yến Nam Thiên sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, tam đại thế gia lão tổ đích thật là vẫn lạc tại đại hạ chi thủ. Ha ha, Nguyên Bá, Nguyên Khánh, phía trên. Nện chết hắn nhóm. Lý Lạc cười lạnh một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Oanh, hắc hắc. Được rồi, bệ hạ, đều chớ cùng ta đoạt, bọn họ đều là ta. Lý Nguyên Bá nhếch miệng cười một tiếng, tay cầm song chùy, bước ra một bước, trong nháy mắt phóng xuất ra to lớn uy thế. Trong chốc lát, thiên địa đại biến, đè nén mây đen trong nháy mắt bao phủ chân trời. Toàn bộ thiên địa bỗng nhiên biến đến trầm muộn. To lớn pháp tắc chi lực, tự Lý Nguyên Bá trên thân phóng lên tận trời, bắn thẳng đến thương khung. Trong tay hai cái đại chùy, phun trào lấy uy thế ngập trời. Tựa hồ chỉ dùng một chùy, liền có thể chùy bạo thiên địa. Oanh! Hắc hắc! Người nào đoạt đến tính toán người đó? Bùi Nguyên Khánh cười lớn một tiếng, trên thân hiện ra bàng bác uy thế, dẫn theo song chùy, bước đầu tiên bước ra, thẳng hướng Yến Nam Thiên năm người. U a! Hắc hắc! Lý Nguyên Bá gặp Bùi Nguyên Khánh thẳng hướng năm người, lúc này sững sờ, lập tức khóe miệng vung lên một vệt cười xấu xa, một bước lùi lại, trong tay song chùy chậm rãi vung lên. Muốn chết! Đã như vậy, trước hết đưa người xuống hoàng tuyền. Yến Nam Thiên cùng bốn vị lão tổ, gặp Bùi Nguyên Khánh dẫn theo song chùy đánh tới, nhất thời sát ý lẫm liệt. Oanh! Năm đạo rồi rào lực lượng phóng lên tận trời, ngay sau đó, chư thiên dị tượng, tràn ngập chân trời. Giết! Năm vị đại thánh liên thủ, năm đạo lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem hư không vô tận chấn vỡ, điều khiển lấy hủy thiên diệt địa chi thế, áp hướng Bùi Nguyên Khánh. Công kích kinh khủng như thế, nhìn đến vô số người tê cả da đầu, toàn thân run rẩy. Mụ nội nó chứ, làm sao sẽ mạnh như vậy? Nhìn thấy năm người phát động lực lượng đáng sợ, nguyên bản chiến ý dâng cao Bùi Nguyên Khánh cũng không nhịn được sắc mặt đại biến, khóe miệng điên cuồng run rẩy. Hắn có chút hối hận, nên trước hết để cho cái kia tên điên lên trước. Móa nó, bệ hạ còn đang nhìn, chúng ta cũng không thể xấu mặt liều mạng. Bùi Nguyên Khánh giờ phút này cắn răng một cái, điều động toàn thân lực lượng điên cuồng tràn vào song chùy bên trong. Tránh ra! Ngay tại Bùi Nguyên Khánh chuẩn bị ngạnh cương lúc, sau lưng chuyển đến một đạo nộ hống. Bùi Nguyên Khánh vô ý thức quay đầu nhìn một cái. sắc mặt bỗng nhiên đại biến, dọa đến hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi cái điên phê. Lập tức cái gì cũng mặc kệ, trực tiếp dẫn theo song chùy chạy trốn. Mặt không mặt mũi cái gì, đã không trọng yếu. Bởi vì tại phía sau hắn Lý Nguyên Bá, một đôi búa lớn, bỗng nhiên nện xuống, song chùy bên trong ẩn chứa lực lượng, thì liền Bùi Nguyên Khánh đều ngửi thấy một cỗ khí tức tử vong. Giờ phút này, tại Lý Nguyên Bá cỗ lực lượng này phía dưới, phụ cận mấy vạn dặm bên trong cường giả, đều trong nháy mắt nằm xuống, thừa nhận áp lực kinh khủng. Thậm chí có chút tu vi thấp võ giả, trực tiếp tại chỗ nứt ra. Đông, oanh, phốc vẩy, Lý Nguyên Bá song chùy rơi xuống, giống như thiên địa thủy triều lên xuống giống như lực lượng đáng sợ, trộn lẫn lấy cuồn cuộn pháp tắc chi lực, hung hăng đụng vào 5 người công kích. 5 người đáng sợ công kích, tại Lý Nguyên Bá lực lượng trước mặt, yếu ớt không thôi, trong nháy mắt xé nát. Yến Nam Thiên 5 người, trong nháy mắt bị phản phệ, trực tiếp một ngụm máu phun tới. Nhìn qua tập đến đỉnh đầu lực lượng đáng sợ, Yến Nam Thiên 5 người, phản ứng cấp tốc, sử xuất toàn bộ sức mạnh nhi, liên thủ đánh ra một đạo phòng ngự bình chướng. Oanh! Già thiên tế nhật lực lượng, trong nháy mắt đem 5 người chìm ngập. Ầm ầm, 5 người sau lưng Hoàng Thành, cũng bị phút chốc chìm ngập. Nhìn thấy một màn này, Bùi Nguyên Khánh mang theo 2 cái tiểu ngân chùy, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Chương 295, Cổ Tổ, Yến Hình. Oanh! Rất lâu sau đó, hào quang chói sáng tan hết. Vô số cường giả đưa ánh mắt về phía Hoàng Thành thời điểm, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thiên Vương Hoàng Triều to như vậy Hoàng Đô, giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp bị săn bằng. Một cái không gian thật lớn hắc động, chính đang từ từ tu bổ khôi phục. Đến mức Hoàng Đô bên trong gần ngàn vạn sinh linh, tự nhiên cũng cùng nhau bị xóa đi. Nhìn thấy một màn này, Bùi Nguyên Khánh cũng đồng dạng cả người cũng không tốt. Một tia mồ hôi lạnh theo cái trán bên trong chảy ra, lấy lại tinh thần. Quay người hướng về ngay tại một mặt thỏa mãn Lý Nguyên Bá nổi giận mắng. Ngươi cái điên phê. Ngươi muốn ngay cả ta cũng cùng lúc làm sạch sao? Muốn là hắn mới vừa rồi không có Lý Nguyên Bá nhắc nhở, kịp thời né tránh. Bị Lý Nguyên Bá cái kia kinh khủng một chùy, coi như không chết, cũng phải trọng thương tàn tật. Hắc hắc. Đều nói bọn họ là con mồi của ta, ngươi một cái thánh nhân đệ tứ cảnh, cũng dám lấy đánh năm, ngươi cho rằng ngươi là ta à? Vừa mới cái kia 4 cái lão già bên trong, có một tôn đại thánh đệ ngũ cảnh. Một tôn đệ tứ cảnh, còn có 2 tôn 1-2 cảnh tồn tại. Ngươi đánh thắng được. Lý Nguyên Bá gánh lấy cự chùy, cười nhạo nói. Bùi Nguyên Khánh miệng điên cuồng run rẩy, hắn thế mà bất lực phản bác. Lúc trước thật sự là hắn quá hưng phấn. Sợ Lý Nguyên Bá một chùy đem tất cả mọi người chém giết, để hắn không có chơi. Lúc này mới không kịp chờ đợi giết tới, cái nào cân nhắc nhiều như vậy a? Bất quá, sau cùng hắn vẫn là không có chơi, cái này tên điên một chùy thì làm xong. Hắn thề, về sau tuyệt đối không lại gây cái tên điên này. Ha ha, bệ hạ, Lý tướng quân còn thật thiên sinh thần lực. Liền ta muốn chính diện đón lấy hắn vừa mới cái kia một chùy, đều phải phá lệ cẩn thận mới được. Đứng tại Lý Lạc bên người, thu liễm khí tức Hoắc Khứ Bệnh, nhìn qua dáng người nhỏ gầy, một mặt khờ dạng Lý Nguyên Bá, cũng không khỏi đến phá lệ thưởng thức. Lý Lạc khẽ gật đầu, đối Lý Nguyên Bá cũng là 10 phần coi trọng. Nói đùa, cái này thằng ngốc thế nhưng là tùy đường diễn nghĩa bên trong chiến lực trần nhà. Kiếp trước thực lực liền đã vô cùng nghịch thiên. Chớ đừng nói chi là hắn bị hệ thống giao phó tu vi, đưa đến cái này có thể tu luyện dị giới. Hắc hắc, Hoắc tướng quân, nếu không chờ một chút sau khi trở về, hai người chúng ta đánh một trận như thế nào? Nhìn ngươi có thể đón lấy ta mấy cái chùy. Lý Nguyên Bá nghe được Hoắc Khứ Bệnh mà nói về sau, quay người nhìn về phía Hoắc Khứ Bệnh, gương mặt cười ngây ngô, trong mắt tràn ngập vô tận chiến ý. Ngoại giới những địch nhân này, đều không kháng đánh, một chùy bọn họ liền không có. Hắn cảm giác Hoắc Khứ Bệnh vô cùng mạnh, thì liền hắn đối lên, chỉ sợ cũng đến nghiêm túc đối đãi. Hoắc Khứ Bệnh cười cười, nhìn về phía trước ngay tại tu bổ không gian, mở miệng nói. Lý tướng quân, ngươi vừa mới cái kia một chùy, uy lực hoàn toàn chính xác kinh người. Có thể có vẻ như không thể đem bọn hắn toàn bộ cho nện chết a. Cái gì? Lý Nguyên Bá sững sờ, vội vàng đưa ánh mắt về phía ngay tại chữa trị không gian hắc động, thần niệm cấp tốc dũng mãnh lao tới. Hắc hắc. Tuy nhiên không có toàn bộ nện chết, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Bất quá. Ngược lại đã tới cái thú vị điểm lão gia hỏa. Ông. Bùi Nguyên Khánh vừa dứt lời, không gian hắc động bên trong, truyền ra một cỗ rung động dữ dội. Tại vô số người nhìn soi mói. Một tên người mặc huyền y lão giả, bên cạnh quanh quẩn lấy pháp tắc chi lực, theo hắc động bên trong đạp hư mà ra. Mà ở sau lưng hắn, đại tổ Yến Quân, nhị tổ Yến Hoành Đạt cùng Yến Nam Thiên 3 người, bản thân bị trọng thương, sắc mặt trắng bệch, khí tức hỗn loạn. Suy yếu đến cực hạn, mà tam tổ Yến La cùng tứ tổ Yến Chấn 2 người, không thấy tung tích ảnh. Không cần phải nói mọi người cũng đoán được, hai người kia rất có thể đã vẫn lạc tại Lý Nguyên Bá trong công kích. Cái kia, đó là Thiên Vương Hoàng Triều người sáng lập, Yến Hình. Trời ạ, Yến Hình thế mà còn sống. Chậc chậc, Yến Hình bây giờ tu vi, chỉ sợ đã đi vào cổ thánh tầng thứ đi. Cần phải đi, cái này hạ giới mấy người kia, phiền toái. Nhìn đến cầm đầu tôn này người mặc huyền y lão giả, vô số cường giả tựa hồ nhận ra hắn, không khỏi lên tiếng kinh hô tới. Ông, cầm đầu Yến Hình nhấc vung tay lên, sau lưng phá nát hư không khôi phục nhanh chóng. Hư không khôi phục về sau người Hoàng Đô đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Yến Nam Thiên tâm lý đang rỉ máu, phẫn hận không thôi. Yến Nam Thiên ba người lập tức theo trong nạp giới, móc ra một cái có giá trị không nhỏ đan dược ăn vào, sắc mặt tái nhợt lúc này mới hơi có chuyển biến tốt đẹp. Cổ tổ, bọn họ chính là hạ giới người, hạ giới đã bị Đại Hạ Vương triều chỗ thống trị, tụ huyết trận, cũng bị bọn họ làm hỏng. Nhìn lấy chính mình cổ tổ bóng lưng, Yến Nam Thiên cắn răng nói. Yến Hình cổ tổ khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem Lý Nguyên Bá. Trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Lúc trước hắn liền bị Lý Nguyên Bá lực lượng đáng sợ sở kinh động, sớm xuất quan. Không biết sao hắn chỉ có thể miễn cưỡng cứu Yến Nam Thiên ba người, lại không ngăn cản được cỗ lực lượng kia hủy diệt Hoàng Đô. Bệ hạ, người này tu vi, sắp đột phá đến cổ thánh. Nhìn thấy Yến Hình, Hoắc Khứ Bệnh ánh mắt lấp lóe, cười lạnh nói. Lý Lạc khẽ gật đầu, nhìn qua Yến Hình, trong mắt lóe ra dị quang. Muốn đến trước kia bố trí tại hạ giới tụ huyết đại trận, chính là vì người này. Nguyên Bá, nện chết hắn. Lý Lạc sắc mặt lạnh lẽo, bỗng nhiên hạ lệnh. Đông. Hắc hắc. Được rồi bệ hạ. Liền chờ ngươi câu nói này. Lý Nguyên Bá bước ra một bước. Trong tay hai cái cự chùy va chạm vào nhau một chút, vô hình khí lãng chảy ra mà ra, như trong nước gợn sóng đồng dạng. Chung quanh vạn dặm hư không không gian, phát sinh nếp uốn. Oanh. Giờ phút này, Yến Hình đục ngầu song đồng ngưng tụ, sau lưng hiện lên đồi núi dị tượng, một cỗ cẩn trọng cảm giác bao phủ thiên địa. Ua, lão già kia, có ít đồ. Cũng không biết ngươi có thể tiếp ta mấy cái chùy. Lý Nguyên Bá hai vai lắc một cái, cảm nhận được cỗ này cẩn trọng cảm giác mang tới áp lực, bắt đầu biến đến hưng phấn lên. Lập tức bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Yến Hình trên người lượn quanh màu đen pháp tắc chi lực, thân hình khẽ động, cũng qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Cổ tổ cẩn thận, người này quái lực kinh người. Gặp chính mình cổ tổ nghênh tiếp Lý Nguyên Bá, Yến Nam Thiên vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Bùi Nguyên Khánh dẫn theo một đôi ngân chùy trở lại Lý Lạc bên người, ngước đầu nhìn lên lấy Yến Hình lão tổ bóng lưng, không khỏi lắc đầu liên tục, bội phục nói. Lão gia hỏa này là đầu hán tử, lại dám tay không tiếp cái kia tên điên một chùy. Ta phục. Tại vô số người trong ánh mắt, Yến Hình hai tay phun trào lấy màu đen chi lực, một quyền hướng lấy trước mắt giơ song chùy đập tới Lý Nguyên Bá. Chấn nhạc quyền. Yến Hình quát lên một tiếng lớn. Trong tay nắm đấm ở giữa, quanh quẩn lấy cẩn trọng chi lực pháp tắc, màu đen lực lượng ngưng tụ thành quỷ dị phù văn, nhảy lên tại quyền ở giữa. Chỉ là huy quyền trong nháy mắt sinh ra quyền áp, liền khiến chung quanh không gian hư vô dạn nứt, thậm chí phá nát. Một quyền này của hắn, có vẻ như có thể đánh xuyên toàn bộ thế giới. Chương 296, Huyết Nguyệt Ma Chủ. Hừ. Lý Nguyên Bá cùng Yến Hình lão tổ hai người, đồng thời lạnh hừ một tiếng. Yến Hình nắm đấm, cùng Lý Nguyên Bá song chùy đụng vào nhau. Oanh. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang rung trời. Giữa hai người, trong nháy mắt bao phủ ra kinh khủng cuồng bạo lực lượng, xé rách không gian hư vô, che mất toàn bộ chân trời. Tê, lão già này, hoàn toàn chính xác có ít đồ, thế mà thật cứ thế mà tiếp được tên điên một chùy. Bùi Nguyên Khánh nhìn đến Yến Hình cũng không có bị Lý Nguyên Bá một chùy nện bay, ngược lại đang cùng Lý Nguyên Bá giằng co, nhịn không được lên tiếng kinh hô tới. Hừ. Oanh. Yến Hình buồn bực thanh âm một tiếng, trong tay nắm đấm lần nữa phát lực. Cuồn cuộn màu đen chi lực, giống như chiều hồng giống như điên cuồng tuôn ra. Đáng sợ lực đạo, trong nháy mắt đem Lý Nguyên Bá song chùy chấn khai. Lý Nguyên Bá mang theo song chùy, nhìn như gầy yếu thân hình, ngăn không được lui về sau mười mấy bước, mới đứng vững thân hình. Nhìn thấy một màn này, Yến Nam Thiên cùng còn sót lại hai vị lão tổ, đại hỉ không thôi. Chỉ là bọn hắn không biết. Yến Hình tuy nói một quyền chặn Lý Nguyên Bá một chùy, nhưng chỉ có chính hắn mới biết được, Lý Nguyên Bá khí lực, đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Giấu tại tay áo ở giữa tay cầm, ngăn không được bắt đầu run rẩy. Vừa mới một quyền kia cơ hồ vận dụng hắn gần tám thành lực lượng mới ngăn trở. Hắn thấy, Lý Nguyên Bá hoàn toàn cũng là dựa vào tự thân lực lượng, nhất lực phá vạn pháp, không có chút nào kỹ xảo có thể nói. Dạng này người, mới là kinh khủng nhất. Lão già, có thể à? Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể dám tay không tiếp ta một chùy, ngươi là người thứ nhất. Lý Nguyên Bá ổn định thân hình về sau, nhìn về phía đứng tại chỗ, một mặt âm trầm Yến Hình, có chút hưng phấn lên. Hắc hắc, đã như vậy, cái kia lại tiếp ta một chùy. Vừa mới cái kia một chùy, chỉ vận dụng ta năm thành lực lượng, một chùy này, bản tướng quân có thể phải vận dụng toàn lực. Lý Nguyên Bá bước ra một bước, dáng người trong nháy mắt biến đến vĩ ngạn lên. Tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, chỉ thấy Lý Nguyên Bá tay cầm song chùy, sau lưng bỗng nhiên hiện lên một mảnh vô tận đại dương màu vàng óng. Một cỗ cực độ khí tức ngột ngạt, theo trời màn bên trong chấn áp mà xuống, khiến cho mọi người liền hô hấp đều biến đến khó khăn. Đáng sợ khí tức ba động, bao phủ vô tận chi vực. Khắp thiên dị tượng, hiện đầy toàn bộ thương khung. Ông! Giờ phút này, Lý Nguyên Bá hai mắt bị màu vàng kim quang mang chỗ chiếm cứ, sau lưng lực lượng cuồn cuộn, điên cuồng tụ hợp vào song chùy bên trong. Xoẹt xẹt! Trong tay hắn song chùy, bộc phát ra kinh người ba động, đồng thời lóe ra màu vàng kim lôi điện. Cảm ứng được Lý Nguyên Bá song chùy trong tay ẩn chứa lực lượng, vô số da đầu nổ tung, hai chân như nhũn ra. T. Tốt, lực lượng thật kinh khủng. Người này, thật là hạ giới tạo ra cường giả. Lực lượng của hắn cực kỳ đáng sợ, chỉ sợ Vô Hoa đảo cái vị kia, đều không bằng hắn. Vô số cường giả ào ào sợ hãi nói. Cùng lúc đó, Lý Nguyên Bá thi triển toàn lực chỗ phát ra lực lượng đáng sợ, cũng để cho thượng giới không ít thánh nhân cấp bậc trở lên cường giả cảm ứng được. Tại khoảng cách Thiên Vương Hoàng Triều, vô cùng xa xôi một tòa khổng lồ trên hòn đảo. Một tên thân hình khôi ngô thiếu niên, chính ngồi trên mặt đất, nhắm mắt ngưng thần. Ở tại bên cạnh, trưng bày một cái màu vàng kim đại chùy. Cái này màu vàng kim đại chùy, quanh quẩn lấy màu vàng kim thần vận, xem xét liền biết không phải là cái gì phàm vật, hình như có vạn cân chi trọng. Gã thiếu niên này nhìn như tuổi trẻ, kỳ thật cũng không biết sống bao lâu lão quái vật. Ừm, lực lượng thật là cường đại. Thiếu niên đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phương xa, nhịn không được kinh hô lên. Mà bên cạnh cái kia màu vàng kim đại chùy cũng hình như có cảm ứng, không ngừng mà run rẩy lên. Ông! Lúc này, thiếu niên bên người không gian một trận rung động. Một vị nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ, nhưng lại có mái đầu bạc trắng nam tử xuất hiện. Tên nam tử này ôn tồn lễ độ, khí chất phi phàm, cử chỉ ở giữa, đều lộ ra lấy đặc biệt đạo vận. Đảo chủ! Thiếu niên nhìn thấy cái này nam tử tóc trắng, đứng dậy hành lễ, phá lệ kính sợ. Cổ Linh, ngươi thành tựu cổ thánh cơ hội, đã xuất hiện. Ngươi ngày mai thì rời đảo đi. Nam tử tóc trắng nhìn về phương xa, chậm rãi mở miệng nói. Nghe được nam tử tóc trắng, cái này gọi Cổ Linh thiếu niên, nhất thời mừng rỡ không thôi, vội vàng chắp tay nói. Đảo chủ, không cần chờ ngày mai. Ta hiện tại liền đi. Nói xong, Cổ Linh cầm lên trên đất kim chùy, quay người hướng về đảo bên ngoài đại hải bay đi. Biến mất tại nam tử tóc trắng trong tầm mắt. Nam tử tóc trắng bất đắc dĩ cười một tiếng. Lập tức đem ánh mắt nhìn ra xa truyền đến đáng sợ ba động phương hướng, trong mắt lóe ra dị quang. Cái này nam tử tóc trắng, chính là thượng giới mấy cái đại cự đầu thế lực một trong Vô Hoa đảo đảo chủ, Tiêu Sách. Lúc này, Tiêu Sách bỗng nhiên hình như có cảm ứng, một cái ngọc bài hiện lên ở trong lòng bàn tay, lập tức đem bóp nát. Ngay sau đó, một đoạn tin tức truyền vào trong đầu. Đọc đến hết ngọc bài bên trong tin tức về sau, hơi kinh ngạc không thôi, tự lẩm bẩm. Không nghĩ tới huyền minh bí cảnh, thế mà bị người tìm được. Thật đúng là có ý tứ. Xem ra cần phải trước hết để cho Cổ Linh đi một chuyến cấm khu. Ha ha, Thánh Thiên Đại Lục lại đem nghênh đón gió tanh mưa máu đi. Tiêu Sách lần nữa móc ra mặt khác một cái ngọc bài, đối với ngọc bài bấm tay một điểm, sau đó quay người biến mất tại nguyên chỗ. Mà cùng lúc đó, tại một chỗ tối tăm ẩn nấp trong sơn động, một tên người mặc váy tím, trên mặt mạng che mặt nữ tử, yên tĩnh ngồi xếp bằng ở một bên. Lúc này, nếu như Lý Lạc ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc. Bởi vì cái này mang mạng che mặt nữ tử, chính là vài thập niên trước, hắn tại Bắc Lương Thành gặp phải thần bí nữ tử, Tử Vân. Tử Vân, Bắc Xuyên đế tộc, Tử gia thánh nữ. Bất quá, thời khắc này Tử Vân một thân tu vi bị phong, bị người giam cầm tại nơi đây. Tử Vân mở hai mắt ra, nhìn về phía sơn động chỗ sâu. Tại sơn động chỗ sâu, một tòa màu xanh to lớn thanh liên đài lơ lửng hư không, tản ra đặc biệt thần vận. Mà tại xanh trên đài sen, một tên thân mặc quần trắng, tướng mạo cực đẹp nữ tử, ngồi ngay ngắn trong đó. Bất quá, nếu là để người ta biết cái này tên nữ tử thân phận, sợ rằng sẽ tại chỗ bị dọa đến gần chết. Bởi vì, cái này nữ tử váy trắng, chính là Thánh Thiên Đại Lục lớn nhất ma đầu, Huyết Nguyệt Ma Chủ. Huyết Nguyệt Ma Chủ, từ trước đến nay thần bí, chỉ có số rất ít cường giả gặp qua nàng hình dáng. Ngày bình thường, nàng đều mang theo một bộ mặt nạ màu đỏ ngòm bày ra. Đến mức ngoại giới đều truyền ngôn, Huyết Nguyệt Ma Chủ tướng mạo cực xấu, lúc này mới một mực mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm. Nhưng mặc cho người nào đều sẽ không nghĩ tới, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đại ma đầu, thế mà dài đến như thế mỹ. Bây giờ, Tử Vân cũng thành số lượng không nhiều, biết huyết nguyệt ma chủ hình dáng người. Chương 297, trốn chạy. Giờ phút này, huyết nguyệt ma chủ trên thân, phun trào lấy đáng sợ huyết sắc chi khí. Không bao lâu, sau người hiện lên một mảnh thật lớn huyết hải. Huyết hải bên trong, ngưng tụ dày đặc huyết sắc đầu lâu, phát ra làm người ta sợ hãi tiếng gầm gừ. Bạch, một thân sát khí huyết nguyệt ma chủ, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Một đôi huyết nhãn, phối hợp dung nhan của nàng, xem ra phá lệ yêu mị. To lớn khí tức, làm cả sơn động run rẩy kịch liệt. Lúc này, trong sơn động bỗng nhiên hiện lên một cái trận pháp vàng óng. Trận pháp đem huyết nguyệt ma chủ khí tức toàn bộ ngăn cách, đồng thời lập tức để sơn động khôi phục lại bình tĩnh. Tử Vân Thánh Nữ nhìn lấy xanh trên đài sen huyết nguyệt ma chủ, trong đôi mắt đẹp tràn ngập chấn kinh. Ngoại giới đều đang đồn nói, huyết nguyệt ma chủ mới tấn thăng cổ thánh cảnh không lâu. Kỳ thật không phải vậy, bây giờ huyết nguyệt ma chủ chỗ triển lộ tu vi, đã ép thẳng tới cổ thánh đệ tam cảnh đáng sợ tầng thứ. Đã thuộc về thánh thiên đại lục bên trong, đỉnh cao kim tự tháp cái kia một giàn quân cường giả. Ông, huyết nguyệt ma chủ thu liễm khí tức, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Đứng dậy nhảy xuống thanh liên đài, đem thu nhập trong nạp giới, quay người nhìn về phía tĩnh tọa Tử Vân, cười nói. Nhà đầu, nghĩ không ra các ngươi Bắc Xuyên Tử gia, đồ tốt còn thật không ít a. Cái này thanh liên đài, bản tọa trước hết nhận. Tử Vân đứng dậy, đôi mắt đẹp nhìn lấy huyết nguyệt ma chủ, cắn hàm răng nói khẽ. Tiền bối như là ưa thích, cứ việc cầm đi là được. Ha ha, không hổ là Tử gia thánh nữ, bị bản tọa bắt, còn chấn định như vậy tự nhiên. Ngươi không sợ bản tọa hiện tại liền giết ngươi. Huyết nguyệt ma chủ đến gần đến Tử Vân trước người, cười lạnh nói. Tử Vân đối mặt đến gần huyết nguyệt ma chủ, dưới khăn che mặt cái kia trương thịnh thế dung nhan, không có chảy ra chút nào hoảng sợ. Ngược lại vung lên một vệt mỉm cười, nói, vãn bối đã tại trong tay tiền bối, sợ hãi thì có ích lợi gì, huống hồ tiền bối là sẽ không giết vãn bối, chí ít tạm thời hiện tại sẽ không. Dù sao ta Tử gia cổ thánh cường giả, trước đó một mực đối tiền bối tiến hành truy sát, bây giờ vãn bối rơi xuống trong tay tiền bối không tương đương tại thêm ra một chương thẻ đánh bạc. Bởi vậy, vãn bối kết luận tiền bối là sẽ không đem vãn bối tấm này thẻ đánh bạc chém giết. Ha ha. Khó trách ngươi tuổi còn trẻ, liền có vũ hóa cảnh tu vi, phần này tính cách, đã quăng thế hệ tuổi trẻ không biết thiếu. Huyết nguyệt ma chủ khẽ gật đầu, cười lạnh một tiếng, hắn đối Tử Vân phần này tính cách tán thưởng không thôi. Sau đó lại tiến lên một bước, trực tiếp đem Tử Vân mạng che mặt kéo. Một bộ tuyệt mỹ thịnh thế dung nhan, hiện ra tại huyết nguyệt ma chủ trong mắt. Tại bộ này thịnh thế dưới dung nhan, liền thiên địa đều có vẻ hơi ảm đạm. Thì liền huyết nguyệt ma chủ cũng không khỏi hơi sững sờ, cười lạnh nói. Nghĩ không ra người nhà đầu này còn có như vậy tướng mạo, khó trách cả ngày muốn mang mạng che mặt. Bị huyết nguyệt ma chủ giật ra mạng che mặt, Tử Vân trên mặt không có hiển lộ bất kỳ tâm tình chập chờn, mà là khẽ mỉm cười nói. Đa tạ tiền bối khích lệ. Huyết nguyệt ma chủ nhìn lấy tuổi trẻ Tử Vân, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Băng lãnh gương mặt phía trên, bỗng nhiên triển lộ ra một vẻ chưa bao giờ có nhu hòa, hắn trong mắt lóe lên một luồng tưởng niệm chi sắc. Tử Vân hơi sững sờ, huyết nguyệt ma chủ thần sắc biến hóa. Bị nàng bắt được, trong mắt lóe ra dị sắc. Dưới cái nhìn của nàng, huyết nguyệt ma chủ giờ phút này tại tưởng niệm lấy người nào đó. Tôn này khiến thánh thiên đại lục vô số cường giả, nghe tin đã sợ mất mật đại ma đầu, cũng có nàng đăm chiêu niệm người. Nàng nhớ đến huyết nguyệt ma giáo, đã bị nàng Tử gia cường giả hủy diệt, thì thừa trước mắt vị này huyết nguyệt ma chủ. Huyết nguyệt ma chủ lấy lại tinh thần, đã nhận ra sự thất thố của mình, lúc này khôi phục băng lãnh bộ dáng. Ông! Lúc này, bên ngoài động khẩu nơi xa chân trời, truyền đến một cỗ cường đại ba động. Huyết nguyệt ma chủ hơi sững sờ, lập tức cùng Tử Vân đi ra sơn động, nhìn ra xa ba động truyền đến phương hướng. Có đại thánh cấp bậc cường giả tại chiến đấu. Sức mạnh của người nọ, cực kỳ đáng sợ. Tử Vân nhịn không được hoảng sợ nói. Tha cho lấy kiến thức rộng rãi nàng, tại cảm ứng được cái này cỗ sóng gợn mạnh mẽ về sau, cũng không khỏi mày liễu nhíu chặt. Huyết nguyệt ma chủ khẽ gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Người này tuy nhiên còn chưa đặt chân cổ thánh chi cảnh, nhưng cỗ lực lượng này đã đủ để có thể uy hiếp được cổ thánh. Cỗ lực lượng này chủ nhân, đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là vô hoa đảo kim trùy cổ linh? Cái hướng kia, tựa như là thiên vương hoàng triều phương hướng. Tử Vân tự hồi nhớ ra cái gì đó, nhàn nhạt mở miệng nói. Thiên vương hoàng triều a. Nghe được thiên vương hoàng triều, huyết nguyệt ma chủ trong mắt lóe lên một luồng vẻ phức tạp. Chỉ bất quá lóe lên một cái rồi biến mất, ẩn tàng đến vô cùng tốt. Oanh! Thiên vương hoàng triều hoàng đô trên không. Lý Nguyên Bá sau lưng lực lượng cuồn cuộn, giờ phút này toàn bộ tràn vào song chùy bên trong. Cảm ứng được Lý Nguyên Bá song chùy bên trong ẩn chứa diệt thế chi năng, Yến Hình mí mắt nhảy lên, kiêng dè không thôi. lão gia hỏa, ăn ta một chùy. Lý Nguyên Bá nhếch miệng cười một tiếng, trong tay song chùy trong nháy mắt hướng về Yến Hình đột nhiên đập tới. Oanh! Trong chốc lát, hai cái già thiên tế nhật cự chùy hư ảnh, theo trời màn bên trong nện xuống. Yến Hình lão tổ lấy lại tinh thần, mí mắt điên cuồng nhảy lên. Không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp một bước quay người, đi vào Yến Nam Thiên ba người bên cạnh. Tay áo vung lên, cuốn lên ba người, trực tiếp xé rách trước mắt không gian, trốn chạy mà đi. Mà hai cái màu vàng kim cự chùy hư ảnh, trực tiếp thất bại, nện trên mặt đất. Đông, oanh, toàn bộ thiên vương hoàng triều cương vực, hung hăng run lên, kịch liệt động đất tùy theo lan tràn ra. Trong vòng nghìn dặm chi vực, trực tiếp bị Lý Nguyên Bá một chùy này cho nện phát nổ. Đại địa sụp đổ, sơn hà chấn động, giống như ngày tận thế lại tới đồng dạng. Oanh, không tốt, mau trốn. À, một số tới gần quan chiến cường giả, trực tiếp bị nhắc lên lực lượng ngầm chiếm, vẫn lạc trong đó. Nhìn lấy tập đáng sợ hơn chi lực, Hoắc Khứ Bệnh bước ra một bước, cách không một quyền đánh ra. Hướng về Đại Hạ Hoàng Cung đánh tới lực lượng, trực tiếp bị Hoắc Khứ Bệnh một quyền đả diệt. Hừ, bệ hạ, thần đuổi theo bọn họ. Hoắc Khứ Bệnh trầm ngâm một tiếng. Lập tức đối với Yến Hình trốn chạy phương hướng bước ra một bước, biến mất tại nguyên chỗ. Chờ Hoắc Khứ Bệnh sau khi rời đi, Đại Hạ Hoàng Cung phù đảo chỗ phía dưới, lúc này đã biến thành một cái vô tận hố sâu, đường kính kéo dài vạn dặm cương vực. Tình cảnh này, nhìn đến Lý Lạc cùng Bùi Nguyên Khánh mấy người, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Về sau, cũng không thể để Nguyên Bá dạng này làm loạn. Lý Lạc nhìn qua trong hư không, ngay tại thu liễm khí tức Lý Nguyên Bá, bất đắc dĩ cười một tiếng. Lý Lạc, khiến bên cạnh Bùi Nguyên Khánh điên cuồng gật đầu đồng ý. Cái này tên điên, thật sự là càng ngày càng kinh khủng. Chương 298, Xí Dương Hoàng Triều. Ông, không gian hư vô một trận rung động. Một đạo không gian vết nứt lặng yên mở ra. Không gian vết nứt bên trong, mấy đạo thân ảnh chật vật theo bên trong bay ra. Mấy người kia, chính là thành công trốn chạy Yến Hình cùng Yến Nam Thiên mấy người. Đây là nơi nào? Yến Quân phát hiện bọn họ giờ phút này đang ở vào một tòa thành trì trên không, nhịn không được mở miệng nói. Một bên Yến Nam Thiên nhìn đến phía dưới cái này tòa khổng lồ thành trì, mở miệng nói. Lão Tổ, chúng ta bây giờ thân ở Xí Thành. Nơi này là Xí Dương Hoàng Triều địa giới. Xí Dương Hoàng Triều. Không nghĩ tới thế mà đến nơi này. Cái này cuối cùng có thể yên tâm. Cầm đầu Yến Hình, biết được nơi đây là Xí Dương Hoàng Triều địa bàn về sau, hơi hơi thở dài một hơi. Bọn họ Thiên Vương Hoàng Triều, so với Xí Dương Hoàng Triều, căn bản cũng không phải là một cấp bậc thế lực. Xí Dương Hoàng Triều, chính là Thánh Thiên Đại Lục mấy cái đại cự đầu thế lực một trong. Cường giả vô số, nội tình càng là hùng hậu kinh người. Lúc trước hắn mang theo Yến Nam Thiên ba người, đem hết toàn lực đảo mệnh, căn bản là không lo được phân biệt phương hướng. Không nghĩ tới hắn một hơi thế mà trốn đến nơi này. Đáng giận Đại Hạ Vương Triều, cuối cùng có một ngày, trẫm tất nhiên muốn diệt bọn hắn. Biết được an toàn sau khi, Yến Nam Thiên quay người nhìn qua Thiên Vương Hoàng Triều phương hướng, mặt mũi tràn đầy hận ý trầm giọng nói. Yên tâm, chờ bản tổ đột phá cổ thánh về sau, đại hạ cùng hạ giới những cái kia con kiến hôi, tất cả đều phải chết. Yến Hình trầm giọng nói. Bây giờ, tu vi của hắn đã là đại thánh đệ lục cảnh đỉnh phong. Chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể đột phá ràng buộc, thời gian cũng sẽ không quá lâu. Ông! Lúc này, mấy người trước người không gian một trận run rẩy, trống rỗng xuất hiện hai bóng người. Mấy vị đạo hữu, đến ta Xí Dương Hoàng Triều không biết có chuyện gì. Hiện thân, chính là hai tôn người mặc áo mãng bào trung niên nam tử. Cái này hai tên trung niên nam tử tu vi, mấy cái đều là đại thánh đệ nhất cảnh tầng thứ. Mà đợi đến hai người nhìn đến Yến Nam Thiên về sau, lập tức kinh ngạc không thôi, người cầm đầu chắp tay nói. Nguyên lai là Thiên Vương Hoàng Triều Yến Hoàng Chủ. Yến Nam Thiên sững sờ, nhìn đến cái này hai tên người mặc áo mãng bào nam tử, tựa hồ nhớ tới thân phận của hai người, khẽ mỉm cười nói. Nguyên lai là Xí Dương Hoàng Triều Xích Vương cùng Liệt Vương. Trẫm cùng mấy vị lão tổ có việc, trùng hợp đi ngang qua nơi đây mà thôi. Trẫm cùng mấy vị lão tổ, lập tức liền rời đi. Nghe vậy, cầm đầu Xích Vương nhìn về phía Yến Hình ba vị lão tổ về sau, trong mắt lấp lóe một luồng dị sắc, lập tức không kiêu ngạo không tự ti gật gật đầu. Yến Hoàng Chủ, lúc trước các ngươi Thiên Vương Hoàng Triều cảnh nội, truyền đến mãnh liệt tranh đấu ba động, đến tột cùng phát sinh chuyện gì rồi? Liệt Vương quan sát được Yến Nam Thiên mấy người khí tức hỗn loạn, trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, dò hỏi. Yến Nam Thiên sắc mặt bình tĩnh, đang muốn qua loa hai người lúc. Một đạo tuổi trẻ thanh âm tự giữa thiên địa vang lên, trong nháy mắt khiến Yến Nam Thiên cùng Yến Hình mấy người, sắc mặt đại biến. Các ngươi làm sao không trốn rồi? Ông! Đạo thanh âm này rơi xuống về sau. Mấy người đỉnh đầu trong hư không, một tôn người mặc áo giáp anh tuấn thiếu niên, theo nứt ra không gian vết nứt bên trong chậm rãi đi ra, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Yến Nam Thiên mấy người. cái này người mặc áo giáp anh tuấn thiếu niên, không phải Hoắc Khứ Bệnh lại là người phương nào? Ngươi là Đại Hạ Vương triều cường giả. Yến Hình trông thấy Hoắc Khứ Bệnh khuôn mặt về sau, đột nhiên nhớ tới, hắn tại Lý Lạc bên người, gặp qua người này. Lúc ấy hắn đang cùng Lý Nguyên Bá giao chiến, không có quá nhiều chú ý. Bây giờ, Yến Hình sắc mặt triệt để khó coi. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình thế mà nhìn không thấu tu vi của đối phương. Làm cho hắn một tôn đại thánh đệ lục cảnh cường giả, nhìn không thấu tu vi người, chỉ có đại thánh phía trên cổ thánh cảnh cường giả. Người trước mắt, lại là một tôn cổ thánh. Một bên Xích Vương cùng Liệt Vương hai người, cũng chú ý tới Yến Hình đám người thần sắc biến hóa, đều là có chút hiếu kỳ xem chừng lên. Bản tướng quân cho các ngươi một cái thể diện kiểu chết, các ngươi tự sát đi. Chớ ép bản tướng quân tự mình động thủ. Hoắc Khứ Bệnh hai tay ôm ngực, một mặt lạnh lùng nói. Các ngươi Đại Hạ Vương triều, thật coi muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Đừng quên, nơi này là thượng giới, không phải là các ngươi hạ giới. Yến Hình sắc mặt khó coi không thôi, đối với trong hư không Hoắc Khứ Bệnh, trầm ngâm nói. Nghe đến hạ giới cái này hai chữ, Xích Vương cùng Liệt Vương cũng không khỏi sững sờ, có chút chấn kinh. Bọn họ không nghĩ tới trong hư không vị này cường giả bí ẩn, lại là hạ giới người. Hạ giới khi nào có đáng sợ như vậy cường giả? Oanh! Yến Hình vừa dứt lời thời khắc, Hoắc Khứ Bệnh trực tiếp phóng thích khí tức. Nguyên bản bầu trời trong trẻo thương khung, qua trong giây lát liền bị mây đen bao phủ. Áp lực to lớn khí tức, bao phủ thiên địa, cuồn cuộn cổ thánh uy áp, tại chỗ khiến phía dưới trong thành trì vô số cường giả trực tiếp quỳ xuống đất. Cổ thánh! Xích Vương cùng Liệt Vương nhịn không được lên tiếng kinh hô tới. Hoắc Khứ Bệnh khí tức trực tiếp đem chung quanh phong tỏa. Yến Nam Thiên mấy người trốn không thoát. Ngay tại Hoắc Khứ Bệnh phóng thích khí tức đồng thời, Xí Dương hoàng triều trong hoàng cung, một tôn người mặc màu đỏ long bào trung niên nam tử, trên thân tiêu tán lấy đáng sợ khí tức, ngắm nhìn Xích Thành phương hướng. Cái này người mặc màu đỏ long bào nam tử chính là danh chấn thánh thiên đại lục Xí Dương hoàng chủ. Cổ thánh! Xí Dương hoàng chủ lông mày nhướng lên, hai mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang. Theo sát, bên cạnh một trận rung động, hai tôn người mặc màu đỏ quần áo đen lão giả hiện thân. Phiền phức hai vị lão tổ đi xem một chút, đến tột cùng là ai dám can đảm ở ta Xí Dương hoàng triều địa bàn dương oai. Xí Dương hoàng chủ âm thanh lạnh lùng nói. Hai tên lão giả không nói nhiều, trực tiếp bước ra một bước, biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này, Yến Hình cùng Yến Nam Thiên bọn người đã không thể trốn đi đâu được, ào ào móc ra linh khí, chuẩn bị liều mạng. Xem ra các ngươi định liều mạng. Hoắc Khứ Bệnh cười một tiếng, một tay cách không một nắm, Hoắc gia thương hiện lên. Đang lúc Hoắc Khứ Bệnh muốn động thủ lúc, Xích Vương đứng ra, chắp tay nói. Vị này tiền bối, nơi này là ta Xí Dương hoàng triều cương vực. Phía dưới chính là ta Xích Thành, thánh già ở giữa chiến đấu, tác động đến quá lớn, còn xin tiền bối thu tay lại. Nếu không, một khi ta Xích Thành lọt vào hủy diệt, chắc hẳn hôm nay tất cả mọi người ở đây, đều đi không được. Đương nhiên, ở trong đó cũng bao quát tiền bối. Nghe được Xích Vương, Yến Nam Thiên mấy người lúc này mới nhớ tới, nơi đây chính là Xí Dương hoàng triều địa bàn, rốt cục thở dài một hơi. Hừ, bệ hạ muốn giết người, ai cũng không bảo vệ được. Đến tại cái gì Xí Dương hoàng triều, bản tướng quân cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Chết! Oanh! Hoắc Khứ Bệnh lạnh hừ một tiếng. Hắn mới mặc kệ cái gì Xí Dương hoàng triều. Vừa mới nói xong, thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Trong chốc lát, liền xuất hiện tại Yến Hình mấy người trước người, ẩn chứa phong mang Hoắc gia thương, đâm xuyên mà ra. Chương 299, cường thế chấn sát. Không tốt. Uống. Yến Nam Thiên mấy người kinh hô một tiếng. Không nghĩ tới Hoắc Khứ Bệnh, thế mà không để ý chút nào nơi này là Xí Dương hoàng triều bàn, ra tay với bọn họ. Lập tức, Yến Hình đem tại Yến Nam Thiên trước người, đánh ra một đạo cường hãn công kích, ý đồ ngăn lại Hoắc Khứ Bệnh một thương này. Thế mà, Hoắc Khứ Bệnh chính là cổ thánh đệ nhất cảnh đáng sợ cường giả. Một thương này, trực tiếp đem Yến Hình công kích chôn vùi. Oanh! Cái gì? Phốc vẩy! Yến Hình nhìn lấy công kích của mình, tại Hoắc Khứ Bệnh trước mặt, không chịu được như thế một kích, khó có thể tiếp nhận mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thế mà không đợi hắn kịp phản ứng. Hoắc Khứ Bệnh trường thương, lóe ra kinh khủng hàn mang, trực tiếp quán xuyên đầu của hắn. Cổ tổ! Trông thấy tình cảnh này, Yến Nam Thiên cùng sau lưng hai vị lão tổ, tức giận không thôi. Ao ao bộc phát ra lực lượng cường đại, vây giết hướng Hoắc Khứ Bệnh. Bây giờ phụ cận hư không đã bị Hoắc Khứ Bệnh phong tỏa, bọn họ đã không đường có thể trốn, chỉ có liều chết nhất chiến. Mà Xích Vương cùng Liệt Vương hai người gặp song phương đã bắt đầu động thủ, sắc mặt không khỏi khó nhìn lên. Hai người liên thủ đối phía dưới Xích Thành đánh ra một đạo linh lực bình chướng bảo vệ Xích Thành, để tránh bị chiến đấu tác động đến. Gặp Yến Nam Thiên, Yến Quân cùng Yến Hoành Đạt ba người vây giết đi lên, Hoắc Khứ Bệnh khinh thường cười một tiếng, trực tiếp tay run một cái. Xuyên qua yến hình lão tổ đầu lâu Hoắc Gia Thương, bộc phát ra lực lượng kinh người. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này, không nhìn đại thánh cấp bậc nhục thể, trực tiếp đem yến hình lão tổ chấn thành xương máu. Ầm ầm. Tại yến hình lão tổ vẫn lạc trong chốc lát, thiên địa lần nữa đại biến, dị tượng nảy sinh, mưa máu mưa như chút nước. Phía dưới xích thành bên trong vô số cường giả, tận mắt nhìn đến một tôn đại thánh, nhanh như vậy liền bị chém giết, đều trợn mắt hốc mồm lên, ao ao hoảng sợ nói. Người này là ai? Thật đáng sợ. Trời ạ, một tôn đại thánh cứ như vậy bẻ gãy nghiền nát bị chém giết. Mà Xích Vương cùng Liệt Vương hai người, gặp yến hình không có phản kháng chút nào chi lực, liền vẫn lạc tại Hoắc Khứ Bệnh trong tay, cũng là chấn kinh đến không được. Người này, chỉ sợ không phải cổ thánh bình thường cảnh cường giả. Ha ha, điều trùng tiểu kỹ. Nhìn lấy vây công tới yến nam thiên ba người, Hoắc Khứ Bệnh vẻ mặt khinh thường. Chết. Hoắc Khứ Bệnh tay lần nữa lắc một cái, dùng Hoắc Gia Thương đối với vây công tới ba người, trực tiếp một thương quét tới. Oanh. Một nguồn sức mạnh mênh mông, hình thành cuồn cuộn chi thế, theo trên thân thương vung thả mà ra. Cuồn cuộn chi lực nghiền nát hết thảy, chấn áp hướng ba người. Vô số nhân vọng lấy che đậy bầu trời cái này cỗ lực lượng kinh khủng, không người không ra đầu tê dại một hồi. Dừng tay. Lúc này, hai đạo thanh âm già nua vang lên. Thế mà Hoắc Khứ Bệnh không có chút nào dừng tay ý tứ, lực lượng khổng lồ, trộn lẫn lấy pháp tắc chi lực, che mất yến nam thiên ba người. Oanh! A! Già thiên tế nhật năng lượng triều dâng, chìm ngập ba người về sau, hướng về dưới chân Xí Dương Hoàng triều cương vực đánh tới. Không tốt! Xích Vương cùng Liệt Vương hai người quá sợ hãi, kinh hô một tiếng, sắc mặt triệt để khó coi. Tuy nhiên hai người che lại xích thành, nhưng Hoắc Khứ Bệnh một kích này, thực sự quá kinh khủng. Nếu là cỗ này lực lượng đáng sợ rơi xuống, phương viên mấy vạn dặm cương vực đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đang lúc Xích Vương cùng Liệt Vương vô cùng cuống cuồng lúc, hai đạo thân ảnh già nua lặng yên hiện thân hư không. Ông, hai người đối lấy trước mắt không gian hư vô vạch một cái, một đạo lan tràn vạn dặm vết nứt không gian bị xé mở. Cỗ này lực lượng khổng lồ trực tiếp bị hút nhập không gian vết nứt bên trong, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy xuất thủ hai người về sau, Xích Vương cùng Liệt Vương nhất thời thở dài một hơi. Là ta triều Xích Thiên lão tổ cùng Xích Không lão tổ. Quá tốt rồi, may mắn có hai vị lão tổ xuất thủ, chúng ta lúc này mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Còn không phải sao? Nhìn đến hai vị lão giả về sau, Xích Thành bên trong cường giả cũng không nhịn được thở dài một hơi. Gặp qua lão tổ, Xích Vương cùng Liệt Vương hai người triệt hồi bình chướng, tiến lên hướng hai đại lão tổ hành lễ. Cầm đầu Xích Thiên lão tổ nhẹ gật đầu, nhìn về phía Hoắc Khứ Bệnh, trầm giọng nói: Các hạ là người nào? Chẳng lẽ các hạ không biết, đây là ta Xí Dương Hoàng triều cương vực. Hoắc Khứ Bệnh ánh mắt lấp lóe, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện cái này hai tên lão giả, đều là cổ thánh cấp bậc tu vi. Có điều hắn cũng không sợ hãi chút nào. Hai người cảnh giới đều không khác mấy cùng hắn tương tự, như thật muốn đánh lên, hai cái này lão giả chưa chắc sẽ thắng hắn. Ha ha! Bản tướng quân, đại hạ Hoắc Khứ Bệnh. Hoắc Khứ Bệnh lấy lại tinh thần, cười lạnh một tiếng, sau đó quay người xé rách không gian. Rời đi Xí Dương Hoàng triều, hai đại lão tổ vẫn chưa đối Hoắc Khứ Bệnh xuất thủ. Một khi bọn họ tùy tiện đối Hoắc Khứ Bệnh xuất thủ, song phương đánh đấu, phía dưới Xích Thành khẳng định không gánh nổi. Mà lại hai người cảm giác, nếu thật muốn động thủ, bọn họ còn chưa hẳn là Hoắc Khứ Bệnh đối thủ. Theo Hoắc Khứ Bệnh trên thân, bọn họ cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có phong mang. Đại hạ, người này tự xưng là đại hạ tướng quân, cái này đại hạ là phương nào thế lực, vì sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Xích Không lão tổ nhìn lấy rời đi Hoắc Khứ Bệnh, nhịn không được nghi ngờ nói. Xích Thiên lão tổ cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, khẽ lắc đầu. Có cổ thánh cấp bậc cường giả chấn giữ thế lực, bọn họ cần phải đều nghe nói qua mới đúng. Lúc này, Xích Vương tự hồ nhìn ra hai vị lão tổ nghi hoặc, tại là nhớ tới trước đó Yến Nam Thiên mấy người lời nói, chặn lại nói. Lão tổ, lúc trước Thiên Vương Hoàng triều Yến Hoàng, cùng người kia trong lúc nói chuyện với nhau biết được, có vẻ như người kia là đến từ hạ giới. Hạ giới? Hạ giới cái gì thời điểm có thể sinh ra cổ thánh cấp bậc cường giả rồi? Chẳng lẽ hạ giới linh khí lại khôi phục rồi? Nghe được Hoắc Khứ Bệnh đến từ hạ giới, hai đại lão tổ đều là có chút khó tin. Lão tổ, Thiên Vương Hoàng triều Yến Hoàng, cùng bọn họ Hoàng triều mấy cái tôn lão tổ, đều vẫn lạc tại cái kia nhân thủ. Chỉ sợ cái kia miệng người bên trong đại hạ, đã đem Thiên Vương Hoàng triều tiêu diệt. Xích Vương nhịn không được mở miệng nói. Hai đại lão tổ khẽ gật đầu, lập tức quay người biến mất tại nguyên chỗ. Bọn họ muốn đem việc này bẩm báo Xí Dương Hoàng chủ. Chương 300, tấn thăng Hoàng triều. Xí Dương Hoàng triều trong Hoàng cung. Hai đại lão tổ trở lại trong cung, đem Xích Thành chuyện phát sinh, cáo chi Xí Dương Hoàng chủ. Xí Dương Hoàng Chủ biết được Hoắc Khứ Bệnh là đến từ hạ giới cường giả về sau, cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hạ giới, thế mà còn có cường giả có thể tấn thăng cổ thánh cảnh. Xí Dương Hoàng Chủ trầm ngâm nói. Đúng vậy a, mà lại tên kia tự xưng Hoắc Khứ Bệnh cổ thánh, có vẻ như còn không phải bình thường cổ thánh. Ta cùng Xích Không hai người liên thủ, chỉ sợ cũng không phải hắn đối thủ. Ở trên người hắn, ta cảm nhận được một cỗ vô địch chí. Xích Thiên đáp lại nói. Ồ, vậy thật đúng là có ý tứ, trẫm đột nhiên đối với cái này đại hạ cảm thấy hứng thú. Như hạ giới linh khí còn chưa khôi phục, cái này đại hạ có thể có cổ thánh cảnh cường giả. Ngược lại là có chút bí mật. Xí Dương Hoàng Chủ ánh mắt lấp lóe, chậm rãi mở miệng nói. Nghe vậy, sau lưng hai đại lão tổ cũng liên tục gật đầu. Bệ hạ, muốn không phái người hạ giới một chuyến. Xích Không lão tổ mở miệng nói. Xí Dương Hoàng Chủ suy tư một chút, khoát tay áo nói. Hiện tại trước đừng quản đại hạ. Bây giờ chúng ta trọng tâm, cần phải đặt ở cấm khu. Cấm khu. Nghe được cấm khu hai chữ, thân là cổ thánh cảnh hai đại lão tổ, cũng không nhịn được sắc mặt biến hóa. Cấm khu phát sinh chuyện gì rồi? Xích Thiên lão tổ nhịn không được hỏi. Xí Dương Hoàng Chủ ánh mắt híp lại, thản nhiên nói. Trẫm vừa nhận được tin tức, Huyền Minh bí cảnh bị người tìm được. Ngay tại cấm khu. Cái gì? Nghe được Huyền Minh bí cảnh bốn chữ, thân là cổ thánh cảnh hai đại lão tổ, cũng không bình tĩnh. Nghe nói Huyền Minh đại đế trước khi chết, bố trí cấm kỵ, cổ thánh cấp bậc cường giả không thể nhập. Bởi vậy trẫm dự định đem năm vương toàn bộ phái đi, thuận tiện để thái tử cũng đi theo vào. Có thể hay không đoạt được truyền thừa, thì nhìn vận mệnh của hắn. Xí Dương Hoàng Chủ mở miệng nói. Nghe được Xí Dương Hoàng Chủ dự định để thái tử đi cùng, hai đại lão tổ nhất thời giật mình, mở miệng nói. Cái này có thể quá mạo hiểm hay không rồi? Dù sao thái tử chính là chữ quân, mà lại Huyền Minh bí cảnh, tất nhiên nguy cơ trùng trùng. Xí Dương Hoàng Chủ khoát tay áo, nói. Cho nên còn phải phiền phức hai vị lão tổ theo tiến đến, thời khắc mấu chốt, trẫm cũng sẽ thân lâm. Hai vị lão tổ khẽ gật đầu, bệ hạ đích thân tới, cái kia hết thảy đều không có vấn đề. Dù sao, Huyền Minh bí cảnh bị phát hiện, tất nhiên sẽ hấp dẫn các đại cự đầu thế lực lão quái buông xuống. Nếu là không có một tôn đủ cường đại cường giả đi theo, e là cho dù theo bí cảnh bên trong, đoạt được Huyền Minh đại đế truyền thừa, cũng không thể còn sống mang đi. Thiên Vương Hoàng Triều, Hoàng Đô trên không. Lý Lạc nhìn lấy phù đảo phía dưới vô tận hố sâu, trên mặt vẫn chưa hiển lộ ra bất kỳ tâm tình chập chờn. Hắn giờ phút này, ý thức đã tiến nhập hệ thống bên trong. Đi qua một trận chiến này, trong hệ thống sát lục giá trị đã đầy đủ hắn liên tục triệu hoán 5 lần. Nhưng Lý Lạc giờ phút này cũng không tính vội vã triệu hoán. Bây giờ, hắn có một kiện chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cái kia chính là đem chọn cái hạ giới năm phương giới vực, một lần nữa để hắn trở về thượng giới. Lý Lạc lui ra hệ thống, ngẩng đầu ngóng nhìn hư không. Giống như đại dương khí vận chi lực đang dần dần tiêu tán. Những thứ này to lớn khí vận, đó là thuộc về Thiên Vương Hoàng Triều. Nhìn đến khí vận chi lực đang dần dần tiêu tán, Lý Lạc liền biết, Yến Nam Thiên bọn người đã vẫn lạc tại Hoắc Khứ Bệnh chi thủ. Ha ha, chúng ta đại hạ cũng nên tấn thăng Hoàng Triều. Lý Lạc ánh mắt lấp lóe nói. Nói xong, liền vung tay lên, Sơn Hà xã tắc đồ cực nhanh mà ra, trong hư không trải ra mà đến. Ông, một cỗ cường đại hấp lực, đem to lớn khí vận chi lực thu sạch vào Sơn Hà xã tắc đồ bên trong. Lập tức, Sơn Hà xã tắc đồ bay trở về Lý Lạc trong tay. Theo sát, Thiên Vương Hoàng Triều cương vực một trận rung động. Hạ giới tuyệt đối phòng ngự đại trận, cùng chư thiên tụ linh đại trận, bao trùm đến thượng giới. Bây giờ, Thiên Vương Hoàng Triều cương vực, chính thức trở thành đại hạ vương triều. Lúc này, hư không một trận khẽ run, Hoắc Khứ Bệnh bóng người xuất hiện, trở về Lý Lạc bên người. Đã Thiên Vương Hoàng Triều đã diệt, vậy chúng ta trước tiên phản hồi hạ giới đi. Lý Lạc cười một tiếng, sau đó tay áo vung lên. Cả tòa phù đảo, trong nháy mắt liền bị to lớn khí vận chi lực bao khỏa, hóa thành lưu quang rời đi Thiên Vương Hoàng Triều Hoàng Đô. Rất nhanh, nâng đại hạ Hoàng Cung phù đảo, bay trở về hạ giới. Nhìn, đó là chúng ta đại hạ Hoàng Cung. Là bệ hạ bọn họ về đến rồi. Ha ha ha, xem ra bệ hạ thắng. Đúng thế, có chúng ta bệ hạ cùng mấy vị tướng quân tại, thượng giới tam đại thế gia, khẳng định không phải chúng ta đại hạ đối thủ. Năm phương cương vực đại hạ con dân, nhìn qua trong hư không khổng lồ phù đảo, không không hoan hô. Lý Lạc bước ra một bước, thân hình biến đến vô cùng cao lớn vĩ ngạn lên. Màu vàng kim khí vận chi lực, từ hắn trên người phóng lên tận trời. Lý Lạc vung tay lên, Sơn Hà xã tắc đồ bay ra, tại bao trùm toàn bộ hạ giới hư không. Giống. Lúc này, năm phương giới vực bỗng nhiên bị màu vàng kim khí vận chi lực bao phủ. Ngay sau đó, Già Thiên Tế Nhật lại mang theo linh tính khí vận kim long. bay lên không trung trời cao, phát ra rồng gầm rung trời. Đại hạ khí vận Kim Long, thôn phệ hết Thiên Vương Hoàng Triều khí vận về sau, thân hình lần nữa tăng vọt mấy vạn trượng. Bây giờ, khí vận Kim Long thực lực cũng đi vào thánh cảnh. Trẫm, lấy đại hạ quân chủ danh tiếng, mệnh ta đại hạ, tấn thăng Hoàng Triều. Lý Lạc một thân đế bào, vung tay lên, thanh âm hùng hậu vang vọng hạ giới. Oanh! Giống! Khí vận Kim Long ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Toàn bộ hạ giới ngũ vực sinh linh, giờ phút này trên thân đều tản mát ra to lớn khí vận chi lực. Rầm rầm rầm. Ha ha! Ta đột phá tu vi á! Ta hiện tại là tạo cực cảnh đại năng. Ta cũng đột phá. Ta cũng thế. Vô số đại hạ con dân, tại khí vận chi lực phúc phận dưới, ào ào đột phá tu vi. Ong ong! Rầm rầm rầm. Lúc này, hạ giới hư không, bỗng nhiên ngưng tụ thiên địa lôi kiếp. Muốn chính thức tấn thăng trở thành Hoàng Triều, nhất định phải thông qua thiên địa lôi kiếp tẩy lễ. Lý Lạc nhìn qua không ngừng xúc thế uy thế thiên kiếp, lúc này bước ra một bước. Giống. To lớn khí vận Kim Long, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hướng về Lý Lạc bay đi, dung nhập trong thân thể của hắn. Oanh. Màu vàng kim khí vận chi lực, hóa thành quang trụ, tự Lý Lạc trên thân phóng lên tận trời. Mà Lý Lạc dáng người, cũng tại khí vận chi lực bên trong, lần nữa biến đến thẳng tắp cao lớn. Tu vi, cũng tính tạm thời tăng lên đến cổ thánh cảnh cấp bậc. Giống. Giờ phút này, tuyên thêu tại màu đen long bào phía trên Kim Long, sống. Hóa thành 9 đầu to lớn Kim Long hư ảnh, quanh quẩn tại Lý Lạc bên cạnh. Giờ khắc này, Lý Lạc phảng phất là một tôn vô thượng chúa tể đồng dạng, chi phối lấy trong thiên địa tất cả. Tán. Ong ong. Lý Lạc nhìn qua thiên địa lôi kiếp, thổ lộ một chữ. Tràn ngập vô thượng thanh âm uy nghiêm, vang vọng ở giữa thiên địa. Lý Lạc lời ra pháp theo, vừa ngưng tụ thành hình thiên kiếp, một trận rung động, bỗng nhiên biến mất. Đại hạ cảnh nội hết thảy, bây giờ tất cả thuộc về hắn trưởng khống. Mà thiên địa hình thành thiên kiếp, tự nhiên cũng bao quát ở trong đó. Giờ khắc này, đại hạ vương triều, thành công tấn thăng làm Hoàng Triều.